Thái Tuyền Phong bên này mới vừa khai hoàn biết, Liêu Dương Vũ sẽ trở lại, theo tới còn có đại trưởng lão. Cung Huyền, có vấn đề gì hay không có? Liêu Dương Vũ sau khi ngồi xuống nhìn Cung Huyền hỏi. Không có vấn đề, là được thập tam còn muốn đứng ở Thái Tuyền Phong. Cung Huyền đứng dậy nói ra. Cũng được, có vấn đề gì đi Đan Đỉnh Phong tìm vi sư là được. Liêu Dương Vũ nhìn Dạ Thương nói ra. Sư tôn, đệ tử bỏ không được Thái Tuyền Phong, nơi này lúc này ra một dạng, bất quá ta sẽ bình thường đi Đan Đỉnh Phong xem sư tôn. Dạ Thương có một ít áy náy nói ra. Người tâm tư vi sư hiểu, vi sư thật cũng bỏ không được nơi này. Liêu Dương Vũ hướng về phía Dạ Thương trọng trọng gật đầu. Cốc chủ, nếu như luận chỉ bảo đệ tử năng lực, dược cốc so cốc chủ ngươi xuất sắc nhiều người, thế nhưng đệ tử thành tựu, ở dược cốc không người có thể so sánh, điểm này ai không bội phục đều không được. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói, hắn đã đổi xưng hô, không hề xưng hô Liêu Dương Vũ tên. Nói như thế nào đây? Chủ yếu đám hải tử này không chịu thua kém, không muốn ta đây cái sư tôn thể diện, cùng nói thu đệ tử, không bằng nói ta thu một đám nữ nhân. Liêu Dương Vũ rất tự hào nhìn mình đệ tử. Lời nói này có đạo lý, là chân lý. Đại trưởng lão gật đầu. Ngốc một trận, Liêu Dương Vũ liền rời đi, mặc dù nói dược cốc hiện tại cùng Kim Diễm môn xung đột giải quyết, nhưng mới vừa tiếp nhận chức vụ cấp chủ, vẫn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Dạ Thương hỏi Cung Huyền, năm nay tụ linh trận mở không mở ra, hắn còn có thể hay không thể vào. Nhìn Dạ Thương, Cung Huyền cười cười, mở. Người mới đệ tử cùng không có tiến nhập ngưng đan kỳ đệ tử đều có thể tiến nhập tụ linh trận. Lấy được Cung Huyền trả lời thuyết phục, Dạ Thương thật cao hứng, hắn có kế hoạch đây. Dạ Thương, Dương Lôi cùng Thanh Cơ ở Thái Tuyền Phong ngốc một hồi, liền rời đi, đi Đan Đỉnh Thành. Đến Đan Đỉnh Thành cửa thành, Dạ Thương cùng Thanh Cơ sẽ đem Thiên Vũ cùng Thanh Điêu hạ xuống, bất quá bị Dương Lôi ngăn lại, không cần hạ xuống bay thẳng đi, ta đã hạ lệnh, ở Đan Đỉnh Thành bên trong chúng ta sư huynh muội Thanh Điêu có thể bay. Dạ Thương Thiên Vũ ta cũng vẽ một chút giống như phát xuống đi. Cái này cũng có thể. Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn Dương Lôi. Ta là thành chủ, Đan Đỉnh Thành ta nói cái gì chính là cái đó, có quyền thật tốt. Dương Lôi rất khí phách nói ra. Lục sư tỷ, ta có chút nghi ngờ, tông môn an bài cửu sư tỷ để làm Đan Đỉnh Thành thành chủ có phải hay không một sai lầm. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Thập Tam, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là nghi ngờ ngươi cửu sư tỷ năng lực, ai dám đến Đan Đỉnh Thành náo sự? Trực tiếp vỗ, đây chính là năng lực. Dương Lôi trừng Dạ Thương một cái nói ra. Thập Tam ngươi biết không, sau này Thái Tuyền Phong đệ tử ở dược cốc đều có thể được trọng dụng, không vì khác chính là vì này cổ khí phách, bỏ ta ai khí phách, đây là một loại tinh thần truyền thừa. Thanh Cơ hướng về phía Dạ Thương nói ra. Thanh Cơ nói điểm này, Dạ Thương là tán thành, một thế lực liền cần loại này lãnh đạo. Đến Dương Lôi phủ đệ sau, sắc trời tương đối chế, Thanh Cơ cùng Dạ Thương liền ở lại Dương Lôi phủ đệ, chủ yếu ngày mai là đầu tháng. Dạ Thương dự định sớm phải đi càn quét nhiệm vụ, phải nhanh một chút lấy được tích phân. Một đêm này, Dạ Thương không có tu luyện, là nằm ở trên giường ngủ, là bị Dương Lôi dưới sự uy hiếp ngủ tu luyện người đả tọa là được nghỉ ngơi, bất quá về tinh thần vẫn là không có chân chính buông lơi. Thanh Cơ cùng Dương Lôi hai người uống một trận trà, cũng dự định nghỉ ngơi, hai người nghỉ ngơi trước, đi tới Dạ Thương gian phòng. Dạ Thương giữ nguyên áo nằm ở trên giường liền ngủ mất, chăn cũng không còn đắp. Rõ là không có chiếu cố mình. Dương Lôi lắc đầu, nhẹ nhàng sẽ bị tử bị Dạ Thương đắp lên. Cho Dạ Thương đắp chăn, Dương Lôi cùng Thanh Cơ mới đi nghỉ ngơi. Dạ Thương sớm liền tỉnh lại, cùng Thanh Cơ cùng Dương Lôi chào hỏi, Dạ Thương liền hướng Thiên Cực Khuyết chạy đi. Đầu phát ca. Phủ thành chủ cách Thiên Cực Khuyết tương đối gần, mấy bước đường thời gian. Dạ Thương đến lúc đó, Thiên Cực Khuyết còn chưa mở cửa, Dạ Thương sẽ ở cửa chờ sau, ở Dạ hắn đợi chờ thời điểm, Khải Minh mang theo Đan Đỉnh Phong đệ tử cũng tới. Sư thúc, ngươi không phải lại tới càn quét nhiệm vụ chứ? Khải Minh khỏe miệng co quắp động một cái, Dạ Thương trong khoảng thời gian này làm nhiệm vụ thế nhưng rất liều mạng, cũng may mục tiêu chủ yếu là thanh đồng nhiệm vụ, một bên hắc thiết nhiệm vụ, hắn là trướng mắt. Chương 166, Thiên Hương Trấn Nhỏ. Hừm, Khải Minh các ngươi cũng tới, đều rất chào buổi sáng a. Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Không còn sớm không được a, hiện tại mọi người đều bị sư thúc kích động lấy được nhiệm vụ, sư thúc, một dạng hắc thiết nhiệm vụ liền lưu cho chúng ta đi. Khải Minh có một ít bất đắc dĩ nói ra. Được. Ta tận lực tiếp thanh đồng nhiệm vụ. Dạ Thương gật đầu, hắn cũng không còn tinh lực như vậy đi làm quá nhiều hắc thiết nhiệm vụ. Thiên Cực Khuyết còn chưa mở cửa, sẽ tới không ít người, cơ hồ đều là dược cốc đệ tử, bọn họ thấy Dạ Thương ở, con mắt đều có chút lam. Sư thúc, đến. Thạch Vân Hải cũng tới. Hừm, ngươi cũng tới làm nhiệm vụ. Dạ Thương cùng Thạch Vân Hải chào hỏi. Ừ, bị thúc thúc ta đuổi ra rèn luyện thực chiến, mấy ngày hôm trước không có nhận đến nhận chức sự việc, hỏi thăm một chút chính xác đầu tháng có nhiệm vụ mới tuyên bố. Ừ, đầu tháng nhiệm vụ tốt tiếp một điểm. Dạ Thương gật đầu nói. Đang ở mấy người lúc nói chuyện, Thiên Cực Khuyết mở cửa, đồng chấp pháp đứng ở đại sảnh, hắn biết đầu tháng, Dạ Thương là nhất định sẽ đến. Đều theo quy củ xếp hàng. Nhìn đến như vậy nhiều người, đồng chấp pháp hô một tiếng. Nghe được đồng chấp pháp nói, Khải Minh cùng Thạch Vân Hải đều đến đứng Dạ Thương mà sau lưng, Dược Cốc đệ tử vẫn chưa có người nào đứng ở Dạ Thương phía trước, đây là một loại tôn kính, ngược lại cùng Dạ Thương nhị đại đệ tử không liên quan. Dạ Thương đi tới đồng chấp pháp trước người, ta muốn tiếp nhiệm vụ. Đồng chấp pháp cười cười gật đầu, đem màu đồng xanh cùng màu đen nhiệm vụ ra chuyển cho Dạ Thương, đồng thời cũng có tiếp đại nữ tử cầm giấy và bút ở một bên nhớ kỹ, các nàng đều biết Dạ Thương tuyệt đối không phải tiếp một cái nhiệm vụ. Dạ Thương cầm thanh đồng nhiệm vụ ra, liền bắt đầu chỉ, đón lấy lại quét hai cái hắc thiết nhiệm vụ, nhìn Khải Minh cùng Thạch Vân Hải mong đợi nhìn, Dạ Thương liền đem hắc thiết nhiệm vụ ra để xuống, tiếp tục tiếp thanh đồng nhiệm vụ. Một hơi tiếp 7 cái thanh đồng nhiệm vụ, Dạ Thương mới kết thúc. Các ngươi ra ngoài đều cẩn thận một chút, có thời gian uống rượu với nhau. Cùng Thạch Vân Hải cùng Khải Minh đánh một cái bắt chuyện, liền xoay người rời khỏi. Sư huynh, sư thúc tiếp nhiều như vậy thanh đồng nhiệm vụ, lấy hắn tu vi có thể hết đã thành. Khải Minh sau lưng một cái dược cốc đệ tử có một ít lắp bắp nói ra. Hừm, hắn có thể hoàn thành, chúng ta nhìn một chút hắc thiết nhiệm vụ đi. Khải Minh vô vô người sư đệ này bả vai. Người sư đệ này đoạn thời gian trước hồi hương, không biết Dạ Thương sự tích, Khải Minh cũng không nói, chủ yếu là muốn đả kích đến hắn. Ra Thiên Cực Khuyết, Dạ Thương liền lên Thiên Vũ phía sau lưng bay thẳng đi, đây chính là có sư tỷ khi thành chủ chỗ tốt, Dạ Thương Thiên Vũ ở đan đỉnh thành có chuẩn bị chút, đây là dược cốc trưởng lão cũng không có đãi ngộ. Dạ Thương dự định mượn dùng này làm nhiệm vụ thời gian đến lắng động tu vi, hắn tu vi gần nhất để thằng có chút nhanh, cách đột phá không xa. Hắc. Dạ Thương trong tay thanh đồng độ khó của nhiệm vụ cũng không lớn, chỉ có một độ khó tương đối cao, là truy sát một cái ngưng đan sơ kỳ hái hoa tặc. Ngưng đan sơ kỳ tu vi, Dạ Thương không phải rất lo lắng, hắn biết nguy hiểm do hái hoa tặc bị trong tay những thứ kia các loại thấp hèn thủ đoạn. Dạ Thương nguyên kế hoạch là làm hết hắn nhiệm vụ, trở lại từ đầu làm nhiệm vụ, bất quá nghĩ đến trong khoảng thời gian này còn sẽ có người bị hại, liền sớm đến Thiên Sơn thành nội vực Thiên Hương trấn nhỏ. Làm ra sự lựa chọn này, còn một nguyên nhân khác, Dạ Thương là lo lắng thời gian lâu dài, nhiệm vụ tin tức cũng không chuẩn, phải biết rằng người là hoạt động, đi trễ có lẽ này hái hoa tặc liền đổi chỗ, đó chính là một cái phiền phức. Thiên Hương trấn nhỏ là một cái phong cảnh tươi đẹp địa phương, sản xuất nhiều tơ lụa, sở dĩ dường như phồn vinh, bởi vì chú trọng thương nghiệp phát triển, tu luyện người ít hơn, đây cũng là hái hoa tặc ở chỗ này gây nguyên nhân. Dạ Thương đi thẳng đến nhà trấn trưởng trong hiểu một chút tình huống. Hiểu một chút, Dạ Thương phát hiện hôm trước còn có nữ hải tử bị tao đạp, này hái hoa tặc cơ hồ là vài ngày liền ra tới một lần. Hơn nữa trưởng trấn rất khẳng định này hái hoa tặc đang ở Thiên Hương bên trong trấn nhỏ. Bởi vì trấn Lý Tráng Đinh cấu thành đội tuần tra, đối lui tới cùng ra vào nhân viên đều đi qua kiểm tra. Điểm này Dạ Thương là tin tưởng, Thiên Hương trấn nhỏ là một cái chỉ có một con đường ra vào, xung quanh đều là hồ nước, có thể nói là thủy thượng trấn nhỏ. Hồ nước ngoại vi mới là môn thủ công ruộng dâu. Hái hoa tặc là ngưng đan sơ kỳ tu vi, muốn trực tiếp tránh thoát đội tuần tra dò xét rời khỏi trấn nhỏ là không có khả năng. Trường trấn, trấn trên nhân ra không nhiều lắm, không thể điều tra sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Sau đó trưởng trấn trả lời để cho Dạ Thương minh bạch, vì sao hái hoa tặc rất khó bắt, bởi vì nơi này là giao dịch trấn nhỏ, tiểu lâu khách sạn cái gì tương đối nhiều, rất khó điều tra ra được. Trưởng trấn trả lời để cho Dạ Thương lại có nghi vấn, lui tới người lạ nhiều, thương nhân ra vào, ngươi làm sao có thể xác định hái hoa tặc vẫn còn ở. Điểm này chúng ta quả thực nghiêm ra phòng bị, người lạ chúng ta là không cho vào đến cùng ra ngoài, cho đi, đều là đánh qua mấy năm giao tế thương nhân. Nếu như là kẻ xấu cũng sẽ không cho tới hôm nay mới bắt đầu lăn qua lăn lại. Trường trấn mở miệng nói. Hừm, nói như vậy, này hái hoa tặc còn có thể ở, các ngươi chưa từng nghĩ cái gì cách làm sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Nghĩ tới, thậm chí xuống treo giải thưởng, đến qua mấy đợt người, có thể chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng, căn bản là đuổi không kịp, bọn họ chính xác giống như khoác da lông, nhưng chúng ta trấn trên sẽ không có khoác da lông xuất hiện người. Trường trấn mở miệng nói. Ta tận lực. Dạ Thương hướng về phía trưởng trấn gật đầu. Sắc trời đã muộn, Dạ Thương liền đến trong trấn cao nhất trên tháp quan sát đả tọa, đồng thời đem Thiên Vũ cũng phóng xuất. Đả tọa tu luyện một đêm, không phát hiện chút nào, bất quá Dạ Thương không có nổi giận, bởi vì đêm qua trong trấn là an toàn, nói cách khác hái hoa tặc không có xuất hiện. Sau khi trời sáng, Dạ Thương chấm dứt tu luyện, phải đi tìm trưởng trấn, dự định đi gặp một chút bị người hại. Nghe được Dạ Thương muốn gặp bị người hại, trưởng trấn khí sắc thì trở nên thẳng lắc đầu, rất thảm. Không chỉ có hủy thuần khiết, thân thể bị bắt không còn hình dáng, có hai cái thậm chí mặt đều cho hủy, ngươi có thể bắt thì bắt, không muốn ở đi hỏi. Trường Chấn Ngữ khí vận khí có một ít không được, hắn có một ít không tin Dạ Thương, Dạ Thương tuổi còn nhỏ, cùng đừng tu luyện người so sánh, vẻ ngoài thượng sai rất nhiều. Được rồi, không thấy bị người hại, vậy ta đang hỏi một chút chấn trên còn có hắn ly kỳ cổ quái sự tình phát sinh sao? Dạ Thương cũng nhìn ra trưởng chấn không nhịn được. Hừm, là được mất một ít thức ăn, một ít vị chết gì đó. Xem Dạ Thương một cái, trưởng chấn trực tiếp rời khỏi, hắn bên này xin thỉnh hắn tu luyện người. Nhìn thấy trưởng chấn thái độ, Dạ Thương biết điều tra là không thể thực hiện được, trưởng chấn cũng không phối hợp, hắn là làm nhiệm vụ, lại không thể cầm dược cốc đệ tử thân phận đè người. Không có cách làm dưới tình huống, Dạ Thương chỉ có thể ngồi thủ, hắn tại hoài nghi là người ngoại lai, vẫn là chấn trên người làm. Thông qua phân tích trưởng chấn nói, hắn biết hái hoa tặc không có giết người diệt khẩu. Hắn rất kỳ quái, người ở đây đều mặc tơ lụa áo bào, tại sao có thể có mặc da thú, còn không bị phát hiện. Chương 167, sát chiêu chân tránh. Trường Chấn không nguyện ý cấp cho tin tức phía trên phối hợp cùng giúp đỡ, Dạ Thương chỉ có thể tự muốn làm biện pháp. Hắn tùy ý ở trên đường cái đi bộ, tra xét trong chấn nhỏ tình huống. Mặc dù là xương thôn chấn, nhưng thiên hương chấn nhỏ thương nghiệp phát đạt, cũng có 2.000-3.000 gia đình, hai bên đường phố đều là khách sạn cùng tiểu lâu, là dường như phồn hoa ở chấn nhỏ phía đông. Dạ Thương cảm giác được không tầm thường khí tức, đồng thời thấy không nên thấy người, trước đây lấy được xuyên thiên mao cái chấn nhỏ kia phía trên La Đại Tẩu, là được Dạ Thương đem người ta vách tường làm hư sau, báo nổi La Đại Tẩu. La Đại Tẩu thấy Dạ Thương cũng rất vô cùng kinh ngạc. Ở Dạ Thương giật mình thời điểm, thợ rèn cũng xuất hiện, bất quá thợ rèn cùng trước đây bộ dáng có bất đồng rất lớn, lúc này y phục là thư thái trường bào. Hải! Tiểu tử ngươi chạy thế nào tới nơi này? Thợ rèn cùng Dạ Thương chào hỏi, rất niềm nở. Dê! Đại thúc, ngài tại sao lại ở chỗ này? Dạ Thương mở miệng hỏi. Nơi này cũng là nhà của ta, là như thế này, chúng ta hôm qua vừa trở về, làm một sự tình, ngươi nè. Không sẽ là bắt cái kia gì đó hái hoa tặc chứ? Đến bên trong ngồi. Thợ rèn đại thúc đem Dạ Thương để cho vào sân. Ta chính là vì cái này hái hoa tặc đến, các ngươi không có ở tại cái trấn nhỏ kia. Tiến vào viện sau, Dạ Thương mở miệng hỏi. Không ở tại chỗ ấy. Nơi này hoàn cảnh không sai, liền đến nơi này. Thợ rèn mở miệng nói. Dạ Thương biết này thợ rèn cùng La Đại Tẩu đều có bí mật, không qua nói không thể nói mở, như vậy không thấy ý tứ. Xuất ra chỉ còn lại một vò bách thảo nhưỡng, đại thúc, cảm ơn ngươi đưa ta xuyên thiên mâu, không thể hồi báo, chỉ có thể thỉnh đại thúc uống rượu. Ngươi này tính cách ta thích, đến uống rượu. Thợ rèn đại thúc vừa cười vừa nói. Một vò bách thảo nhưỡng uống xong, đại thúc mặt thì có chút hồng, này thợ rèn đại thúc là yêu uống rượu. Thế nhưng tiểu lượng chẳng ra sao cả. Đại thúc nghỉ ngơi một chút, ta còn muốn đi tìm manh mối. Dạ Thương đứng dậy nói ra. Ngươi đi phương Bắc nhìn một chút, bên kia có thể sẽ có đầu mối, nguyên bản ta còn dự định đi xem đây, ngươi tới ngươi xử lý đi. Đại thúc lảo đảo đứng dậy. Ban nãy cái loại này rượu không có, bất quá ta nơi này còn có khác rượu, cho đại thúc lưu lại điểm. Dạ Thương đem chính mình ở Đan Đỉnh Thành mua rượu lưu lại vài hũ, đón lấy lại lưu lại một vò ngưu đại thúc lưu lại rượu mạnh. Lúc này mới rời khỏi. Lão nhị, ngươi trông xem, tiểu tử này tu vi để thăng có một ít thái quá. Dạ Thương đi, thợ rèn đại thúc xoa xoa con mắt nói ra. Quả thực, đi qua không ít địa phương, còn không có gặp qua hắn dạng như vậy thiếu niên. La Đại Tẩu gật gật đầu nói. Tình cờ gặp tiểu tử này, thì có hảo tự uống, rất tốt. Thợ rèn hết sức cao hứng nhìn Dạ Thương lưu lại bình rượu. Thật để cho hắn đi chỉnh lý cái kia tai họa. Hắn có thể được sao? Chúng ta đừng hại người ta hài tử. La Đại Tẩu có chút bận tâm nhìn thợ rèn. Chính hắn muốn tới làm nhiệm vụ, vậy sẽ phải đối mặt tiếp xuống được có khả năng chuyện phát sinh, nếu như thất thủ có chuyện, đó cũng là mạng hắn. Thợ rèn nói xong xoay người liền vào sân, không có lại nói cái đề tài này. Dựa theo thợ rèn đại thúc chỉ dẫn, Dạ Thương đi tới Thiên Hương trấn nhỏ phương Bắc, nơi này là hồ nước dường như ngắn, là một mảnh thủy trúc lâm. Dạ Thương ở mấy cái dường như tráng kiện trên cây cột, thấy vết chảo, mặc dù là năm đạo, nhưng không giống như là nhân loại năm đến. Xem một hồi, Dạ Thương thấy giống như là viên hầu các loại vết tích. Chẳng lẽ là trời sinh tính kỳ dâm viên tương tự? Dạ Thương nói thầm một câu, trong lòng có một ít khiếp sợ, hắn nhớ tới trưởng chân nói, cô gái bị hại đều có bị bắt tổn thương, cộng thêm thợ rèn đại thúc chỉ dẫn, còn có nơi này vết tích, để cho hắn không có cùng phán đoán. Ở thủy trúc trong rừng không tốt điều tra, Dạ Thương sẽ không có tiếp tục điều tra, mà là rời khỏi một trận khoảng cách, bắt đầu ngồi thủ. Biết thợ rèn cùng La Đại Tẩu không phải người bình thường. Dạ Thương tuyển chọn là tín nhiệm. Tìm được một cái thích hợp ngồi thủ địa điểm, Dạ Thương khoanh chân ngồi xuống cũng không động, hắn biết không quản là hái hoa tặc vẫn là dâm viên đều là ban đêm mới được động. Trấn nhỏ phương Bắc hoạt động người ít hơn, cũng không còn người chú ý tới Dạ Thương, này vừa tu luyện liền đến ban đêm. Đến ban đêm, Dạ Thương xuất ra luân hồi thương, liền giấu kín ở một cái trúc cầu phía sau, hắn không biết tối nay tình huống có thể xuất hiện hay không, nhưng ngồi thủ là chọn lựa duy nhất. Lúc nửa đêm, theo gió đêm tập kích, tình huống xuất hiện, thủy trúc lâm mở là lay động, một đạo hắc ảnh theo thủy trúc trong rừng thoát ra, liền đi vào trấn nhỏ. Dạ Thương theo sát ở phía sau một bên, hắn hiện tại cơ hồ có thể xác định bóng đen này là được đầu sỏ gây nên, nhưng vẫn là không thể ra tay, nhất định phải xác nhận mới được. Tiến nhập trấn nhỏ sau, bóng đen ở đường phố cùng bên trong hẻm nhỏ xuyên qua, khi thì còn có thể ở đỉnh chạy nhanh, tốc độ cực nhanh, nếu như không phải Dạ Thương thi triển long dược bộ thì sẽ cùng ném, cái này còn không là bóng đen hết tốc lực tiến về phía trước tốc độ. Sau đó bóng đen tiến nhập một nhà tiểu viện chưa ra, Dạ Thương cũng lướt qua tường viện tiến nhập. A. Đúng lúc này, trong sân xuất hiện tiếng kêu sợ hãi âm. Dừng tay. Dạ Thương thân thể chớp động, một cước đạp toái gian phòng cửa sổ, đồng thời hô to một tiếng. Đá văng cửa sổ, mượn phòng trong ánh nến, Dạ Thương thấy phòng trong tình huống, với hắn tính ra một dạng, rõ là một đầu bạch sắc da lông dâm viên, lúc này nó chính đặt tại một cái người trần truồng trên người cô gái muốn thi bạo, nữ tử đã hôn mê. Nhìn thấy Dạ Thương, bạch sắc dâm viên liền hướng Dạ Thương nào tới. Dạ Thương tay phải luân hồi thương mở ra liền hướng bạch sắc dâm viên ám sát đi qua. Lúc này ở tiểu viện không xa trên gậy trúc có hai bóng người, không là người khác, là thợ rèn cùng La Đại Tẩu. Thợ rèn cùng La Đại Tẩu câu thông qua, làm nhiệm vụ là Dạ Thương sự tình. Dạ Thương thành công cùng thất bại bọn họ cũng sẽ không quản, nhưng Dạ Thương nếu như thất bại, cái này hái hoa thai họa là muốn trừ đi. Dạ Thương luân hồi thương thế đại lực trầm, nhưng bạch sắc dâm viên cũng là rất hung tàn, chủ yếu là tốc độ nhanh. Lẩn trốn Dạ Thương luân hồi thương liền hướng Dạ Thương trên thân nhào. Đây là Dạ Thương truy phong thương pháp tu luyện dễ sai khiến, lúc này mới không có bị bạch sắc dâm viên gần người. Nghe được chiến đấu tiếng, này nhà tiểu viện chủ nhân cùng hạ nhân, đánh liền bốc cháy đem xuất hiện. Lùi ra phía sau. Các ngươi đều lùi sau. Dạ Thương biết này dâm viên hung tàn, không mục tiêu săn giết nữ tử, không có nghĩa là không liệp sát kẻ khác, tiểu giống với hiện tại muốn xé rách hắn như vậy. Hô một tiếng sau, Dạ Thương một tay thi triển luân hồi thương. Đồng thời xuất ra một căn xuyên thiên mâu, hắn phải có cận chiến trang bị, này bạch sắc dâm viên tốc độ quá nhanh. Bất quá tình huống cùng Dạ Thương muốn không giống nhau, thấy kẻ khác cầm cây đuốc sau khi xuất hiện, này bạch sắc dâm viên có một ít kinh hoàng, nhảy liền chạy trốn. Thấy bạch sắc dâm viên chạy trốn, Dạ Thương ở đâu chịu để cho. Đây là hắn nhiệm vụ, thân thể nhảy lên truy kích thời điểm, luân hồi thương liền hướng bạch ngân dâm viên bắn ra, ngay sau đó quán chú thân thể vạn đạo bảo điện năng lượng tay trái cũng hất lên. Hắn không có trông cậy vào luân hồi thương có thể bắn trúng bạch sắc dâm viên, hậu thủ xuyên thiên mâu mới là chân chính sát chiêu. Chương 168, kích sát dâm viên. Dạ Thương tay trái bắn ra này một mâu như là sắc tia chớp màu đen, trong nháy mắt phá không bắn vào bạch sắc dâm viên phía sau lưng. Bạch sắc dâm viên tiếp tục vọt tới trước, cũng có thể chính xác xuyên thiên mâu mang theo bạch sắc dâm viên hướng phía trước bay. Này một mâu lực lượng tận, bạch sắc dâm viên tiếp tục chạy động, bất quá không có gì tốc độ. Dạ Thương hai tay lại lần nữa ném bắn ra hai cái xuyên thiên mâu, trực tiếp đem cái này không có dũng khí chiến đấu bạch sắc dâm viên đinh giết. Thế nào, này xuyên thiên mâu trong tay hắn, tuyệt đối tìm được thích hợp nhất chủ nhân. Thợ rèn cùng La Đại Tẩu đã theo trên gậy trúc hạ xuống, bất quá không có tới gần Dạ Thương bên này. Không sai, gia hỏa này lực lượng cường thái quá, ba mâu trực tiếp đinh giết, rất khủng bố. Mặc dù đối với thợ rèn đem xuyên thiên mâu cho Dạ Thương không hài lòng, nhưng La Đại Tẩu vẫn là thừa nhận. Xuyên thiên mâu trong tay Dạ Thương là vật tận dụng. Theo ầm ầm thanh âm, bị bạch sắc dâm viên tập kích người nhà này đến, cầm cây đuốc đem vẫn còn ở giật giật bạch sắc dâm viên vây lại. Hừm, nó là được hái hoa tặc, mới từ nhà ngươi đi ra. Dạ Thương thu hồi luân hồi thương, hướng về phía y phục cẩm bào có một ít nam tử mập mạp chào hỏi. Đa tạ đại nhân, nghĩ không ra lại là một xuất sinh. Nam tử mập mạp hướng về phía bạch sắc dâm viên đạp lưỡng cước. Ừ, tất cả mọi người không muốn lộ ra, bằng không. Đối với bị người hại danh dự ảnh hưởng rất lớn, thậm chí đều không cách làm sống tiếp, mặt khác đi đem trưởng trấn tìm đến. Dạ Thương vung tay lên đem bạch sắc dâm viên đầu chém xuống đến. Các ngươi đem miệng đều bế nghiêm, ai dám lộ ra, liền xéo ngay cho ta, hiện tại thu thập một chút nơi này, thỉnh đại nhân đến trong nhà uống trà. Trung niên nam nhân mập hướng về phía hạ nhân giống một tiếng. Không sai, thợ rèn ngươi lần này ánh mắt rất tốt, hài tử này có ngoan kình, nhưng tâm địa thiện lương, biết vì người khác suy nghĩ. La Đại Tẩu nói xong cũng rời khỏi, nàng và thợ rèn bản thân là muốn tiêu diệt này bạch sắc dâm viên, bất quá hiện tại Dạ Thương giải quyết, cũng không cần bọn họ chen tay vào. La Đại Tẩu thỏa mãn là Dạ Thương câu này không muốn lộ ra, sẽ đối với hắn bị hại người ảnh hưởng rất lớn. Quả thực, nếu như truyền đi là bị hầu tử đạp hư, người bị hại này cũng không cần sống. Trường trấn rất nhanh thì đến, còn theo tới hai cái dài người, ở trấn trên đều là đức cao vọng trọng dài người. Đến từ sau, trưởng trấn đầu tiên là cùng Dạ Thương xin lỗi, bởi vì hắn bắt đầu không thấy coi Dạ Thương. Hai cái đức cao vọng trọng dài người, cũng là đối Dạ Thương biểu thị lòng biết ơn. Trưởng trấn, làm phiền ngươi cho ta ra một cái chứng nhận, Thiên Hương trấn nhỏ hái hoa tặc đã diệt trừ chứng nhận. Dạ Thương hướng về phía trưởng trấn nói ra. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Quách lao bản ngươi chiêu đãi một chút đại nhân, ta đi viết chứng nhận. Trưởng trấn ý cười đầy mặt nói ra, vấn đề này giải quyết, hắn là như vậy đi cùng một chỗ tâm bệnh. Cái này tòa nhà chủ nhân, cũng chính là Quách lão bản, sắp xếp người lộng rượu và thức ăn, đồng thời bị sơ ngất nữ tử cũng đi ra nói lời cảm tạ. Rất nhanh trấn trưởng đại nhân sẽ cầm viết xong chứng nhận đi ra giao cho Dạ Thương. Chuyện này xong xuôi, giải quyết tốt hậu quả vấn đề các ngươi an bài, ta hy vọng, tuyên bố hái hoa tặc chém đầu liền có thể, không cần thiết đem dâm viên sự tình tuyên dương ra ngoài, để cho tất cả mọi người khó xử. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương nói để cho đi theo trưởng trấn qua đây hai cái lao giả thỏa mãn gật đầu, bọn họ cũng nghĩ như vậy, chuyện này đầu nguồn là ai cũng không nghĩ ra, phía trước bị người hại không thấy mở miệng nói ra quá hái hoa tặc là dâm viên vấn đề, dù sao quá khó chịu. Ở Quách lao bản an bài bên trong gian phòng tu luyện một đêm, Dạ Thương định rời đi. Lúc rời đi sau, trưởng trấn cùng hai cái lao giả mang người qua đây, cho Dạ Thương đưa tới mấy cuốn cực phẩm gấm vóc cùng tơ lụa. Chúng ta không cầm ra thứ tốt gì cảm tạ đại nhân. Đây là chúng ta trấn trên tốt nhất gấm vóc, là vài thập niên trước, chúng ta nơi này tốt nhất tầm nương trước đi ra, cũng là trăm năm qua Thiên Hương trấn nhỏ tốt nhất sản phẩm, đưa cho đại nhân bày tỏ tấm lòng. Trưởng trấn đem mấy cuốn gấm vóc cùng tơ lụa hướng Dạ Thương đưa. Dạ Thương gật đầu nhận lấy, cái này là ta phải làm, bắt các ngươi gấm vóc này không nói được. Những thứ này các ngươi nhận lấy. Tiếp nhận tơ lụa cùng gấm vóc, Dạ Thương xuất ra hai tờ kim phiếu chuyển cho trưởng trấn, hắn không có chiếm người tiện nghi quen thuộc. Cái này không thích hợp. Chúng ta là cảm tạ đại nhân, ở đâu có thể thu đại nhân kim phiếu đâu. Trưởng trấn thẳng xua tay không thu. Như vậy đi. Lần này bị người hại đều rất thảm, số tiền này phân cho các nàng tốt. Dạ Thương đem kim phiếu chuyển cho trưởng trấn, sau đó chắp tay một cái rời khỏi. Rời khỏi trấn nhỏ trước, Dạ Thương đi gặp thợ rèn cùng La Đại Tẩu, cùng thợ rèn đại thúc uống một đốn tiểu, mới rời khỏi Thiên Hương trấn nhỏ. Sau đó nhiệm vụ đối Dạ Thương mà nói cũng không sao độ khó, chưa dùng tới thời gian 10 ngày. Dạ Thương trở lại Đan Đỉnh Thành. Nay 10 ngày trải qua không ít chiến đấu, tu luyện thực chiến dưới tình huống, Dạ Thương cũng sẽ tu vi chân khí để thẳng tới tụ nguyên cấp 5 đỉnh phong, Vạn Đạo Bảo Điển cũng đến cường cân cảnh tam cấp đỉnh phong. Đồng chấp pháp nhìn Dạ Thương xuất ra từng cái nhiệm vụ vật phẩm cùng chứng nhận, trong mắt tràn đầy tỏ ý khen ngợi, này mặc dù là tụ nguyên hậu kỳ cùng ngưng đan sơ kỳ, cũng không có cái tốc độ này. Lĩnh nhiệm vụ tích phân sau, Dạ Thương phát hiện mình cách Thanh Đồng lệnh bài mát điểm, kém phải không phải rất xa. Phòng trừng nữa càn quét một lần còn kém không nhiều lắm. Bất quá hắn không có ý định tiếp tục làm nhiệm vụ, nửa tháng sau là không có cái gì tốt nhiệm vụ, mặt khác hắn cũng muốn tiến hành đột phá. Gia Thiên cực huyết, Dạ Thương đến Dương Lôi phủ đệ. Bất quá Dạ Thương chưa thấy Dương Lôi, Thu Tuyết cũng không biết đi làm gì. Dạ Thương đến phủ thành chủ hỏi một chút, chính xác tuần tra đi. Lúc này Đan Đỉnh thành đặc biệt náo nhiệt, lần này dược cốc dự định quảng thu môn đồ, cảnh nội tu luyện hạt giống đều đến, một vài gia tộc. Một ít thế lực nhỏ đều hy vọng môn hạ đệ tử tiến nhập dược cốc, như vậy trở nên nổi bật cơ hội tài cao. Không có thấy Dương Lôi, Dạ Thương ngồi Thiên Vũ trở về đến Long Tuyền biệt viện. Trở lại biệt viện, Dạ Thương thấy Thanh Cơ cùng Dương Lôi ở bên trong vườn uống trà, đồng thời huấn luyện Sở Ninh cùng tam đại đệ tử, ở Dương Lôi bên cạnh còn để cây bụi. Cựu sư tỷ, ta đi hỏi, nhân gia nói ngươi tuần tra đi. Dạ Thương ngồi xuống nói nói. Đúng, ta chỉ nếu không ở phủ thành chủ, là được tuần tra, nhìn một chút Đan Đỉnh thành tình huống. Dương Lôi gật đầu nói ra, khắp khuôn mặt là tiêu ý. Không sai, cựu sư tỷ có một bộ. Dạ Thương hướng về phía Dương Lôi giơ ngón cái ra. Nhiệm vụ lần này thuận lợi sao? Thanh Cơ cho Dạ Thương rót một ly trà. Thuận lợi, cùng có thời gian nữa càn quét một lần nhiệm vụ, còn kém không nhiều lắm đủ tấn thăng bạch ngân cấp. Dạ Thương gật đầu. Thật là có tốc độ, ngươi để cho những ngưng đan kỳ đó vẫn còn ở thanh đồng cấp người đần làm sao chịu nổi a? Theo ta được biết, ngươi là thập nhất sư huynh vẫn là thanh đồng cấp đây. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Đó là thập nhất sư huynh không thích làm nhiệm vụ, hải lạc lộng ăn a, ta đói chết. Dạ Thương hướng về phía hải lạc cùng La Vi hô một tiếng. Sau đó Dạ Thương đem chính mình ở Thiên Hương trấn nhỏ cầm về gấm vóc cùng tơ lụa xuất ra cho Thanh Cơ cùng Dương Lôi, bất quá cũng lưu lại một cuốn, đó là cho Tư Không Sơ Vũ lưu lại. Cảm giác thật tốt, tốt như vậy gấm vóc cùng tơ lụa trên thị trường mua không được a, ngươi đi cấp đoạn. Dương Lôi đưa tay một cái sở tơ lụa mở miệng hỏi. Chương 169, cường hóa Long Cân. Dạ Thương liền đem bản thân tiếp thiên hương chấn nhỏ nhiệm vụ nói một lần, đồng thời cũng nói thấy đưa xuyên thiên mâu cho mình cái kia thợ rèn sự tình. Liền nói, tên kia không là người bình thường, nhưng mà, đối với ngươi không có ác ý. Thanh Cơ mở miệng nói, cùng mọi người cùng nhau ăn cái gì, cùng ngân hổ con non cùng thiên vũ đùa một hồi, Dạ Thương phải đi bế quan. Nay thập tam A, ta rõ là phục, đây là muốn điên tiết tấu A. Do xét đến Dạ Thương bế quan trạng thái, Dương Lôi thở dài nói ra. Ta nhớ, hắn hỏi qua đại sư huynh thu người mới sau tụ linh trận có mở hay không, ta phỏng chừng hắn đánh xem như là ở vào tụ linh trận trước đem tăng nguyên đan ăn hết, sư tôn cho hắn nhất định phải cầu thị tụ nguyên thất cấp ăn một khỏa tăng nguyên đan, hắn mục tiêu rất có thể là ăn tăng nguyên đan, tấn cấp đến tụ nguyên bắt cấp, sau đó tiến vào tụ linh trận. Thanh Cơ mở miệng nói, nếu quả thật dựa theo hắn kế hoạch tiến hành, vậy thật nghịch thiên. Dương Lôi thấy được Thanh Cơ nói rất có đạo lý, thấy được Dạ Thương khả năng chính chỗ này sao dự định. Bên trong gian phòng Dạ Thương ăn cực phẩm tụ nguyên đan sau, chân khí chấn động đan điền, mở rộng đan điền dung tích, đây là tấn cấp cơ bản quá trình. Dạ Thương đan điền chân khí năng lượng tích lũy đủ, đoạn thời gian trước nỗ lực làm nhiệm vụ, tu vi cũng rèn luyện rất ngưng thật, theo chân khí của hắn chấn động, đan điền không gian cũng là càng lúc càng lớn. Mặc dù là đủ ngưng luyện đạo thứ 6 năng lượng vầng sáng không gian, Dạ Thương cũng không có chấm dứt chân khí chấn động, đan điền không gian càng lớn, có thể tổn trữ chân khí thì càng nhiều. Đem đan điền tăng thêm đến không thể nữa tăng thêm, Dạ Thương mới bắt đầu ngưng luyện chân khí vầng sáng. Tích lũy đầy đủ, Dạ Thương ngưng luyện chân khí vầng sáng, cơ hồ sẽ không có thất bại lo lắng, dùng một canh giờ, đạo thứ 6 chân khí vầng sáng liền hiện ra, khống chế chân khí, ngưng luyện lấy đạo thứ 6 chân khí vầng sáng, dùng nửa canh giờ, đạo chân khí này vầng sáng liền tự chủ xoay tròn, đồng thời Dạ Thương trên thân khí tức cũng cường một ít. Đạo này vầng sáng tự chủ xoay tròn, cũng liền tuyên bố Dạ Thương tiến nhập tụ nguyên lục cấp. Củng cố tu vi đến bình minh, Dạ Thương mới từ bên trong gian phòng đi tới. Tụ nguyên lục cấp, thời gian một năm theo luyện khí tam cấp đến tụ nguyên lục cấp, cái này quá chăm chỉ, ngươi sẽ trở thành tông môn đệ tử mới thần tượng. Dương Lôi mở miệng nói, Dạ Thương đến thu đồ đệ đại điển trước tu vi không có khả năng lại tấn cấp, chỉ có hơn 10 ngày, sở dĩ Dương Lôi nói như vậy. Một năm trước lúc này, thập tam còn chưa có bắt đầu tu luyện chứ? Thanh Cơ cười hỏi, bọn họ đối Dạ Thương qua lại biết một ít. Dạ Thương theo Trúc Viên Thôn đi ra trước chính là một cái trong núi thiếu niên thợ săn, không có chính thức tu luyện. Bắt đầu tu luyện, năm ngoái lúc này ta đã ở Xích Viêm Thành đến Đan Đỉnh Thành trên đường. Không sai, củng cố vài ngày tu vi, chúng ta trở về dược cốc. Dương Lôi mở miệng nói. Minh Bạch, thật thu đồ đệ đại điển không có ta chuyện gì. Dạ Thương mở miệng nói. Quả thực, bất quá ngươi có điểm cống hiến, có thể đi Đan Đỉnh sườn núi tu luyện, tại đó sẽ khảo nghiệm người cực hạn. Đối với tự thân tu luyện rất có chỗ tốt. Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương nói ra. Vậy ta chậm một chút phải đi thử xem. Dạ Thương đối cái này rất có hứng thú. Hắn biết mình có một chút tông môn điểm công lao. Tân Nhân Vương cùng nguyên bảng đầu bảng. Tông môn đều có thể cho một chút điểm công lao khen thưởng. Đi theo Dương Lôi cùng Thanh Cơ nói chuyện phiếm uống trà. Rồi danh một ngày, ban đêm Dạ Thương cứ tiếp tục vượt qua ải. Hắn muốn đột phá đến vạn đạo bảo điện cường cân cảnh tứ cấp. Mạnh hơn hóa phía sau lưng Long Cân. Vạn đạo bảo điện năng lượng sau khi tiến vào bối đại cân cho Dạ Thương mang đến thấu cốt được đau đớn, trên mặt mồ hôi hột trực tiếp xuống ngay. Mỗi người sau khi sanh thì gân cốt thiên thành, hiện tại gắng phải hướng bên trong quán chú năng lượng cường hóa, đau đớn độ khó có thể nghĩ. Dạ Thương cố nén đau thấu cốt tủy cảm giác, liên tiếp đem năng lượng hướng phía sau lưng lớn gân quán thâu, một chút tiến hành cường hóa. Quá trình này là thống khổ cũng là dài dằng dặc. Một canh giờ, hai canh giờ, lớn gân rung động mạnh mẽ. Dạ Thương cảm giác mình phía sau lưng bắp thịt đều bị xé rách. Lúc nửa đêm, Dạ Thương mới đưa phía sau lưng lớn gân cường hóa hoàn tất. Mở mắt, Dạ Thương đưa tay một cái sờ phía sau lưng cảm giác dinh dính, mượn ánh nến nhìn một chút, Dạ Thương phát hiện không phải là ảo giác, phía sau lưng da rẻ thật bị chấn rách, ngón tay trên lòng bàn tay tất cả đều là vết máu. Không có đứng dậy, Dạ Thương ăn một khỏa cực phẩm tụ nguyên đan bắt đầu tu luyện Thánh đỉnh kinh, đồng thời củng cố vạn đạo bảo điện tu vi, khôi phục bản thân phía sau lưng thương thế. Mãi cho đến bình minh, Dạ Thương mới đứng dậy, cầm nhất kiện ngoại bào Dạ Thương liền hạ lâu, dự định tắm rửa đổi một cái, một đêm năng lượng vận chuyển khôi phục, Dạ Thương phía sau lưng vết thương đã khép lại. Xuất hiện ở đại sảnh thời điểm, thấy Thanh Cơ. Ngươi làm cái gì? Nơi nào đến vết máu? Thấy Dạ Thương trên thân áo bào màu trắng vết máu, Thanh Cơ châu lông mày hỏi. Không có việc gì, chính là lúc thời điểm tu luyện, ra một điểm nhỏ vấn đề. Hướng về phía Thanh Cơ gật đầu, Dạ Thương phải đi tắm rửa thay quần áo. Dạ Thương lúc trở về, Thanh Cơ cùng Dương Lôi đều ngồi ở trong đại sảnh, hai người đều sắc mặt nghiêm túc, thật giống như là muốn khai thẩm một dạng. Ta đêm qua tu luyện, cường hóa phía sau lưng long cần, phía sau lưng da thịt có một ít xé rách, bây giờ không có bất cứ vấn đề gì. Dạ Thương mở rộng một cái thân thể nói ra. Hừm, ngươi cẩn thận một chút, đừng không thương tiếc bản thân, xem ra ngươi lại có không nhỏ tiến bộ. Dương Lôi kiểm tra một chút, phát hiện Dạ Thương khí huyết dồi dào, trong thân thể không có bất kỳ khí huyết ứ trệ địa phương. Đêm qua có một chút tiến bộ. Dạ Thương gật đầu. Ngươi tu luyện cường độ rất cao, hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi, chúng ta đi câu cá ít nhất vậy tự mình động thủ ngồi ăn. Dương Lôi mở miệng nói. Cựu sư tỷ, ngươi làm thức ăn có thể ăn sao? Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi là tên khôn kiếp A. Ngươi đã vậy còn quá nói ngươi cựu sư tỷ, lục sư tỷ ngươi nói, sư muội ta nấu ăn thế nào? Nghe Dạ Thương nói, Dương Lôi đưa tay đang ở Dạ Thương phần eo hung hăng xoay một thanh. Thập Tam, ở điểm này ngươi cũng không thể nghi vấn, ngươi cựu sư tỷ đơn giản không làm cơm đồ ăn, nhưng làm thức ăn là thật ăn ngon, sau này ai cưới ngươi cựu sư tỷ tuyệt đối là phúc khí. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Cái này ta thật không nghĩ tới. Dạ Thương nhào nặn một cái phần eo nói ra. Đáng tiếc ngươi cựu sư tỷ, đối chúng ta Thái Tuyển Phong sư huynh đệ không có hứng thú, khác phong đệ tử thấy ngươi cựu sư tỷ đều là đi vòng, càng là không có đùa giỡn. Nói đến đây Thanh Cơ là ý cười đầy mặt. Biết, lục sư tỷ cùng cựu sư tỷ đều có thể tìm được thương các ngươi người. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Chơi một ngày, Dạ Thương phải đi tu luyện, câu cá tỉ thí kết quả đương nhiên là Dương Lôi thua, nàng tính nhẫn mại không bằng Thanh Cơ cùng Dạ Thương. Sau đó củng cố hai ngày tu vi. Sau đó liền theo Dương Lôi cùng Thanh Cơ trở lại dược cốc. Ở Dương Lôi đi cùng, Dạ Thương đi tới đan đỉnh sườn núi, còn có hai ngày là thu đồ đệ đại điển, Dạ Thương muốn thử trước một chút. Hắn phải thử một chút mình có thể leo lên tới chỗ nào, lần trước 3000m là hắn cực hạn, lần này hắn muốn nhìn mình có thể tới chỗ nào, nghe nói tụ nguyên giai đoạn cao nhất thành tích là 4500m, 4.500m là tụ nguyên giai tu luyện người cực hạn, vẫn chưa có người nào có thể phá cái này trói buộc. Chương 170 phá tan trói buộc. Ở đan đỉnh dưới núi một cái cản gió trúc trước lầu, Dạ Thương thấy trông coi nơi này trưởng lão. Trưởng lão, đệ tử dự định đến đan đỉnh nhai thượng tu luyện. Dạ Thương hướng về phía cái này bản thân chưa từng thấy mặt trưởng lão cúi cúi thân. Được, tên, đệ tử cấp bậc, bản tọa tra một chút hút. Trưởng lão nhìn Dạ Thương nói ra. Dạ Thương báo ra tên mình cùng sở tại ngọn núi. Sau đó trưởng lão nói Dạ Thương tông môn điểm công lao số lượng. Dạ Thương có 300 tông môn điểm công lao. Đạp đan đỉnh sườn núi một lần là trừ 30 điểm công lao, tu luyện cả ngày tiêu hao cũng là 30. Dạ Thương cũng không có hỏi tông môn điểm cống hiến là thế nào được đến, trực tiếp cùng Dương Lôi gật đầu, sư tỷ, ngươi trước trở về đi. Ta muốn ở chỗ này thử xem. Cũng được, lập tức là tông môn thu đồ đệ đại điển, không có ai ở chỗ này tu luyện, cũng không còn người làm phiền ngươi. Dương Lôi gật đầu. Dạ Thương phía trên đan đỉnh sườn núi liền bắt đầu leo lên. Lão cửu, ngươi tình huống tông môn thông chi một chút đến. Rất tốt, dược cốc sau này, phải nhờ vào các ngươi trẻ tuổi như vậy người, cái này là các ngươi Thái Tuyển Phong ai đệ tử. Tại sao là thiên cấp đãi ngộ? Cái này mang theo mặt trời lặn trầm dáng vẻ ra nua tức lão giả mở miệng nói. Từ trưởng lão, hắn là sư tôn ta đệ thập tam đệ tử, hắn năm ngoái tới nơi này tham qua thu đồ đệ đại điện khảo hạch. Dương Lôi biết cái này từ trưởng lão lớn tuổi, đã đến thọ nguyên hết đầu. Dương Lôi đem Dạ Thương tình huống nói với từ trưởng lão một tí. Bản tọa nhớ tới. Hắn chính là năm ngoái cái kia luyện khí tam cấp tiểu tử kia, dám dựa vào nghị lực khiêng đến cuối cùng, một năm à, gần là thời gian một năm, liền đến hiện tại tình trạng này, thật không còn cách nào liên hệ với nhau, hắn tại sao là thiên cấp đãi ngộ đây? Từ trưởng lão trong lòng vẫn có chút không giải thích được, nhưng hắn biết tông môn cũng không sảng bậy, Dạ Thương có thiên cấp đệ tử đãi ngộ nhất định là có nguyên nhân. Cái này, ta cũng không gạt lấy trưởng lão nói, thập tam hắn tìm về dược cốc thất truyền thánh đỉnh kinh. Dương Lôi cũng không có giấu giếm cái này trưởng lão. Đến tuổi xế chiều, còn ở nơi này cống hiến bản thân cuối cùng một phần lực, đây là giá trị được tôn kính. Nguyên lai là như vậy, thật không lạ tông môn cho bản tọa đưa tới thiên đỉnh trải qua, nội dung như trước kia không giống nhau, nếu quả thật đột phá, hắn vẫn là bản tọa ân nhân. Từ trưởng lão nhìn về phía đã tại đan đỉnh nhai thượng bắt đầu leo lên Dạ Thương. Từ trưởng lão không nên nói như vậy, ngài là tông môn làm quá nhiều thiếu, mọi người đều biết, ngài không nợ ai. Dương Lôi mở miệng nói. Cùng từ trưởng lão phiếm vài câu. Dương Lôi đi liền, nàng biết Dạ Thương trong thời gian ngắn sẽ không rời đến, Dạ Thương sẽ không để cho 30 điểm công lao phí phạm. Ở Thái Tuyền Phong trong đại điện, Liêu Dương Vũ ngồi ở chủ vị, hắn Thái Tuyền Phong cao tầng cũng đều ở, Cung Huyền, lần này Thái Tuyền Phong thu người thì nhìn ngươi. Đệ tử minh bạch. Cung Huyền mở miệng nói. Lão cửu, thập tam đi đan đỉnh sườn núi, trực tiếp lưu lại. Liêu Dương Vũ mở miệng hỏi, hắn mới vừa hỏi qua biết Dương Lôi cùng Dạ Thương đi đan đỉnh sơn núi. Ừ, phòng trưng phải đợi một đoạn thời gian. Dương Lôi gật đầu. Cựu sư muội, ngày mai là sư tôn tiếp nhận chức vụ cốc chủ thời gian, làm sao lúc này để cho thập tam ở lại đan đỉnh sơn núi đây? Cung Huyền có chút gấp. Không sao cả, vi sư cùng đại trưởng lão bọn người nói, ở đan đỉnh đại điện cử hành tiếp nhận chức vụ nghi thức liền có thể, cũng không phô trương, thời kỳ phi thường không cần thiết quá lộ liễu, thập tam để hắn ở đan đỉnh sơn núi tu luyện được, các ngươi đều có triển vọng, là vì sư cao hứng nhất sự tình. Liêu Dương Vũ vừa cười vừa nói. Dương Lôi cúi đầu không nói lời nào, nàng có một ít áy náy, Dạ Thương không biết chuyện này, nàng là biết, nguyên bổn định mang theo Dạ Thương đi đan đỉnh sơn núi nhìn một chút, Dạ Thương này đạp một cái sơn núi, nàng liền quên mất. Lão Cửu, ngươi biết vi sư không coi trọng hình thức phía trên đồ đạc, thập tam cầm nguyên bảng thứ nhất vi sư cao hứng, thập nhất cầm đan bảng thứ nhất vi sư cao hứng, sang chúc mừng vi sư vài câu có ích lợi gì? Liêu Dương Vũ nhìn Dương Lôi nói ra, hắn nhìn ra Dương Lôi tâm tình hạ. Dương Lôi gật đầu, không nói gì. Dạ Thương không có sử dụng tu vi, dùng năng lực chính mình leo lên, liền trực tiếp đến 2,500m, không có bất kỳ áp lực, năm ngoái để cho hắn tiên huyết giàn ruổi tràng diện chưa từng xuất hiện. Cảm giác tạm được, Dạ Thương tiếp tục leo, đến 2,900m thời điểm, Dạ Thương mới hơi cảm giác được điểm áp lực, phía trước 100m đối năm ngoái hắn mà nói là danh trời, nhưng hôm nay cái gì cũng không tính, trực tiếp dụng cả tay chân liền đến 3,000m bậc thang. Lúc này Dạ Thương không cần chân khí, không thi triển vạn đạo bảo điển năng lượng, thân thể bản thân lực lượng lúc này luyện khí cựu cấp tu luyện người tương đối. Tại hạ bên quan sát từ trưởng lão rất giật mình, hắn đương nhiên nhìn ra Dạ Thương không có sử dụng chân khí. 3,000m trên cơ hồ chính là luyện khí cấp đệ tử cấm khu, mặc dù là có năng lực tiếp tục leo lên, cũng chính là 3,300m độ cao, đây là dược cốc luyện khí cấp đệ tử ghi lại. Xuất ra bình rượu uống một hớp rượu, Dạ Thương tiếp tục hướng bên trên leo lên, từng cấp bậc thang rơi vào dưới người hắn. 3,300m, 3,400m, 3,600m, đến 3,600m thời điểm, Dạ Thương cảm giác được áp lực, hắn không thi triển chân khí hoặc là vạn đạo bảo điện năng lượng rất khó tiếp tục trèo, đan đỉnh nhai thượng bên uy áp từng đợt hướng hắn trùng kích, lúc này sóng nước một dạng muốn đem hắn đánh lui. SGN, chân khí quán chú hai cánh tay, Dạ Thương tiếp tục hướng bên trên bò, tuy là gian nan, nhưng cái khó không ngừng Dạ Thương. Dạ Thương lần đầu tiên leo lên đan đỉnh sườn núi một dạng, túi đầu hướng bên trên sông. Khi chân khí tiêu hao hơn phân nửa, Dạ Thương dã trùng đến 4,000m bình thai, nơi này không có áp lực, Dạ Thương đánh liền ngồi khôi phục. Dùng nửa canh giờ thời gian, Dạ Thương khôi phục lại đỉnh phong, đón lấy tiếp tục hướng bên trên trùng kích lần này áp lực lớn, Dạ Thương ở 4,200m thời điểm, liền đã bị mãnh liệt áp chế Dạ Thương chân khí quán chú toàn thân, gầm nhẹ một tiếng, tận lực bồi tiếp một lần trùng kích, hắn muốn nhìn mình tới có thể trình độ gì. Chân khí còn lại 1/3 thời điểm, Dạ Thương xông qua 4,300m, lúc này hắn quả đoán thi triển vạn đạo bảo điện năng lượng, bởi vì hắn chỉ biết là, nếu như không thi triển vạn đạo bảo điện năng lượng, hắn tối đa cũng chính là trèo đến 4,350-60m hình dạng chính là cực hạn. Thi triển vạn đạo bảo điện năng lượng, Dạ Thương trèo tốc độ lại lần nữa có đề thăng, một cấp bậc thang rời sau lưng hắn. Tụ nguyên lục cấp, nhưng thân thể huyết khí sôi trào, thật chẳng lẽ có thể phá tan 4,500m trói buộc sao? Ở mặt khác một bên trên ngọn núi quan sát từ trưởng lão lầm bầm lầu bầu. Đan đỉnh sơn núi là một mặt cơ hồ như là đao tức vách núi, tại không đến 1,000m đối diện, còn có một ngọn núi này không có áp lực, ngược lại là phong cảnh tươi đẹp. Khi trong thân thể vạn đạo bảo điện năng lượng cùng chân khí toàn bộ hao hết, Dạ Thương cũng đến 4,500m bình thai. Chương 171, điên cuồng lăn qua lăn lại. Đến 4,500m bình thai, gian nan leo lên sau, Dạ Thương liền nằm ở bên trên nghỉ ngơi. Muốn thẳng người lên đều lao lực. Nam ở trên bình đài, nghỉ ngơi một hồi, Dạ Thương liền cứng rắn ngồi xuống, an đan dược sau, liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục. Một bên chĩa vào áp lực thật lớn, một bên khôi phục độ khó có thể nghĩ, lần này Dạ Thương sẽ dùng 2 canh giờ. Đứng lên Dạ Thương tiếp tục hướng bên trên leo lên, mặc dù là khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, Dạ Thương leo lên tốc độ cũng không có, leo lên từng cái bậc thang, đều cần tiêu hao thật lớn tinh lực. Như vậy cũng tốt so một người có thể cấp tốc chạy 1 vạn mét. Thế nhưng cuối cùng 9,000m đến 1,000m cũng là thống khổ, bởi vì đó là hắn cuối cùng cực hạn. Trong thân thể năng lượng toàn bộ hao hết thời điểm, Dạ Thương cũng đến 4,600m dưới bậc thang. Đuổi theo một lần một dạng, Dạ Thương vẫn là leo lên, nằm ở bên trên. Chìa vào đỉnh núi truyền đến áp lực, Dạ Thương nằm ở trên bậc thang thở hổn hển, ngược lại nằm ở trên bậc thang cũng sẽ không rơi xuống. Nằm ở bên trên nghỉ ngơi một hồi, thể lực khôi phục một ít, Dạ Thương liền khoanh chân ngồi xuống, ăn đan dược bắt đầu khôi phục. Lúc này từ trưởng lão khiếp sợ tột đỉnh, hắn rất muốn sẽ đi ngay bây giờ cùng tông môn hội báo. Phải biết rằng dược cốc khai tông lập phái tới nay, này 4,500m độ cao, sẽ không có tụ nguyên giai đệ tử có thể vượt quá, tốt nhất đệ tử là giấu tay đến cái này 4,500m bậc thang, cũng không có leo lên. Có thể tụ nguyên lục cấp dạ thương hiện tại đã đến 4,600m. Đến 4,600m sau, dạ thương không có tiếp tục leo lên, đang ở bên trên bắt đầu tu luyện. Bởi vì lúc này sắc trời đã tối lại. Từ trường lao có một ít cuốn quýt, hắn muốn đi cùng tông môn hội báo, có thể lại lo lắng dạ thương không biết sống chết tiếp tục leo lên, vạn nhất rớt xuống không ai đón lấy, là tử định. Chờ đến đưa tu bổ cho đệ tử đến sau, từ trưởng lão mới thở phào một cái, vội vã để cho tên đệ tử này đi tông môn đi thông chi hắn trưởng lão tới một cái. Ngồi ở trên bậc thang, dạ thương phát hiện một cái nhiều chỗ tốt, đó chính là luyện hóa dược lực tốc độ cực nhanh, ở đan đỉnh sườn núi truyền xuống tới uy áp xuống, trong thân thể năng lượng tự nhiên phản kháng, năng lực luyện hóa liền tăng thêm, hơn nữa luyện hóa năng lượng cũng là rất ngưng luyện. Một khỏa cực phẩm tụ nguyên đan cùng một khỏa báo thai cường cân hoàn dùng 2 canh giờ, liền toàn bộ luyện hóa, quá khứ dạ thương muốn luyện hóa một đêm. Bình thường mà nói luyện hóa một khỏa cực phẩm tụ nguyên đan cùng một khỏa báo thai cường cân hoàn, dạ thương hẳn là khôi phục lại trạng thái tốt cùng, nhưng bây giờ không phải là, cùng đan đỉnh sườn núi truyền xuống tới áp lực chống lại, để cho dạ thương trạng thái mới khôi phục mới một nửa. Dự định tiếp tục ăn đan dược luyện hóa thời điểm, dạ thương phát hiện bản thân hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng rất nhanh. So sử dụng đan dược thiếu không nhiều lắm thiếu. Ban nãy sử dụng đan dược khôi phục thời điểm, toàn lực luyện hóa dược lực, dạ thương không có cảm giác được, hiện tại phát hiện điểm này, hắn cũng không sử dụng đan dược. Dùng một canh giờ đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, dạ thương đón áp lực đứng dậy, đưa hai cánh tay ra, đi theo đỉnh vách núi bộ phận chuyển đến áp lực đối kháng. Đến hăm hở thời điểm, dạ thương hướng về phía đan đỉnh nhai thượng bên ra quyền đánh kích, tiêu hao chân khí bản thân. Dạ thương không biết lúc này ở đối diện trên ngọn núi có mấy người đang quan sát, có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, bốn trưởng lão, Liêu Dương Vũ, Hư Thần Bách, còn có nguyên cốc chủ hiện tại thái thượng trưởng lão Hoa Vân Bằng. Không điên cuồng không sống, cốc chủ ngươi đây là thu một cái tiểu phong tử a? Nhị trưởng lão Càn Vũ mở miệng nói. Hắn đây là muốn làm cái gì ạ? Lộ Thần Vân có một ít xem không rõ. Hắn không có ý định tiếp tục leo lên, lại muốn tiếp tục tu luyện, là tìm kiếm cảm giác, sẽ đem chân khí bản thân tiêu hao hết. Hoa Vân Bằng mở miệng nói. Đánh ra mấy chục quyền, cảm giác tiêu hao được quá chậm, dạ thương hai cánh tay triển khai, trên hai tay đều xuất hiện khí toàn, một tay là chân khí, một tay là vạn đạo bảo điện năng lượng. Thi triển chấn nhạc thủ, dạ thương hai tay liền hướng đan đỉnh nhai sơn vách vỗ tới. Ầm. Ầm. SG đầu cờ phát. Liên tục muộn hưởng truyền ra, bất quá vách núi không có bị bao lớn hư hại, chỉ là một ít bụi đá tung bay. Quanh năm đã bị năng lượng cọ rửa, đan đỉnh nhai sơn thạch độ cứng là rất đáng sợ. Đánh ra 2 trường sau, dạ thương tiếp tục xuất trưởng, đánh ra 4 trường sau, dạ thương không thể chân khí đánh ra chấn nhạc thủ, chân khí của hắn chỉ có thể ủng hộ đánh ra 2 trường chấn nhạc thủ. Không thể dùng chân khí, dạ thương sẽ dùng vạn đạo bảo điện năng lượng tiếp tục đánh ra 2 trường, đem người bên trong năng lượng toàn bộ hao hết, lúc này mới ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Cốc chủ, nếu như bản tọa không nhìn lầm nói, hắn liên tục ra 6 trường chấn nhạc thủ. Hoa Vân Bằng nhìn Liễu Dương Vũ nói ra, là chấn nhạc thủ. Trước đây ta ở tam giai thời điểm, bắt đầu tu luyện chấn nhạc thủ, tu luyện nhập môn chỉ có thể đánh ra 1 trường, tam giai đỉnh phong cũng là đánh ra 2 trường mà thôi. Liêu Dương Vũ gật đầu, hắn không có tự nói bản tọa, bởi vì nơi này không có người ngoài, không cần mở cái gì cốc chủ uy nghiêm. Tiểu gia hỏa này, không có lại ý tư A, vậy hãy để cho hắn ở chỗ này tu luyện đi. Bốn trưởng lão ngươi và từ trưởng lão ở chỗ này nhìn một chút. Đại trưởng lão mở miệng nói, trở lại đan đỉnh phong. Đại trưởng lão tùy ý cho Hư Thần Bách an bài một chút việc, đem đẩy ra. Dạ thương chúng ta muốn trọng điểm bồi dưỡng, then chốt một điểm là muốn tuyết tàng, bản tọa lo lắng có người sẽ đem sự tình khác chuyển tới Kim Diễm Môn bên kia, vậy dễ dàng xuất hiện chém giết thiên tài sự tình. Đại trưởng lão nhìn Liễu Dương Vũ nói ra, bản tọa trực tiếp đi đem cái nào kẻ phản bội trảm. Nhị trưởng lão Càn Vũ đứng lên nói ra, không cần, bản tọa bế quan rất nhiều năm, tu vi đủ nhưng tâm cảnh vẫn chưa tới. Sở dĩ làm sao cũng không có thể đột phá, tiểu tử này liền do bản tọa nhìn một đoạn thời gian tốt. Hoa Vân Bằng mở miệng nói. Sư thúc, này thích hợp sao? Liêu Dương Vũ nhìn Hoa Vân Bằng nói ra, Liêu Dương Vũ so Hoa Vân Bằng thấp nhất đại, sở dĩ xưng hô Hoa Vân Bằng là sư thúc. Không có gì không thích hợp, gia hỏa này tùy tính làm, bản tọa rất ưa thích. Hoa Vân Bằng gật đầu. Dạ thương một đêm này tâm tình rất cao, khôi phục không sai biệt lắm phải đi lăn qua lăn lại, đem chân khí cùng vạn đạo bảo điển năng lượng tiêu hao hết. Sau đó đã tọa tu luyện. Hắn không gì sánh được hưng phấn, tốc độ tu luyện này quá nhanh, hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Đỉnh lúc trời sáng sau, Dạ Thương bắt đầu toàn lực khôi phục, hắn đánh tính hừng đông tiếp tục trùng kích. Điều này làm cho quan sát từ trưởng lão không hiểu, bốn trưởng lão, gia hỏa này làm sao để yên. Bản tọa phòng trường, hắn là dự định khôi phục lại trạng thái tốt cùng, tiếp tục hướng bên trên sông, cốc chủ lúc còn trẻ có cẩu ngoan kình này chúng ta đều biết, nghĩ không ra thu người đệ tử nhớ như vậy, nói được không đúng, hắn không phải ngoan kình, đây chính là người điên. Lộ Thần Vân mở miệng lẩm bẩm. Lộ Thần Vân nguyên bản trong lòng còn có chút không thăng bằng, đệ tử Ngao Ngọc Sơn bị Thái Tuyền Phong chen ép, nhưng ở Liễu Dương Vũ tiếp nhận chức vụ cấp chủ, hắn không thăng bằng liền biến mất, bá đạo. Đó là có bá đạo tiền vốn, lại nói Ngao Ngọc Sơn cũng hớt thua thiệt. Hiện tại Lộ Thần Vân là ước ao Thái Tuyền Phong có như vậy đệ tử, đồng thời cũng vì Dược Cốc cảm thấy kiêu ngạo, hắn cảm giác Dược Cốc muốn quật khởi, không nói kẻ khác, liền nói Hoa Vân Bằng. Hoa Vân Bằng tùy ý một động tác hắn đều có thể cảm nhận được áp lực, đây là tu vi đến mức cực hạn biểu hiện, là thân cùng nói hợp, tiến thêm một bước đó chính là thiên nhân hợp nhất, đó chính là hạo thiên cảnh đầu sỏ. Chương 172, tranh tài với trời. Hôm nay là cốc chủ tiếp nhận chức vụ điển lễ, chúng ta không đi. Từ trưởng lão nhìn Lộ Thần Vân hỏi. Cốc chủ ý tứ đi cái hình thức là được, không muốn quá long trọng, chúng ta vẫn là nhìn tiểu tử này đi. Xảy ra chuyện gì, hai chúng ta lão già khỏng cũng không còn mặt sống. Lộ Thần Vân lắc đầu nói ra. Dạ Thương biểu hiện, để cho bọn họ biết đây đối với Dược Cốc ý vị như thế nào, với hàm ý Dạ Thương chỉ cần lớn lên, vậy được chính là bất khả hạn lượng. Khôi phục lại trạng thái tột cùng Dạ Thương, cùng Lộ Thần Vân muốn một dạng, tiếp tục hướng bên trên bò. Dạ Thương cảm giác mình còn có thể đi tới, muốn leo lên đến bản thân cực hạn địa phương đi tu luyện, như vậy địa phương, tu luyện hiệu quả sẽ càng mạnh. Lúc tới sau, Dương Lôi liền nói với Dạ Thương qua, nơi này là rèn luyện tu vi tốt mà nhất địa phương. Nàng và sư huynh đệ khác, có đôi khi cũng là đến, về sau là tâm cảnh theo không kịp, sở dĩ không tới đây trong tu luyện. Một điểm khác chính là tông môn điểm công lao cũng quá khó lấy được, không phải bảng danh sách đệ tử, rất khó lấy được điểm công lao. Dạ Thương 300 điểm công lao, là người mới tranh phong vương cùng nguyên bảng đầu bảng khen thưởng, khác nhau khen thưởng mới 300 điểm, đối với đệ tử mà nói độ khó có thể nghĩ. Chìa vào áp lực, Dạ Thương liên tiếp leo lên, mỗi leo lên nhất dài, Dạ Thương đều có thể dùng hết lực khí toàn thân. May mắn hôm nay là cốc chủ tiếp nhận chức vụ nghi thức, rất nhiều đệ tử đều đi đan đỉnh phòng, bằng không nhất định dẫn tới hoành động. Lộ Thần Vân mở miệng lẩm bẩm. Bốn trưởng lão thấy cho hắn có thể đi đến bao nhiêu? Từ trưởng lão nhìn đan đỉnh nhai thượng Dạ Thương hăng hái hướng về phía trước thân ảnh hỏi. Vượt qua bản thân cực hạn, mỗi leo lên một thước đều có thể tiêu hao thật lớn tiêu hao, 4.700m hắn có thể đến, còn như 4.800m là không có khả năng, dù sao hắn tu vi còn thấp. Lộ Thần Vân nhìn một chút Dạ Thương tình huống mở miệng phân tích. Dạ Thương lúc này quả thực rất gian nan, đan đỉnh đỉnh núi hướng phía dưới trùng kích uy áp cùng năng lượng càng ngày càng mạnh. Dạ Thương ký phải đi từ năm nay thời điểm, chỉ là chút ít uy áp cùng năng lượng trùng kích, hiện tại leo lên so cùng Dương Lôi đối luyện thời điểm đều khó khăn, năng lượng cọ rửa không gián đoạn. Dạ Thương cách 4.700m bậc thang còn có hơn 10 thước, chân khí liền tiêu hao sạch, dựa vào còn lại không nhiều lắm vạn đạo bảo điển năng lượng cùng thân thể bản thân lực lượng, cộng thêm bất khuất nghị lực. Dạ Thương đi đến 4.700m trên bậc thang. Nằm ở trên bậc thang, Dạ Thương muốn lau mồ hôi đều làm không được đến, hắn cùng bị núi lớn đặt ở trên bình đài không có gì khác biệt. Dạ Thương cùng bị dán tại trên bình đài một dạng, nằm khôi phục thể lực, chỉ có thể lực khôi phục, hắn có thể ngồi xuống, tiến hành đả tọa tu luyện cùng khôi phục. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ thời gian, Dạ Thương hai tay chống lấy bình thai, để cho mình ngồi xuống, sau đó chỉ vào đan đỉnh phong truyền xuống tới áp lực, bắt đầu khôi phục, bắt đầu tu luyện. Tiểu gia hỏa này lộng cho ta khẩn trương không được, tâm luôn luôn nhéo. Từ trưởng lão thở ra một hơi nói ra. Lộ Thần Vân cười cười không nói chuyện, hắn không phải là không một dạng. Dùng hai canh giờ, Dạ Thương khôi phục lại trạng thái tốt cùng, lúc này mới xuất ra một vò rượu ừ ngực uống hai miệng. Bỏ hay không bỏ? Đây là Dạ Thương dường như quấn quýt sự tình, nơi này tốc độ tu luyện là rất nhanh, nhưng bên trên sẽ nhanh hơn, có thể hướng bên trên bỏ độ khó quá lớn, bây giờ không phải là với ai tỉ thí. Cao thấp mà nói không phải rất trọng yếu. Không cùng kẻ khác so, vậy hãy cùng bản thân so. Suy nghĩ một trận Dạ Thương, ừ ngực hợp với uống vài hớp rượu, đem rượu cái bình vừa thu lại, tiếp tục hướng bên trên leo lên, hắn đây là đối với mình khiêu chiến. 4.700m đến 4.800m độ khó so phía trước lại cao hơn một ít. Dạ Thương buồn bực đầu, vạn đạo bảo điển năng lượng quán chú đến hai cánh tay, bắt đầu leo lên. Đến 4.760m thời điểm. Dạ Thương liền tiêu hao không sai biệt lắm. Toàn thân chân khí cùng vạn đạo bảo điện năng lượng bạo phát, Dạ Thương phát gầm nhẹ một tiếng, hướng bên trên trùng kích, ngừng lại một cái, lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng đón lấy tiếp tục trùng kích. Cách 4,800m bình thai càng ngày càng gần, đồng dạng dạ thương trạng thái cũng là kịch liệt hạ xuống. Còn có hơn 10 thước, nhưng này hơn 10 thước lúc này danh trời một dạng. Thập tam, nỗ lực lên, ngươi có thể. Đan đỉnh sơn núi đối diện trên ngọn núi, Dương Lôi hướng về phía dạ thương yêu kiều gào thét, trước người của nàng, sau lưng còn có người khác. Cốc chủ tiếp nhận chức vụ nghi thức song thành, Liêu Dương Vũ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, thậm chí Hoa Vân Bằng đều đến, còn có Thái Tuyền Phong đệ tử. Theo Dương Lôi tiếng la, Thái Tuyền Phong đệ tử cũng bắt đầu la lên. Nguyên bổn đã không có khí lực dạ thương, hít sâu một hơi, lại lần nữa bắt đầu leo lên, hắn nhất định phải đến 4,800m bậc thang. Sư tôn, nếu không để cho thập tam xuống đây đi. Thanh cơ vành mắt có một ít hồng, lúc này cơ hồ là treo ở đan đỉnh nhai thượng dạ thương, nhìn là nhỏ bé như vậy đến đáng thương. Cung Huyền bọn người không lên tiếng, bọn họ đều leo lên qua đan đỉnh sườn núi, ở đan đỉnh nhai thượng tu luyện qua. 4,800m độ cao, bao nhiêu ngưng đan kỳ dược cốc đệ tử đều đạt đến không. Dựa theo bình thường leo lên trình độ suy tính, tú nguyên giai là 3.000m bình thai cất bước đến 4.000m, ngưng đan kỳ đối ứng là 4.000m đến 5.000m. Dựa cốc là có tụ nguyên giai đi đến 4,500m lịch sử, có thể đó là rất đã lâu ghi lại, là mấy nghìn năm qua sở hữu tụ nguyên đỉnh phong trong hàng đệ tử yêu nghiệt tạo ra, hiện nay 4,200m chính là dựa cốc tụ nguyên giai đệ tử cực hạn. Đối với không có chỗ hỏng, Liêu Dương Vũ khen nói một câu, nội tâm hắn cũng là rất không nỡ. Lục sư muội, chúng ta cùng nhau cho thập tam nỗ lực lên. Cung Huyền hướng về phía Thanh Cơ nói ra. Sau đó ở Cung Huyền dưới sự hướng dẫn, Thái Tuyền Phong đệ tử hướng về phía đối diện đan đỉnh sườn núi bắt đầu hô khẩu hiệu. Nguyên bổn đã không kiên trì nổi dạ thương, trong thân thể huyết dịch sôi trào, phát ra vô cùng thê thảm giống tê, lại lần nữa hướng bên trên leo lên. 5 thước, 4 thước, 3 thước. 4,800m bậc thang đến dạ thương trước mắt. Túi đầu dùng răng nhất loạt xuống đã chết lặng hai cánh tay, để cho mình bảo trì chi giác, dạ thương một chút đi đến 4,800m trên bậc thang. Nằm ở trên bậc thang dạ thương, một chút khí lực cũng không có. Lo lắng cho mình rơi xuống dạ thương giơ cánh tay lên, hướng về phía bậc thang bên trong cùng một chỗ sắc bén núi đá đánh ra một cái tát. Một tát này xuống, dạ thương bàn tay bị vẽ ra một vết thương, hắn là lo lắng cho mình thư giãn, sẽ mê man, sẽ rơi xuống, sở dĩ dùng đau đớn đến kích động bản thân. Nằm ở trên bậc thang, dạ thương cùng người chết không sai biệt lắm, một chút khôi phục thân thể năng lượng cùng chân khí. Hai khắc sau, dạ thương mang theo vết máu tay, chống bậc thang ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Cùng mình đấu, cùng các bậc tiền bồi đấu, tranh tài với trời, hảo khí thế, tốt quyết đoán A. Hoa Vân Bằng làm ra đánh giá. Cốc chủ, Thái Thượng trưởng lão, Đại trưởng lão, ngày mai sẽ là thu đồ đệ đại điện, có phải hay không để cho hắn lại? Từ trưởng lão mở miệng hỏi. Vì sao để cho hắn lại? Thu đồ đệ đại điển người đến nhiều, vậy hãy để cho dược cốc đệ tử nhìn một chút, dạ thương là thế nào tu luyện, đây là dược cốc các đệ tử đều có thể học tập địa phương. Đại trưởng lão mở miệng nói được một điểm chừa chỗ thương lượng cũng không có. Cũng tốt, hắn điểm công lao có 300, đủ vài ngày. Từ trưởng lão gật gật đầu nói. Từ trưởng lão, có phải hay không quên mất, phá tan leo lên ghi lại đệ tử đãi ngộ. Liêu Dương Vũ vừa cười vừa nói. Chương 173, tâm tính đạm nhiên. Phá tan ghi lại đệ tử, có không tiêu hao điểm công lao đến đan đỉnh sườn núi tu luyện quyền lợi, lao hồ đồ, rõ là lao hồ đồ. Từ trưởng lão vô cái chán nói ra. Từ trưởng lão, ngươi là dược cốc làm lụng vất vả cả đời, sau đó liền thanh nhàn một điểm, nhìn một chút làm sao tìm kiếm xuống đột phá, dược cốc không muốn mất đi một vị một lòng vì tông môn bỏ ra trưởng lão. Liêu Dương Vũ nhìn từ trưởng lão trong ánh mắt tràn ngập tôn kính. Đúng vậy, cùng tông môn khóa này thu đồ đệ đại điện qua đi, từ trưởng lão phải đi nghỉ ngơi một chút. Đại trưởng lão cũng gật đầu. Mọi người nói chuyện Liêu Thiên, vừa nhìn trên bậc thang dạ thương khôi phục. Dạ thương phát hiện ở chỗ này muốn khôi phục lại đỉnh phong, cơ hồ rất khó, bởi vì khôi phục đồng thời, muốn cùng đan đỉnh phong truyền xuống tới năng lượng chống lại, một mực tiêu hao. Bất quá như vậy tu luyện để thăng rất nhanh. Tiêu hao hết là có thể khôi phục, nhưng bên trong đan điền chân khí, trong thân thể năng lượng, tổng thể số lượng đang không ngừng tăng thêm, nói cách khác một khi không tiêu hao, khôi phục lại trạng thái tốt cùng, kia tu vi để thăng thì nhìn đi ra. Này một cái hiệu quả, mặt khác chính là đối chân khí nồng độ rèn luyện rất rõ ràng, ở nơi này dạng cường độ cao áp bách dưới tình huống, tu luyện được chân khí ngưng luyện trình độ đừng nói, đối quá khứ tu luyện được chân khí cũng là một cái rèn luyện. Đối thân thể cường hóa cũng giống như vậy, trong thân thể năng lượng một mực tăng thêm, đối quá khứ trong thân thể năng lượng cũng tạo thành rèn luyện. Khôi phục lại trạng thái tột cùng chính thành, dạ thương đứng dậy, đưa hai cánh tay ra nghênh đón áp lực, đồng thời nhìn về phía đan đỉnh dưới núi mặt, phát hiện không ai tu luyện, liền phun ra một hơi, đứng ở chỗ cao ngắm phong cảnh cảm giác chính là được. Ta đi. Cảm tình bò cao như vậy, liền là ngắm phong cảnh. Sở Ninh không nhịn được gói hỏng bét. Không có tim không có phổi a. Dương Lôi xoa xoa cái chán, nàng đối Dạ Thương cho ra nói cũng cảm thấy không nói gì. Tâm tính tốt, không có gì danh lợi tâm, đơn thuần là leo lên đi leo lên, vô vi phong lý niệm ngược lại bị hắn nắm giữ. Hoa Vân Bằng vừa cười vừa nói. Cảm thụ một hồi trùng kích, Dạ Thương nhìn một chút cái bình thai này, cảm giác bình thai có một trượng phương viên, coi như khá lớn, xuất ra luân hồi thương đang ở bên trên diễn luyện thương pháp. Ta xem không xuống đến, trở lại tu luyện. Thạch Thiên Lâm có một ít bị kích thích. Cốc chủ các ngươi đều trở về đi. Bản tọa ở chỗ này nhìn tiểu tử này. Hoa Vân Bằng hướng về phía Liêu Dương Vũ đám người nói, sau khi nói xong đón lấy một cái lắc mình, trực tiếp ngự không rời khỏi Dạ Thương có thể thấy ánh mắt, rơi xuống đan đỉnh nhai thượng 5000m trên bình đài ngồi xuống. Này, cái này cũng được. Đường Thiên con mắt trừng Lưu Viên, thái thượng trưởng lão chăm sóc, đây là cái gì đãi ngộ a? Làm sao lại không được, các ngươi là song đời, cách các ngươi thập tam thúc khoảng cách là càng ngày càng xa. Cung Huyền thở dài nói ra. Đường Thiên cùng Sở Ninh có một ít bất đắc dĩ. Này Dạ Thương tốc độ quá bất hợp lý, bọn họ quả thật có chút theo không kịp, hiện tại đã không ở cùng một cấp bậc. Dạ Thương ở dưới áp lực thi triển truy phong thương pháp, hoàn thiện thương pháp trong chỗ thiếu sót, tu luyện xong thương pháp, Dạ Thương liền thi triển chấn nhạc thủ, đem trong thân thể năng lượng tiêu hao hết, sau đó đã tọa tu luyện. Được, tất cả mọi người trở lại, ngày mai là thu đồ đệ đại điển, nên làm cái gì cũng làm cái gì đi. Liêu Dương Vũ cùng đại trưởng lão đám người đứng dậy rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Thập Tam chơi đùa hứng thú phấn, ai biết hắn tại cạnh trên muốn ngây ngô bao lâu. Dương Lôi đối Dạ Thương là giải khai, biết trạng thái tu luyện xuống Dạ Thương là rất cố chấp cùng điên. Đan đỉnh phong đại điện phía sau không xa trong một tòa lầu cát, hư thần bách mặt lạnh, đứng ở hắn trước người cách đó không xa hư mộ nắm chặt quyền, vung ra, không ngừng lặp lại lấy. Hư thần bách theo cửu âm phong đến đan đỉnh phong, không có mang lấy đệ tử của hắn, chỉ đem hư mộ mang tới đan đỉnh phong, lý do là hư mộ nhập môn thời gian ngắn, cần chiếu cố. Sư tôn, đệ tử hôm nào cũng muốn đi đan đỉnh sườn núi, hắn có thể đến 4.800m, vậy ta cũng muốn thử xem. Hư mộ trong hai mắt tràn đầy hung quang. Không cần, hai ngày nữa vi sư đưa ngươi rời khỏi, đi tốt hơn địa phương. Hư thần bách suy tính một chút nói ra. Vậy nghe sư tôn, ta không tin ta không giết chết hắn. Hư mộ trong lời nói tràn đầy sát khí, trong khoảng thời gian này hắn tu vi đề thăng rất nhanh, đã đến tụ nguyên bát cấp đỉnh phong. Sự tình trễ một chút thời điểm lại nói. Đan đỉnh sườn núi ngươi cũng không cần đi đúc kết. Hư thần bách trực tiếp cắt đứt hư mộ nói. Dược cốc thu đồ đệ đại điển đúng hạn cử hành, lần này tới tham gia rất nhiều người, có mấy ngàn người, là năm ngoái vài lần, chủ yếu là dược cốc tuyên bố phong khoán một cái tiến nhập điều kiện. Tới tham gia thu đồ đệ đại điển nhiều người, như vậy đến xem lễ người tiểu nhiều hơn, đều hy vọng thành viên nhà mình có thể đi vào dược cốc. Đoạn thời gian trước dược cốc cường thế trục xuất kim diễm môn thế lực, để cho dược cốc danh vọng đến một cái chưa từng có độ cao. Lần này người chủ trì là Yến Bắc Cực, bất quá các phong chủ cũng đều đến. Dược cốc phát triển lộ tuyến biến, muốn tốc độ cao nhất quật khởi, sở dĩ các phong đều có thể thu nạp người mới, bất quá lần này thu nạp người mới, phải lấy Thái Tuyền Phong, Bắc Cực Phong cùng Tử Vi Phong làm chủ, ba phong đệ tử nhân số ít một ít, đây là dược cốc đều biết. Thu đồ đệ hình thức, vẫn là như cũ, bất quá chỉ là hạ thấp ngưỡng cửa. Tiến nhập tông môn thấp nhất ngưỡng cửa trở lại nguyên lai luyện khí tam cấp, thí kim chủ khoảng cách cũng rút ngắn một ít. Mặt khác vây quanh thanh thạch phong chạy động số vòng cũng có chỗ hạ thấp, trở thành 14 vòng, treo đan đỉnh sườn núi định ở 2.500m, chỉ cần toàn bộ đều có thể thông qua liền có thể dược gốc. Đây đối với sở hữu tới trước tham gia thu đồ đệ đại điển thiếu niên đều là một cái tin tốt, tiến nhập dược gốc cơ hội tăng lớn rất nhiều. Năm ngoái quyết sách có một ít sai lầm. Ngồi ở Liễu Dương Vũ bên cạnh thân đại trưởng lão quải trượng gõ mặt đất mở miệng nói. Bố cục bất đồng, khi đó chúng ta quả thực hẳn là phát triển khiêm tốn. Hiện tại khiêm tốn cùng cao điệu không có khác biệt. Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Năm ngoái dược cốc chưa cùng kim diễm môn xuất hiện xung đột, sở dĩ phát triển khiêm tốn, có thể giảm nhỏ kim diễm môn địch ý. Hiện tại địch ý đã xuất hiện, xung đột bạo phát, khiêm tốn cùng cao điệu không có khác biệt. Hạ thấp không hàng thấp ngưỡng cửa, cốc chủ đều có đại thu hoạch, cửa này cửa đệ tử thu bá đạo. Tử Vi Phong phong chủ Diệp Tử Linh vừa cười vừa nói. Đây không phải là đồ đệ cất song, là người ra dạ thương bản thân không chịu thua kém. Vong Vân Phong Nguyên Thái mở miệng nói. Nam. Lần này dược cốc cùng kim diễm môn phát sinh xung đột sau, dược cốc đoàn kết trình độ cũng đề thăng rất nhiều, giống như nguyên bản cùng Liễu Dương Vũ không hợp nhau lắm Nguyên Thái, Kim Sán đều tỏ thiện ý, bất quá có đôi khi vẫn phải nói vài câu, đương nhiên cũng là không sao nói. Quả thực a, thập tam bản thân đủ không chịu thua kém. Liêu Dương Vũ gật đầu. Nghe nói phá đan đỉnh sườn núi ghi lại, cũng không đặc biệt đi qua xem, ngày mai cửa thứ tư khảo hạch không ở đan đỉnh sườn núi sao, đến lúc đó xem hắn ở đâu cái giai đoạn nằm đây. Diệp Tử Linh vừa cười vừa nói. Chương 174, không có người nào. Ngày mai ngươi nhất định sẽ rất khiếp sợ. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Năm ngoái không có tới, bằng không Dạ Thương nói không định là cái nào phong đệ từ đây. Diệp Tử Linh xem Liễu Dương Vũ một cái nói ra. Khái khái. Đi theo cốc chủ đi Thái Tuyền Phong tốt một chút, đi Tử Vi Phong, màu sắc rực rỡ, nói không định thành bộ dáng gì nữa. Đoạn Lôi tẳng hắng một cái nói ra. Đoạn Lôi ngươi có ý gì, ngươi coi thường ta Tử Vi Phong. Diệp Tử Linh vỗ một cái ghế tay vịn, trừng mắt Đoạn Lôi quát. Được, Tử Linh tính cách làm sao như thế táo bạo. Đại trưởng lão mở miệng khuyên can, đương nhiên Diệp Tử Linh cùng Đoạn Lôi cũng chỉ là cãi nhau. Diệp Tử Linh trừng Đoạn Lôi một cái không nói lời nào, nàng có thể cùng Đoạn Lôi phát giận, nhưng đối với đại trưởng lão là nhất định phải tôn kính. Ở mấy người lúc nói chuyện, khảo hạch một mực tiến hành, rất nhanh hai cửa trước liền xong việc, bắt đầu tiến hành ải khảo hạch thứ ba. Yến Bắc Cực đứng dậy tuyên bố một cái quy tắc mới, ảnh hưởng kẻ khác trực tiếp đào thải ra khỏi cục, bởi vì có năm ngoái Tần Hải công kích Dạ Thương tiền lệ phía trước, hắn không muốn phát sinh nữa như vậy sự tình. Cửa ải này lại, loại bỏ một bộ phận, còn có sấp xỉ hơn 2.000 người. Hôm nay khảo hạch kết thúc, Dược Cốc đặc biệt phái cao cấp đội chấp pháp, đi thảo cốc tuần tra. Dẫn đội đều là tứ giai tu luyện người, so với trước năm quy cách cường không phải một đinh nửa điểm, chủ yếu là lo lắng Kim Diễm môn người đến phá đám, người mới là một cái tông môn tương lai, mặc kệ ở đâu cái thế lực đều là bị coi trọng. Dạ Thương bên này vẫn còn ở nỗ lực tu luyện, cũng may hắn trong chữ vật giới chỉ có rượu, có thịt làm còn có tích cốc đan, ở chỗ này phía trên một trận cũng không thể được vấn đề. Trong thời gian này có không ít tụ nguyên giai đệ tử qua đây, còn có ngưng đan kỳ, bọn họ cũng đều biết đan đỉnh sườn núi tụ nguyên giai ghi lại bị phá sự tình, bất quá những người này đến trước tiên, liền bị từ trưởng lão cảnh cáo không được ồn ào. Tu vi khôi phục, Dạ Thương liền đứng dậy tu luyện thương pháp cùng chấn nhạc thủ, chân khí cùng vạn đạo bảo điển năng lượng tiêu hao không có, cứ tiếp tục đả tọa khôi phục, thời gian đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Ở Dạ Thương đỉnh đầu 5000m chỗ, Hoa Vân Bằng ở an tĩnh đả tọa. Dạ Thương tình huống hắn nhất thanh nhị sở. Hắn thủy chung thấy, Dạ Thương càng giống như vô vi phong đệ tử, tâm vô bằng vụ, đạp đan đỉnh sườn núi chính là đạp đan đỉnh sườn núi, nhất định phong cảnh, cái gì ghi lại không trọng yếu, giống như hiện tại tu luyện chính là tu luyện, trừ những thứ này không có cái khác. Đến ban đêm, Dạ Thương thành thật, hắn cũng không muốn bởi vì tu luyện thương pháp, không cẩn thận rơi xuống, nhỏ như vậy mệnh không thấy, hắn cũng không biết bản thân hiện tại được bảo vệ. Khôi phục lại tốt nhất trạng thái hắn. Cảm giác cái này không đến 2 ngày tu luyện, so với chính mình đi qua 10 ngày đều hữu hiệu quả, tu vi để thăng rất nhiều không nói, chân khí cùng vạn đạo bảo điển năng lượng rất ngưng luyện. Tâm tình thật tốt Dạ Thương xuất ra bản thân chỉ còn lại một vò thanh huyết nhưỡng mở ra, liền cho mình đổ một chén, sau đó cái làm tiếp. Lúc này ở 5000m bình thai Hoa Vân Bằng đứng dậy, hắn cũng muốn uống rượu. Thân thể hai nhanh chóng, Hoa Vân Bằng liền hiện ra ở Dạ Thương trước người. A, Dạ Thương hù dọa được lui lại mấy bước. Thiếu chút nữa rớt xuống bình thai, cuối cùng lấy tay chống đỡ vách đá, bằng không thật sự rơi xuống. Ngươi tiểu tử này, làm sao lòng can đảm nhỏ như vậy? Hoa Vân Bằng trên dưới quan sát Dạ Thương một cái nói ra. Người dọa người, hù chết người. Không thấy phát hiện phía dưới có người hướng bên trên bò. Dạ Thương trở lại trên bình đài, xuất ra bát rượu cho Hoa Vân Bằng đổ một chén. Bản tọa không phải bò lên, là theo bên trên bay xuống. Hoa Vân Bằng uống một hớp rượu, liền trừng mắt, rượu quá thơm cũng quá liệt. A. Là Thái Thượng trưởng lão. Bắt đầu Dạ Thương không có chú ý, cho là leo lên đan đỉnh sườn núi Dược Cốc đệ tử, theo bên trên lại. Nay một chú ý xem, Dạ Thương nhìn ra, hắn là gặp qua Hoa Vân Bằng một mặt. Hoa Vân Bằng lắc đầu, lôi kéo trường bào và táo trực tiếp ngồi xuống, sau đó hướng về phía Dạ Thương chỉ bát rượu, tỏ ý Dạ Thương đem rượu bát đảo mãn. Thấy Hoa Vân Bằng không muốn nói chuyện, Dạ Thương trực tiếp cho rót rượu, sau đó mình cũng múc uống. Hai chén xuống, Hoa Vân Bằng thở ra một hơi, rõ là hảo tiểu. Liên này nửa vỏ, Thái Thượng trưởng lão lấy đi. Dạ Thương cầm trong tay bình rượu đắp lên, đưa về phía Hoa Vân Bằng. Ngươi là có chuyện gì cần bản tọa hỗ trợ? Hoa Vân Bằng liếc mắt nhìn trước người nửa vỏ rượu mở miệng hỏi. Không có, có chuyện gì ta sẽ bản thân nỗ lực đi làm, rượu này chính là hiếu kính cho tông môn trưởng bối. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Chuyện của tôi lốt nè. Thế vậy chính ngươi không làm được sự tình đây. Hoa Vân Bằng lại mở miệng truy vấn một câu. Nỗ lực làm. Luôn có thể làm thành, không làm được, đó chính là nỗ lực không đủ. Dạ Thương mở miệng trả lời một câu. Thật tốt tu luyện đi. Hoa Vân Bằng đứng lên, hướng về phía Dạ Thương gật đầu trực tiếp lắc mình rời khỏi. Lúc đi chưa quên thấy nửa vò rượu lấy đi, hắn đối Dạ Thương trả lời rất hài lòng, đồng thời cũng là rất khiếp sợ, tâm tư này đơn thuần cố chấp đáng sợ. Dạ Thương cũng không để ý Hoa Vân Bằng vì sao xuất hiện, tông môn thái thượng trưởng lão Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, xuất hiện ở nơi này cũng là bình thường. Đánh ra vài cái chấn nhạc thủ, đem chân khí cùng trong thân thể vạn đạo bảo điện năng lượng tiêu hao sạch, Dạ Thương cứ tiếp tục tu luyện. Không có thai hại tăng cao tu vi, đây là rất khó, tốc độ cùng tụ linh trận có thể liều một trận, hơn nữa không có tụ linh trận tu luyện thai hại. Ê! Tiến nhập tụ linh trận tu luyện có hại diệt, tốc độ tu luyện là nhanh, nhưng sẽ xuất hiện năng lượng phù phiếm, căn cơ bất ổn kết quả, ở đan đỉnh sườn núi là tuyệt đối không có, hắn có chút nhớ nhung không thông, vì sao dược cốc sẽ đỉnh cao như vậy điểm công lao hạn chế thấp một chút tông môn đệ tử đều không thể thần tốc không hại diệt tu luyện sao. Tuy là mấy vấn đề này có chút nhớ nhung không thông, nhưng Dạ Thương thấy cũng đem chỗ tốt, trở thành thực sự thực lực mới thật. Ở Dạ Thương lúc thời điểm tu luyện, Hoa Vân Bằng vẫn còn ở 5000m trên bình đài uống rượu, hắn còn đang suy nghĩ Dạ Thương nói, đơn giản trực tiếp, chuyện gì đều có thể đơn giản xử lý, không có làm thành chính là nỗ lực không đủ, lời nói đơn giản thô bạo, mình không thể đột phá vấn đề, có phải hay không cũng có thể làm như thế. Ở Hoa Vân Bằng trong suy tính, thời gian một chút trôi qua, hắn biết mình hiện tại ngồi chỗ, không lâu sau cũng sẽ bị phía dưới tiểu tử xông lên, còn có thể xông càng cao. Hưng Đông, ở dược cốc cao tầng dưới sự hướng dẫn, mấy nghìn người trùng trùng điệp điệp liền đến đan đỉnh sườn núi, muốn tham gia khảo hạch thành viên cũng đứng ở đan đỉnh dưới núi. Dược cốc nguyên bản một ít thành viên, đến đan đỉnh sườn núi đối diện trên ngọn núi, bởi vì nơi đó nhìn càng thêm rõ ràng. Rất nhiều người muốn xem, đan đỉnh nhai thượng một đạo thân ảnh. Lúc này Dạ Thương chính tu luyện truy phong thương pháp, chỉ vào đan đỉnh sườn núi truyền đến áp lực, tu luyện thương pháp dễ dàng hơn phát hiện tì vết cùng thai hại, phát hiện chưa đủ mới có thể tốt hơn hoàn thiện. Tăng ất, ở 4.800m độ cao tu luyện thương pháp, cũng không có ai. Tiếp nhận chức vụ Cửu Âm Phong phong chủ Sở Lăng Tiêu mở miệng nói thầm một câu. Chương 175, nổi tiếng bên ngoài. Tu nguyên lục cấp đến 4.800m độ cao, cái này thật đúng là người tiên. Diệp Tử Linh mở miệng tán thưởng một câu, mặc dù không là Tử Vi Phong thành viên, nàng có chút buồn bực, nhưng xuất sắc vẫn là phải khẳng định. Hắn làm sao không ngừng tiếp xông? Cao hơn một chút nữa a. Dương Lôi có chút nóng nảy nói ra, nàng đang mong đợi Dạ Thương lưu lại tốt hơn ghi lại, lưu cho dược cốc hậu nhân, đồng thời cũng là một tòa truyền lưu xuống tấm bia đá. Hang quá hóa dở, chỗ ấy chính thích hợp hắn tu luyện, hiện tại rất tốt. Liêu Dương Vũ vừa cười vừa nói, trong lòng hắn thật sự là cao hứng không được, cao hứng Dạ Thương có thể đạt đến 4.800m độ cao, còn có thể biết một vừa hai phải nỗ lực tu luyện. Sư Tôn, chậm một chút chúng ta cũng đi thử xem. Đứng ở cung huyền bên cạnh thân Sở Ninh mở miệng nói. Không được, các ngươi không tới tụ nguyên hậu kỳ, không nên đến nơi này tu luyện, điểm công lao khó được, các ngươi muốn quý mỗi một lần đến đan đỉnh sườn núi cơ hội tu luyện. Cung huyền trực tiếp mở miệng từ chối. Sư Tôn, điểm công lao quá khó khăn kiếm lấy, một lần tông môn nhiệm vụ mới 2 điểm tam điểm, nơi này còn thu lấy cao như vậy, tại sao vậy? Đường Thiên không nhịn được mở miệng hỏi. Bởi vì không thể tổn hại đan đỉnh sườn núi năng lượng tuần hoàn, đừng hỏi nhiều. Cung huyền xoay người lại trừng Đường Thiên một cái. Nơi này tông môn trưởng bối rất nhiều, nơi nào có tiểu bối mà đệ tử luôn luôn nói, sẽ bị người nói không có quy củ. Không có gì, cung huyền ngươi liền đem đan đỉnh sườn núi tình huống theo chân bọn họ mọi người tinh tế nói một câu, tông môn định quy củ như vậy là có nguyên nhân. Đại trưởng lão mở miệng nói. Quả thực, hiện tại rất nhiều dược cốc đệ tử đều có như vậy nghi vấn, trừ đệ tử cao cấp. Người bình thường thật đúng là không biết. Sau đó cung huyền giảng giải, để cho tất cả mọi người minh bạch. Đan đỉnh sơn núi năng lượng trấn phái linh khí bắt long đỉnh, năng lượng theo bên trên truyền xuống tới sau bị đan đỉnh sơn núi thu nạp, cuối cùng trở lại đến bắt long đỉnh. Nếu như có thể lượng bị tu luyện người thu nạp, vậy biến mất, nếu như biến mất quá nhiều năng lượng, vậy đối với bắt long đỉnh thì có ảnh hưởng, dược cốc không có tỏa ra cái này nguy hiểm, nếu như ảnh hưởng bắt long đỉnh, dược đỉnh linh dịch cũng sẽ không còn nữa. Theo cung huyền giải thích, mọi người mới hiểu được, dược cốc vì sao đối đệ tử đến đan đỉnh sườn núi tu luyện, khống chế được như thế nghiêm khắc, bởi vì này dây dưa có chút lớn. Ở cung huyền giảng giải cho mọi người thời điểm, Dạ Thương bên này tiếp tục đả tọa tu luyện, phía dưới khảo hạch nhân viên cũng bắt đầu hướng bên trên sông. Đây là cá chép vượt long môn cơ hội, tiến nhập dược cốc cùng không vào vào dược cốc sau đó phát triển độ khó cùng thành tựu là hoàn toàn không giống nhau. Những người thiếu niên này tố chất cũng rất cao, đến 1.800m mới cảm giác được độ khó. Này, các ngươi nghe nói sao? Năm ngoái một cái luyện khí tam cấp gia hỏa, dám vọt tới 3.000m, hắn là làm sao đi lên? Ta luyện khí lục cấp hiện tại thì có chút chịu không được. Một thiếu niên hướng về phía người bên cạnh hỏi thăm. Đương nhiên biết, là năm nay tham gia khảo hạch làm chuẩn bị, năm ngoái ta sẽ tới xem lễ, người nọ kêu Dạ Thường, quả thực luyện khí tam cấp, là năm ngoái tiến nhập dược cốc 26 người một trong, đoạn thời gian trước người mới tranh phong phía trên, hắn kiếm được tân nhân vương. Một người mặc hoa lệ cận chiến ý nữ hải tử mở miệng nói. Quá châu, phải biết rằng tham gia khảo hạch thành viên, quá nhiều luyện khí thất cấp bát cấp, hắn luyện khí tam cấp tu luyện một năm liền lấy đến tân nhân vương, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một cái ở mấy người đỉnh đầu thiếu niên nói ra. Ngươi biết quá ít, ta thế nhưng biết hắn chiến tích, hắn không chỉ là tân nhân vương, vẫn là dược cốc tụ nguyên bảng đầu bảng, nói cách khác hắn là dược cốc tam giai phía dưới ngưu nhất, minh bạch chưa, ta lần này sẽ thái tuyển phong, nhớ kỹ ta à, ta kêu Hà Miểu y phục tơ lụa chiến y thiếu nữ nói ra. Ta cũng là hướng về phía thái tuyển phong đến, thái tuyển phong đệ tử khí phách, ở nhà của chúng ta nơi đó đều có danh khí. Sau đó bỏ lên một cái khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên nói ra. Các ngươi đều thái tuyển phong, vậy ta cũng đi, cũng có thể khi tụ nguyên bảng đầu bảng sư đệ. Một tên nghỉ ngơi một chút, thần tốc hướng bên trên bò. Ngươi sẽ chết cái ý niệm này đi. Dạ Thương đã bị thái tuyển phong phong chủ thu quan môn đệ tử, đúng thái tuyển phong phong chủ bây giờ là cốc chủ, nhân ra là cốc chủ quan môn đệ tử. Hà Miểu đả kích cái tên kia một câu, thần tốc leo lên siêu việt mọi người. Nguyên lai có như thế chắc hậu trường, thật không lạ lợi hại như vậy. Một người mặc thanh niên áo đen mở miệng nói một câu. Người câm miệng cho ta, nói hắn khó nghe, cẩn thận ta với ngươi dở mặt. Nghe được đổi lại nam tử áo đen nói, Hà Miểu liền không nguyện ý. Thấy có mùi thuốc súng, ai cũng không nói lời nào, đều tiếp tục hướng bên trên leo lên. Mấy nghìn người tuyển chọn, có thể cửa thứ tư đều rất xuất sắc, rất nhanh có người liền đến 2,500m, có dược cốc tư cách, nhưng vì chứng minh bản thân xuất sắc, rất nhiều người tiếp tục hướng bên trên leo lên, bao gồm Hà Miểu cùng với ban nay nói chuyện phiếm những người đó. Dạ Thương luyện khí tam cấp liền đến 3000m, bọn họ cũng muốn biết mình có thể leo lên tới chỗ nào. Không sai, đều rất không sai, qua 2,500m còn phải tiếp tục leo lên, điều này nói rõ bọn họ đều có một khỏa tích cực hướng về phía trước tâm. Diệp Tử Linh thỏa mãn gật đầu. Quá ngọ lúc, đã có người lục tục đến 3000m bình thai, có hơn 50 người, đây cũng không phải nói lần này thành viên so với lần trước mạnh, là bởi vì lần này tới người là lần trước vài lần, dựa theo xác suất có lợi. Đạt đến 3000m nhân số cũng có thể nhiều. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút, cảm thụ một chút tầm mắt bao quát non sông, cảm thụ một chút tâm cảnh. Đứng ở 3000m bình thai phụ trách vấn đề an toàn Khải Minh mở miệng nói. Khải Minh đại nhân, ta đã thấy ngươi, ta rất tôn sùng đại nhân. Hà Miểu mở miệng chào hỏi. Gặp qua. Ta à, ngươi rất tốt, luyện khí bắt cấp dùng 2 canh giờ rưỡi đến nơi đây, quả thật không tệ. Khải Minh mỉm cười gật đầu. Năm trước thu đồ đệ đại điển. 3000m bình thai là không có sắp xếp người, thế nhưng năm nay tới tham gia khảo hạch nhiều người, sợ xuất hiện tranh chấp, sợ ngoài ý, Tiến Bắc Cực liền an bài đệ tử chấp pháp đến 3000m bình thai. Khải Minh đại nhân, chúng ta có tư cách tiến nhập dược cốc đệ tử, có thể yêu cầu đi đâu cái phong sao? Hà Miểu nghỉ ngơi một chút, nhìn Khải Minh hỏi. Cái này ngược lại không có quy định, ngươi chẳng lẽ muốn đến đan đỉnh phong sao? Năm nay đệ tử lấy tiến nhập Thái Tuyên Phong, Cửu Âm Phong cùng Tử Vi Phong làm chủ. Đan đỉnh phong giống như khó khăn. Khải Minh cũng không còn gạt những người này dược cốc dự định. Đầu, phát. Không phải ô hát, Khải Minh đại nhân ta là dường như tôn sùng, thế nhưng ta sùng bái nhất là Dạ Thương đại nhân. Hà Miểu vừa cười vừa nói. Nghe Hà Miểu nói, Khải Minh ngẩng đầu hướng bên trên nhìn lại. Giờ ngọ ánh nắng tươi sáng, có thể thấy đan đỉnh nhai thượng biên tình huống, Dạ Thương vị trí chỗ ở, theo chân bọn họ không phải thẳng từ trên xuống dưới, có một nghiêng khoảng cách, sở di đứng ở Khải Minh nơi này. Có thể thấy Dạ Thương huy động luân hồi thương thân ảnh. Đó là nơi đó có người luyện thương. Hà Miểu đám người theo Khải Minh ánh mắt cũng chú ý tới Dạ Thương. Chương 176, 10 cái lao bà. Ừ là có người luyện thương, tự là ngươi trong miệng Dạ Thương đại nhân. Khải Minh bĩu môi nói ra, hắn mới đi đến 4,200m, Dạ Thương đã đến 4,800m, này thật sâu kích động đến hắn. Này bò rất cao à, còn có thể luyện thương pháp, y phục áo bào màu đen nam tử. Cũng chính là lúc ấy nói Dạ Thương đại được phải dựa vào hậu trường người nọ mở miệng hỏi. 4,800m, ta nghe thấy ngươi lúc ấy nói, Dạ Thương có hôm nay thành tựu, hoàn toàn là dựa vào bản thân nỗ lực kết quả, ngược lại không phải là bởi vì là ai đệ tử, luyện khí tam cấp leo lên đến 3000m thời điểm, hắn còn không có dược gốc, ngươi cảm thấy ngươi đem tu vi khống chế đến luyện khí tam cấp, có thể bỏ rất cao. Khải Minh nhìn thanh niên áo đen mở miệng hỏi. Ảm, 039, giờ và ác mở tờ, 039. Dê. Quá lợi hại. Khải Minh đại nhân, hiện tại Dạ Thương đại nhân là cái gì tu vi hả? Hà Miểu có một ít hưng phấn hỏi. Tụ nguyên lục cấp, bất quá các ngươi không thể dùng tu vi đối đại gia hỏa này, hắn hiện tại đã phá tan tụ nguyên giai trèo đan đỉnh sườn núi ghi lại, các ngươi muốn hướng cái phương hướng này nỗ lực. Khải Minh mở miệng nói, lời này hắn là như vậy nói với tự mình, nguyên bản hắn cảm giác mình cùng Dạ Thương là ở sàn sàn với nhau, mặc dù là Dạ Thương đánh bại Thạch Vân Tiêu, hắn thấy được cũng mạnh hơn chính mình không nhiều lắm, hôm nay hắn biết, giữa hai người chênh lệch lớn đây. Rất nhanh cửa thứ tư khảo hạch kết thúc, Dược Cốc phái ra phi hành yêu thú đem treo ở đan đỉnh nhai thượng khảo hạch đệ tử tiếp đó, thu vào Dược Cốc điển lễ, cũng ở đây đan đỉnh dưới núi cử hành. Lần này khảo hạch, hợp cách có hơn 600 người. Tham gia nhiều người, cộng thêm giảm thấp tiêu chuẩn, hợp cách người liền so thượng giới rất nhiều nhiều lần. Liêu Dương Vũ đứng dậy, đi tới đám người kia trước người. Thật cao hứng nhìn thấy các ngươi thông qua khảo hạch nhập môn, tiếp xuống được chính là các ngươi tuyển chọn cái nào một phong thời điểm. Tuyển chọn Thái Tuyền Phong đứng ở phía đông 10 trượng chỗ, tuyển chọn Cửu Âm Phong đứng ở phía tây 10 trượng chỗ, tuyển chọn Tử Vi Phong đứng ở chỗ này không cần động. Liêu Dương Vũ mở miệng tuyên bố. Theo Liêu Dương Vũ lời nói xong, thông qua khảo hạch đệ tử liền bắt đầu rối loạn, đón lấy bắt đầu chia chất đống. Này một phần chất đống mà, Dược Cốc cao tầng trên mặt liền ngoạn mục, biểu tình đều không một dạng, có cười, có vô cùng kinh ngạc, còn có căm tức. Hơn 600 cái thông qua khảo hạch thành viên, có sắp xỉ 500 người chạy đến phía đông. Còn lại hơn 100 người không động, đi phía tây là có mười mấy người, còn có một cái khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên theo phía tây hướng phía đông chạy. Lúc này Sở Lăng Tiêu thân thể lóe lên, ngăn ở cái này khỏe mạnh kháo khỉnh trước người thiếu niên, ngươi không phải chọn Cửu Âm Phong, làm sao chạy loạn. Bẩm đại nhân nói, đệ tử lần này tới tham gia Dược Cốc thu đồ đệ đại điển, là hướng về phía Thái Tuyền Phong đến, ta bất phân đông tây nam bắc, chỉ là biết tả hữu, ban nãy hỏi một chút biết chạy sai. Khỏe mạnh kháo khỉnh ra hỏa có chút ngượng ngùng nói ra. Phốc suy. Giữa cốc cao tầng rất nhiều người không nhịn được cười, đầu năm nay còn có bất phân đông tây nam bắc. Được rồi. Người qua đi. Sở Lăng Tiêu trở lại mình nguyên lai chỗ, đồng thời xem hư thần bách một cái, này Cửu Âm Phong không thu được đệ tử hoàn toàn không trách hắn, quái hư thần bách đem danh tiếng lộng thối. Cốc chủ, cái này không được. Thu 600 người vào cửa, bị Thái Tuyền Phong lấy đi 500, cái này không hợp lý. Vừa thấy đệ tử bị Thái Tuyền Phong lấy đi không sai biệt lắm. Diệp Tử Linh không nguyện ý đây cũng là Sở Lăng Tiêu không có mở miệng nguyên nhân, bởi vì hắn biết Diệp Tử Linh sẽ mở miệng. HTTP, Diệp Phong Chủ, đây là bọn hắn tự lựa chọn, cũng không phải ai buộc bọn họ chọn Thái Tuyền Phong, chúng ta phải tôn trọng đệ tử ý nguyện. Cung Huyền mở miệng nói, tuy là bối phận phía trên so Diệp Tử Linh thấp, nhưng liên lụy đến Thái Tuyền Phong lợi ích, Cung Huyền cũng không nguyện nhường đường. Chẳng lẽ sau đó đệ tử toàn bộ chọn Thái Tuyền Phong, vậy hắn phong cũng không thu đệ tử. Diệp Tử Linh nhìn Cung Huyền, trừng hai mắt nói ra, có thể để cho mới nhập môn đệ tử trực tiếp thấy được, cũng là bản lĩnh, muốn thu đệ tử vào cửa, vậy sẽ phải nỗ lực khai hỏa tên. Cung Huyền thanh âm không lớn, nhưng lời nói rất sắc bén, lẻn ý tứ chính là chúng ta Thái Tuyền Phong có uy danh, các ngươi muốn nhận đệ tử vậy đánh ra danh khí tốt. Ngươi là tên khôn kiếp A, ngươi khi bản tọa không dám thu thập ngươi. Diệp Tử Linh tức giận, hướng về phía Cung Huyền liền muốn ra tay, ngân phát đều bay lên. Diệp Tử Linh tuy là rất lớn tuổi, nhưng trừ một đầu tóc bạch kim, mặt nhìn qua khoảng 30. Tóc màu bạc chính là nàng bảng hiệu. Lúc thường thời điểm, sư cô muốn thu thập, Cung Huyền nhận, thế nhưng thu đệ tử sự tình, chúng ta được theo quy củ đến. Cung Huyền chính là không nhượng bộ. Được, chớ quấy rầy. Ngươi qua đây, bản tọa hỏi một chút ngươi, vì sao Thái Tuyền Phong à? Đại trưởng lão ngăn lại còn muốn báo nổi Diệp Tử Linh, hướng về phía Hà Miểu vây tay. Bẩm đại nhân nói, bởi vì Dạ Thương đại nhân là Thái Tuyền Phong. Hà Miểu hạ thấp người nói ra. Hừm, là hướng về phía thập tam đến. Cái này đương nhiên không thể cự tuyệt, cái kia, ngươi qua đây, vì sao Thái Tuyền Phong? Đại trưởng lão chỉ vào ban nãy cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh phương hướng đều tính sai thiếu niên hỏi. Bẩm đại nhân nói, đệ tử là Thiên Nam Thành, Thái Tuyền Phong có hai vị đại nhân là xuất thân Thiên Nam Thành, Cửu Âm Phong chưa nghe nói qua, Tử Vi Phong tất cả đều là nữ nhân, ta không đi. Khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên nói ra, chỉ ngươi vật này Nam Bắc đều không phân vô liêm sỉ, cho chúng ta Tử Vi Phong, chúng ta Tử Vi Phong cũng không cần. Nghe thiếu niên này nói, Diệp Tử Linh là tức không đánh một chỗ đến, trực tiếp giống một tiếng. Ta là bất phân đông tây nam bắc, thế nhưng ta cha nói có thể phân tả hữu là đủ, mặt khác nói một câu, ta không kêu vô liêm sỉ, ta kêu hạng đỉnh. Thiếu niên có chút không vừa ý xem Diệp Tử Linh một cái. Thanh cơ muốn cười, vẫn cố nén lấy, không nhịn được xoay người tựa vào Dương Lôi trên thân nín cười, thân thể liên tiếp chịu động. Cười cái gì cười, Thái Tuyền Phong không thấy người tốt, không cho ta Tử Vi Phong đệ tử cũng được. Bên trên cái kia phân chia đến ta Tử Vi Phong đến. Diệp Tử Linh đưa tay chỉ đan đỉnh nhai thượng bên. Không được. Không có khả năng. Diệp Tử Linh một câu nói, dẫn tới Thái Tuyền Phong Liễu Dương Vũ môn hạ thập nhất người đệ tử phản lại, cũng đứng đi ra. Các ngươi muốn tạo phản à? Diệp Tử Linh đưa tay đốt Ngô Khởi, Hoa Nam cùng Dương Lôi đám người nói. Tử Linh, ngươi muốn dạ thương là không đi, cốc chủ muốn dẫn hắn đến đan đỉnh phong hắn đều không đi, để cho hắn đi Tử Vi phong, hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý. Đại trưởng lão cười một cái nói ra. Không hỏi một chút làm sao biết. Tử Vi phong sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng hắn, ngoài ra chúng ta Tử Vi phong nữ đệ tử nhiều, sau này an bài cho hắn 10 cái lao bà, ta không tin hắn không đi. Diệp Tử Linh xem sau lưng một đám nữ đệ tử nói ra. Diệp Tử Linh lời nói này đi ra, để cho Tử Vi phong nữ tử đệ tử đều mặt đỏ, phong chủ đây là xuống tiền vốn lớn, đều không bất kể các nàng. Điều này làm cho dược cốc cao tầng cùng phía sau hai đại tam đại đệ tử đều rất không nói gì, chưa từng có như thế cấp người, liền đệ tử đều có thể đưa, còn một cái hứa hẹn 10 cái. Chương 177, phân phối đệ tử. Ít. Như vậy đi, nữ đệ tử không có nguyên nhân đặc biệt, đều cho Tử Vi phong mang đi. Liêu Dương Vũ mở miệng nói, hắn không nói chuyện nữa, ai biết Diệp Tử Linh sẽ nói cái gì lời hắn đến. Cô gái này đệ tử mới 40, 50 cái A. Diệp Tử Linh vẫn có chút không hài lòng, nhưng là không nói ngược đối thoại, bởi vì Liêu Dương Vũ nói cốc chủ ý chỉ, là không thể nghi vấn. Sau đó mỗi một giới thu đồ đệ đại điển, không có tình huống đặc biệt nữ đệ tử tất cả thuộc về Tử Vi Phong. Liêu Dương Vũ hướng về phía Diệp Tử Linh nói ra. Tử Vi Phong cảm tạ cốc chủ. Diệp Tử Linh hướng về phía Liêu Dương Vũ cúi cúi thần, nàng biết Liêu Dương Vũ đây là đối Tử Vi Phong rất chiếu cố. Cốc chủ, chúng ta Cửu Âm Phong làm sao bây giờ? Thấy Tử Vi Phong giải quyết vấn đề, Sở Lăng Tiêu mở miệng hỏi. Lần này các ngươi mang 200 người trở lại, hắn đều thuộc về Thái Tuyền Phong, muốn để cho người tuổi trẻ hướng tới, vậy đem Cửu Âm Phong mang ra danh khí, lần sau không có nữa đối cái nào phong chiếu cố, lần kế bắt đầu, chứ không có cần tìm nữ đệ tử thuộc về Tử Vi Phong. Hơn người hoàn toàn xin cầu đệ tử ý kiến. Liêu Dương Vũ hướng về phía Cung Huyền nói ra. Ừ, bất quá Thái Tuyền Phong danh khí, cũng không phải Cung Phong chủ đánh ra. Sở Lăng Tiêu xem Cung Huyền một cái nói ra, lần này thu đồ đệ đại điển Thái Tuyền Phong là lớn nhất người thắng, hắn đương nhiên khó chịu. Ai u? Sở Lăng Tiêu phong chủ ngươi đây là đối Thái Tuyền Phong khiêu khích. Luận ban một cái. Dương Lôi đứng ra một bước mang trên mặt tiếu ý nhìn Sở Lăng Tiêu, nàng thực lực bây giờ ổn áp Sở Lăng Tiêu một đầu, sở dĩ tức rất đủ. Không phục liền luận bản. Ngươi, không nên quên, ngươi bây giờ là Đan Đỉnh Thành thành chủ, là Dược Cốc trưởng lão, không phải Thái Tuyền Phong trưởng lão, ngươi địa bàn ở Đan Đỉnh Thành, nơi này không liên quan đến ngươi. Sở Lăng Tiêu trừng Dương Lôi một cái. Ngươi, Dương Lôi đưa tay chỉ Sở Lăng Tiêu, nhưng không có cách làm phản bác, bởi vì một khi trở thành Dược Cốc trưởng lão, người như vậy thuộc sở hữu, dĩ nhiên chính là khắp cả Dược Cốc. Sở Lăng Tiêu, không muốn khi dễ ngươi, ngươi đừng náo sự hờ à à à. Mặc kệ ta cửu sư muội ở nơi nào, nàng là Thái Tuyền Phong người. Cung Huyền đứng ra mở miệng nói. Thật tốt. Tông môn cần như vậy cạnh tranh, bất quá ai nào quá đáng, bản tọa cũng không tha. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Đại trưởng lão nói đúng, tông môn liền cần cạnh tranh, có cạnh tranh mới có sức sống. Thiên Thiên đem các loại đệ tử mới đều mang về, có thời gian cùng Dạ Thương tiếp xúc một chút. Nếu như hắn nguyện ý đến Tử Vi Phong, ban nãy bản tọa nói, tùy thời hiệu quả. Liếc mắt nhìn Cung Huyền. Diệp Tử Linh xoay người rời khỏi. Trước khi đi còn ném một cái tiếng sấm, đây là muốn tiếp tục móc Dạ Thương tiết tấu. Ban nãy nàng nói lời gì? Chỉ cần Dạ Thương đi Tử Vi Phong, vậy cho an bài 10 cái lao bà, điều này làm cho hắn mới nhập môn lang môn, rất đố kỵ, đây là cái gì đãi ngộ, thể nhân chi phúc ca. Đan đỉnh sơn núi tiền nhân quân rất nhanh tán, nhập môn thành viên đều bị Thái Tuyền Phong, Cửu Âm Phong cùng Tử Vi Phong mang đi, Dược Cốc cao tầng cũng rời khỏi, lần này thu đồ đệ đại điển coi như kết thúc. Dạ Thương còn đứng ở đan đỉnh nhai thượng bên tu luyện, hắn hiện tại giống như là rất đói khát người gặp mặt Cam Tuyền một dạng. Hoàn toàn không cần đan dược phụ trợ, còn có thể đạt đến so đan dược phụ trợ tu luyện càng mạnh hiệu quả, hắn làm sao không nỗ lực. Đối với Dạ Thương nỗ lực, Hoa Vân Bằng luôn luôn nhìn ở trong mắt, điều này làm cho hắn rất tán thưởng cùng thỏa mãn, hắn đảm đương cốc chủ rất nhiều năm, còn không có gặp qua tính tình như Dạ Thương đệ tử, mặc dù là đệ tử của hắn Dịch Thủy cùng Sở Lăng Tiêu cũng không sánh bằng. Chân khí cùng vạn đạo bảo điện năng lượng tiêu hao sạch, Dạ Thương đánh liền ngồi khôi phục cứ tiếp tục tu luyện. Về tinh thần bề ngoài, Dạ Thương liền đem luân hồi thương cắm vào đan đỉnh sườn núi khe đá khe trong, dùng y phục đem chính mình cùng luân hồi thương liền cùng một chỗ, nằm trên bình đài ngắn ngủ một hồi, không làm như vậy, hắn sợ rơi xuống. Nay vừa tu luyện 6-7 ngày liền đi qua, mỗi ngày đều có dược cốc đệ tử, đi tới đối diện trên ngọn núi, nhìn một chút này biến thái ngưu nhân. Ở ngày thứ 7 chạng vạng, Dạ Thương khôi phục trạng thái. Muốn tu luyện thương pháp thời điểm, Hoa Vân Bằng xuất hiện, ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Đệ tử có chừng 300 điểm công lao, có thể dùng 10 ngày, đệ tử dự định đem điểm công lao dùng xong sẽ rời đi. Dạ Thương hướng về phía Hoa Vân Bằng túi thân nói ra. Hoa Vân Bằng cười cười, liền nói với Dạ Thương, phá tan ghi lại đệ tử đến đan đỉnh sườn núi tu luyện, là không cần điểm cống hiến quy củ. À, quá tốt, vậy ta sau đó liền có thể không hạn chế đến nơi đầy tu luyện. Nghe Hoa Vân Bằng nói, Dạ Thương hưng phấn định bạo khiêu lên, chuyện này với hắn mà nói, là một cái thiên đại tin tức tốt. Cao hứng như thế, ngươi cũng không thấy được mệt sao? Hoa Vân Bằng mở miệng hỏi thăm. Thật đúng là có điểm mệt, mấy ngày nay sợ làm lỡ thời gian, phí phạm điểm công lao, tu luyện có chút gấp. Dạ Thương gật đầu, hắn quả thật có chút hề hoài, là về tinh thần hề hoài. Rất thành thật, con đường tu luyện không thể luôn luôn căng thẳng, muốn trương thì có độ, đi về nghỉ trước một đoạn thời gian trở lại. Hoa Vân Bằng hướng về phía Dạ Thương nói ra, hắn biết mình nếu như không ngăn lại, này Dạ Thương không muốn biết tu luyện bao lâu, không đúng luôn luôn nằm ở này đan đỉnh sườn núi không xuống đến. Hướng về phía Hoa Vân Bằng túi thân, Dạ Thương đem luân hồi thương hướng sau lưng một bối, đây đệ tử về trước đi. Hoa Vân Bằng cười cười, đi đi. Dạ Thương cánh tay vung lên, Thiên Vũ xuất hiện, bởi vì đan đỉnh sườn núi năng lượng cọ rửa, Thiên Vũ bị áp được trực tiếp hạ thấp 6-7 trượng, mãi đến rời khỏi đan đỉnh sườn núi 2 trượng ở ngoài, Thiên Vũ mới né tránh đan đỉnh sườn núi năng lượng áp chế, sau đó lại bay trở về đến Dạ Thương chỗ độ cao. Hướng về phía đan đỉnh sườn núi mãnh liệt đánh ra một trường, mượn phản lực, Dạ Thương thi triển Long Dược Bộ rơi xuống Thiên Vũ phía sau lưng. Áp lực không có, Dạ Thương cảm giác rất ung dung, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, sau đó khống chế Thiên Vũ rời đi. Tinh thần phân chấn mạnh mẽ, trẻ tuổi thật tốt. Nhìn Dạ Thương bóng lưng, Hoa Vân Bằng khẽ thì thào một câu. Dạ Thương khống chế Thiên Vũ, hướng đan đỉnh phong bay đi, hắn trước phải cho Liễu Dương Vũ thỉnh an, sau đó hồi Thái Tuyền Phong. Ở đan đỉnh phong trong đại điện, Dạ Thương thấy Liễu Dương Vũ cùng đại trưởng lão. Đệ tử gặp qua sư tôn, gặp qua đại trưởng lão. Dạ Thương hạ thấp người cho Liễu Dương Vũ cùng đại trưởng lão không người chào. Không sai, cách tụ nguyên thất cấp không xa, đến tụ nguyên thất cấp ăn tụ nguyên đan sau, lại đi đan đỉnh sườn núi lắng động tu vi, rất nhanh thì có thể tụ nguyên bắt cấp. Liễu Dương Vũ nhìn Dạ Thương thỏa mãn gật đầu. Thập tam à, thật trừ tu luyện, còn rất nhiều sự tình có thể làm, dược cốc ngươi đều chưa quen, không bận rộn đi một chút, buông lỏng một chút. Tử Vi Phong bên kia còn mời ngươi đi qua đây, có thời gian đi xem, có chuyện tốt chờ ngươi đấy. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói, đồng thời cho Dạ Thương lưu lại một lừa đảo. Lúc thường đại trưởng lão đều là đôn đốc đệ tử nỗ lực tu luyện, thế nhưng ở Dạ Thương nơi này không phải, hắn muốn cho Dạ Thương giảm sức ép, chủ yếu là không muốn tu luyện áp lực ép vỡ dược cốc hạt giống tốt. Chương 178, tin tức linh thông. Tử Vi Phong. Ồ hát, ta đã thấy Tử Vi Phong Lan Nguyệt, thế nhưng không thế nào quen thuộc, bất quá nhân ra mời. Muốn qua đi nhìn một chút. Dạ Thương gật đầu. Được, trở về đi. Để cho ngươi lục sư tỷ an bài cho ngươi một bữa ăn ngon, mấy ngày nay ngươi ngay cả bữa cơm no cũng không ăn phía trên. Liễu Dương Vũ mở miệng nói. Hừng, đây đệ tử về trước đi. Dạ Thương gật đầu, liền rời đi đan đỉnh đại điện, cưới Thiên Vũ hướng Thái Tuyển Phong bay đi. Đại trưởng lão, đây không phải là lừa đảo thập tam sao, hắn đi Tử Vi Phong, Diệp Phong chủ trận ỷ vào hắn có thể đón lấy. Liễu Dương Vũ nhìn đại trưởng lão nói ra. Thập tam đường phương diện cũng không có vấn đề gì, nữ nhân về phương diện này, cần kinh nghiệm điểm khảo nghiệm, như vậy sau này mới không thiệt thòi, bản tọa tin tưởng hắn nội tâm kiên nghị trình độ. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Liễu Dương Vũ có một ít bất đắc dĩ lắc đầu, ban nay đại trưởng lão nói thời điểm, hắn biết rõ là lừa đảo, nhưng là không có nhắc nhở Dạ Thương, hắn biết đại trưởng lão nói như vậy, là có dụng ý, đúng là với hắn phỏng đoán một dạng. Trở lại Thái Tuyên Phong, Dạ Thương đi thẳng đến rừng trúc tiểu trúc. Trúc Lâm Phong bên kia quả thực không tiện lắm. Ở rừng trúc tiểu trúc Dạ Thương thấy Thanh Cơ, Dương Lôi, Hoa Nam cùng Cung Huyền, còn có mấy chục người mới. Thập Tam, ngươi trở về, ngươi tu vi này để thăng đủ nhanh chóng, cách tụ nguyên thất cấp không xa. Cung Huyền mở miệng chào hỏi. Hắc. Ở đan đỉnh sườn núi tu luyện, tu vi để thăng là rất nhanh, bất quá tông môn trưởng bối, không hy vọng ta luôn luôn đứng ở đó. Dạ Thương gật gật đầu nói. Hôm nay lục sư tỷ an bài xong rượu thức ăn ngon khao ngươi, Thẩm Vinh mang theo bọn họ qua đây bái kiến thập tam sư thúc. Thanh Cơ hướng về phía nàng đại đệ tử Thẩm Vinh hô một tiếng. Thẩm Vinh hiện tại thăng cấp, phía dưới có không ít sư đệ, còn có hai cái sư muội. Đều qua đây, nhanh lên qua đây, bái kiến thập tam sư thúc. Thẩm Vinh hướng về phía đám này người mới la lên. Hai mươi mấy hạ thấp người chào, lộng được Dạ Thương còn có chút không thích ứng, thậm chí còn muốn hạ thấp người đáp lễ, cũng may Thanh Cơ ngăn lại, sư thúc cho sư điệt đáp lễ, vậy thành việc vui. Thấy Dạ Thương không có thói quen, Thanh Cơ sẽ đem chút đệ tử đuổi qua một bên. Thập Tam, lần này Thái Tuyền Phong thu đệ tử, vi huynh không cho ngươi an bài, ngươi hiện tại cũng không có tinh lực đi chỉ bảo kẻ khác. Cung Huyền mở miệng nói bản thân quyết định. Đa tạ đại sư huynh, nếu muốn thật an bài cho ta, vậy ta liền thật sự xong đời, ta hiện tại ở đâu có thể giáo dục kẻ khác, bản thân tu luyện đều phải cần kẻ khác chỉ đạo, sau đó ta cũng không cần. Dạ Thương trực tiếp biểu đạt bản thân quan điểm, hắn hiện tại cũng không muốn đi theo phía sau một đám con chồng trước. Được, tiếp xuống được tính toán gì? Cung Huyền nhìn Dạ Thương hỏi. Lần trước làm nhiệm vụ dùng hơn 10 ngày, đón lấy trở về tham gia thu đồ đệ đại điển, ở đan đỉnh sườn núi ngốc 7-8 ngày, nhanh đầu tháng, ta dự định đi đan đỉnh thành tiếp nhiệm vụ, một lần đem chính mình ở thiên cực huyết đẳng cấp để thăng đến bạch ngân. Dạ Thương làm ra quyết định, hắn phải tận lực để cao mình thiên cực huyết được coi trọng trình độ. Bất quá ngươi phải chú ý an toàn, ngày mai hai ta cùng đi đan đỉnh thành. Dương Lôi ngược lại rất tán thành Dạ Thương quyết định. Không cần, cựu sư tỷ ngươi chính là muốn dẫn đệ tử, tự ta bỏ tới được. Dạ Thương lắc đầu cự tuyệt. Không có gì, ngày mai để cho Khương Tử Minh mang theo những thứ kia người mới đi phủ đệ ta là được. Dương Lôi mở miệng nói. Ở mấy người nói chuyện trời đất sau, thanh cơ nơi này tỷ nữ cùng đệ tử tạp dịch liền đem rượu và thức ăn mang lên. Ta thật là ăn thật ngon một trận. Dạ Thương ngồi xuống, trực tiếp cầm chiếc đũa khai cật, cùng sư huynh sư tỷ cùng một chỗ hắn cũng không còn cái gì khách khí. Sau đó thanh cơ hâu người mang rượu lên, phía trên là bách thảo nhưỡng. Hỏi một chút, nghe nói Dạ Thương không có bách thảo nhưỡng cùng thanh huyết nhưỡng, thanh cơ lại để cho hạ nhân đưa đến vài hũ tử chuyển cho Dạ Thương. Lục sư muội à, đây nếu là để cho lao thất cùng lao bắt bọn họ biết, không bị hiểu rõ làm sao bố trí ngươi nẻ, bọn họ đều nghĩ đến ngươi nơi này hảo tiểu. Cung Huyền vừa cười vừa nói. Muốn uống liền qua đây, thập tam không phải bình thường ra ngoài sao, hai ngày nữa cái kia xanh la báo cốt rượu còn kém không nhiều lắm có thể uống. Thanh cơ mở miệng nói. Đúng, ngươi tinh huyết đan còn nữa không? Ta sử dụng vẫn là man có hiệu quả. Dương Lôi nhìn Dạ Thương mở miệng hỏi. Có, những thứ này đều cho các ngươi, bất quá ta không có đan phương, không bị hiểu rõ làm sao luyện chế. Dạ Thương vừa ăn đồ đạc, vừa đem bản thân còn lại tinh huyết đan đều lấy ra bỏ lên bàn. Ta cũng không cần. Cựu sư mọi ngươi tu luyện giả thiên thủ, ngươi tiểu nhiều hơn sử dụng một ít đi. Hoa Nam mở miệng nói. Ta rõ thiên tướng này tinh huyết đan phân giải một cái, nhìn một chút là cái gì tài liệu luyện chế. Nếu như thuận lợi, như vậy chúng ta Thái Tuyển Phong liền có thể dùng đan dược này cường hóa một cái tiến nhập tam giai sau đệ tử thân thể. Thanh cơ mở miệng nói. Sư tỷ, tinh huyết đan có thể dùng, vì sao báo thai cường cân hoàn cũng không đi. Cho cái bụng điểm điểm, Dạ Thương để đua xuống hỏi. Không giống nhau. Hoàn toàn là không giống nhau hiệu quả, tinh huyết đan chúng ta ăn vào sau, có thể thu nạp một bộ phận năng lượng, cường hóa một cái thân thể, điều này cần có tam giai tu vi tử, báo thai cường cân hoàn dược hiệu quá mức bá đạo, căn bản là không còn cách nào thu nhận, cho dù là tiến nhập tứ giai cũng vô dụng. Thanh cơ cho Dạ Thương giải thích. Nghe Thanh cơ nói, Dạ Thương minh bạch, không có đối lập nhau đã mạnh mẽ thân thể cùng công pháp, đừng nói là báo thai cường cân hoàn, chính là tinh huyết đan đều luyện hóa không. Đây cũng là nhất định phải tam giai mới có thể sử dụng tinh huyết đan nguyên nhân. Cùng mọi người uống một trận rượu, Dạ Thương phải đi nghỉ ngơi, lần này là đơn thuần nghỉ ngơi, mấy ngày nay về tinh thần hắn quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi một đêm, sau khi đứng lên tu luyện một hồi thương pháp, Dạ Thương đã nhìn thấy Dương Lôi qua đây, ăn sớm một chút, chúng ta liền ra phát. Được. Lúc này Dạ Thương nhớ tới đại trưởng lão nói, Tử Vi Phong bên kia mời, bất quá hắn thấy phải đợi nhiệm vụ làm xong lại đi cũng được, cũng không làm lỡ chuyện gì. An điểm tâm sau, Dương Lôi cùng Khương Tử Minh dặn dò một tiếng, cùng Dạ Thương cưới Thiên Vũ cùng Thanh Điêu liền đến Đan Đỉnh Thành. Đến Đan Đỉnh Thành Dương Lôi phủ đệ, để cho hạ nhân đi đút Thiên Vũ, Dạ Thương liền đứng dậy đi tới Thiên Cực Huyết. Nhìn thấy Dạ Thương, trước đây cái kia có một ít coi thường Dạ Thương tiếp đại nữ tử, đem Dạ Thương đưa đến đồng chấp pháp chỗ tầng cao nhất. Gì, đây là tháng A, không phải đầu tháng, ngươi có phải hay không nhớ lầm thời gian? Nhìn thấy Dạ Thương, đồng chấp pháp cảm giác có chút kỳ quái. Ta biết là tháng, hôm nay tới chính là thỉnh đồng chấp pháp uống rượu, tiếp nhiệm vụ sự tình ngày mai lại nói. Dạ Thương tìm một chỗ an vị xuống. Tốt lắm a. Đồng chấp pháp thả tay xuống trong sự tình, đứng dậy đi tới Dạ Thương đối diện ngồi xuống. Dạ Thương xuất ra một vò bách thảo nhưỡng, lại lấy ra chút thịt làm, đặt tới trên bàn. Không sai, ngươi lấy tụ nguyên lục cấp tu vi, phá tan dược cốc mấy ngàn năm đan đỉnh sườn núi tụ nguyên giai đi lại, cái này rất không dậy nổi. Đồng chấp pháp vừa cười vừa nói. Này Thiên Cực Huyết cũng biết. Dạ Thương rót rượu tay dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn đồng chấp pháp. Chương 179, đi tìm bảo tàng. Thiên Cực Huyết tin tức linh thông lắm. Không có tin tức con đường, vậy làm sao tuyên bố nhiệm vụ, thu thập nhiệm vụ tin tức đây? Bất quá không có gì ác ý. Đồng chấp pháp vừa cười vừa nói. Ác ý không ác ý không đi nói, năng lực này thật là khiến người ta rợn cả tóc gáy, đây là thiên cực khuyết không tham dự các địa khu thế lực tranh bá, nếu như tham gia, người nào là thiên cực khuyết đối thủ a? Mặt khác hiện nay không tranh bá, không có nghĩa là sau đó không tranh bá. Dạ Thương trong lòng rất có cảm xúc, bất quá nghĩ một hồi, cảm giác mình trèo đan đỉnh sườn núi thời điểm, giống như có rất nhiều xem lễ nhân viên ở, tin tức bị thiên cực khuyết biết cũng rất bình thường. Dạ Thương cố gắng một chút, người đến hắc sắc quan chú là không có bất cứ vấn đề gì. Đồng chấp pháp nhìn Dạ Thương nói ra. A, Dạ Thương gật đầu, điểm này là hắn nỗ lực phương hướng, một điểm khác hắn tới nơi này là muốn nhìn một chút có hay không tư không sơ vũ thư tín. Bất quá hắn không đã thấy ra miệng hỏi, bởi vì không có cần thiết, nếu có thư tín, đồng chấp pháp sẽ nói, hiện tại chưa nói, vậy nếu không có. Cùng đồng chấp pháp uống một vò rượu, Dạ Thương lúc này mới rời khỏi, trước khi đi còn dùng hạ phẩm linh thạch hối đoái một bộ lưỡng nghi trận pháp đồ. Không có tư không sơ vũ thư tín, mặc dù có chút thất lạc, nhưng không có ảnh hưởng Dạ Thương tâm tình. Trở về. Thấy Dạ Thương trở về, Dương Lôi mở miệng chào hỏi. Sư tỷ ta có việc muốn thương lượng với ngươi một tí, Dạ Thương mở miệng nói. Dương Lôi gật đầu, mang theo Dạ Thương đến nàng phủ đệ thư phòng, nàng biết không cái gì chuyện trọng yếu, Dạ Thương sẽ không nghiêm túc như vậy. Ở Dương Lôi bên trong thư phòng, Dạ Thương nói mình muốn đi chân núi Sơn Tôn giả động phủ sự tình. Cũng được, vậy ngươi ngày mai đi đón nhiệm vụ, sau đó sư tỷ bồi đi một chuyến. Dương Lôi gật đầu, trước đây nàng là lo lắng Dạ Thương an toàn, không muốn để cho Dạ Thương đi, có thể cùng Dạ Thương lớn lên, rất dễ dàng ngoài ý, nếu như xuất hiện vận khí nghịch thiên tu luyện người, khả năng cũng sẽ phát hiện chân núi Sơn Tôn giả động phủ chỗ, đến lúc đó, Dạ Thương cơ duyên chính là nhân gia cơ duyên. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương sớm liền đều thiên cực khuyết, Dạ Thương lại lần nữa gặp mặt người quen, này người quen không là người khác, là Tần Chiến cùng Khổng Quân, không để ý đến hai người, Dạ Thương trực tiếp đại đại cửa đợi chờ. Sư thúc, ngươi không phải chứ? Lại tới càn quét. Ở Dạ Thương nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, Thạch Vân Hải xuất hiện, thấy Dạ Thương hắn có chút hơi phiền muộn. Không trả ý tư à, ta nữa càn quét một lần còn kém không nhiều lắm, sau đó không với các ngươi đoạn, đối với ngươi ca ca như thế nào đây? Dạ Thương có chút áy náy nhìn Thạch Vân Hải nói ra. Hắn đã đột phá vào tam giai, sắp tới khả năng đến đan đỉnh sườn núi tu luyện, sẽ không ra được làm cái gì nhiệm vụ. Thạch Vân Hải mở miệng nói. Thầy ta chúc mừng hắn. Nói xong lời này, Dạ Thương thấy thiên cực khuyết cửa chính mở, đi liền đi vào. Dạ Thương mới vừa đi vào, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng ồn ào. Chen cái gì chen? Là Thạch Vân Hải thanh âm, là Thạch Vân Hải cùng Tần Chiến cùng Khổng Quân nổi lên va chạm. Là chúng ta tới trước. Khổng Quân mở miệng nói. Người tin không tin, ta thiên thiên đi theo ngươi, ngươi làm một cái nhiệm vụ ta trộn lẫn một cái. Thạch Vân Hải mở miệng nói. Ngươi làm ta sợ. Khổng Quân lạnh giọng nói ra. Vậy ngươi có thể thử xem. Ngươi trước đi vào cái ta xem một chút. Thạch Vân Hải thật đúng là tránh đường ra. Được, ngươi muốn vào liền nhanh lên vào. Tần Chiến lôi kéo Khổng Quân hướng về phía Thạch Vân Hải nói ra, khí sắc hết sức khó coi, hắn biết Thạch Vân Hải thật làm đạt được, nếu như trêu chọc Thạch Vân Hải ngày đó nhất định không dễ chịu. Tiểu tử, ngươi còn non hung ác, theo ta đùa hung ác, ngươi tìm lộn người. Thạch Vân Hải xem thường Tần Chiến cùng Khổng Quân một cái tiến nhập thiên cực khuyết đại sảnh. Sư huynh. Khổng Quân rất không giải thích được nhìn Tần Chiến. Sau đó yên tĩnh điểm, không có việc gì đừng trêu chọc người, con mắt sáng lên một điểm. Tần Chiến tức giận giống Khổng Quân một câu, trong lòng hắn căm tức lắm, nếu như không phải Tần Hải trêu chọc Dạ Thương, hắn cũng sẽ không lộng được mất hết thể diện, hiện tại Lạc Đạo Nguyên nhìn hắn đều không thuận mắt. Dạ Thương vừa tiến vào Thiên Cực Khuyết đại sảnh, đã nhìn thấy Đồng Chấp Pháp. Đồng Chấp Pháp hướng về phía Dạ Thương vẫy tay, liền mang theo Dạ Thương đến quầy hàng. Nỗ lực một cái, lần này còn kém không nhiều lắm. Đồng Chấp Pháp hướng về phía Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật đầu, ngón tay bị hoa đem thanh đồng độ khó thấp đều tiếp đó, mai cho đến cảm giác tấn thăng đến bạch ngân không thành vấn đề mới ngừng tay, còn như hắc thiết hắn không thấy đi chạm, bởi vì phía sau Khải Minh cũng tới. Đồng Chấp Pháp, ta còn muốn hối đoái điểm trúng phẩm linh thạch, nơi này có thể hối đoái sao? Dạ Thương được nhiệm vụ sau hỏi. Cao đổi thấp, không có cái gì vấn đề, thế nhưng thấp đổi cao, tỷ lệ phía trên cùng bình thường tỷ lệ bất đồng. Đồng Chấp Pháp mở miệng nói. Được, nên dựa theo cái gì tỷ lệ? Sẽ dùng cái gì tỷ lệ? Cấp thấp linh thạch Dạ Thương có không ít, trong khoảng thời gian này hắn làm thanh đồng nhiệm vụ, lấy được không ít linh thạch khen thưởng. Cấp thấp linh thạch chính là dùng để luyện đan, hoặc là bố trí cái gì đơn giản trận pháp, không thế nào quá chân quý. Thế nhưng cao cấp linh thạch thì không phải là, ngũ giai trên tu luyện người là có thể hấp thu linh thạch năng lượng tu luyện. Bất quá cao cấp linh thạch quá rất thưa thớt, không có người nào có thể sử dụng được rất tốt dùng linh thạch tu luyện, lại nói ngũ giai tu luyện người cũng là lông phượng và sừng lân. Dạ Thương lưu đủ một ít luyện đan cấp thấp linh thạch sau, đem chính mình cấp thấp linh thạch đều đổi thành trung cấp linh thạch, có hơn 40 khối. Làm tốt những thứ này, Dạ Thương rời khỏi Thiên Cực Huyết trở lại phủ thành chủ tìm Dương Lôi, phải ra ngoài, Dương Lôi muốn đem sự tình an bài một chút. Dạ Thương đến lúc đó, Dương Lôi đã xử lý xong trong tay sự tình, đón lấy cùng Dạ Thương ra khỏi thành chủ phủ, hai người phía trên Thiên Vũ cùng Thanh Điêu rời khỏi. Đồng chấp pháp đứng ở Thiên Cực Huyết lầu các nhìn lên rất rõ ràng, hắn hy vọng Dạ Thương bản thân hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì tấn thăng đến Tử Sắc Quan Chú, Dạ Thương làm nhiệm vụ, Thiên Cực Huyết bên trên đều có đặc biệt người đi xác định, có phải hay không bản thân tự mình làm, cái này quan hệ đến Thiên Cực Huyết đối Dạ Thương đánh giá. Tại phi hành trong, Dạ Thương nói với Dương Lôi đi trước làm nhiệm vụ, sau đó đi chân núi Sơn. Tất cả nghe ngươi an bài, không biết này chân núi Sơn tôn giả sẽ lưu lại cái gì, nhưng nhìn hắn dùng trận pháp phong bế cổng vào, nói rõ vẫn có đồ trọng yếu lưu lại. Dương Lôi mở miệng nói, này chân núi Sơn tôn giả không biết là cảnh giới gì cao thủ, bất quá mặc dù tu vi nghịch tiên, vẫn bị lịch sử bao phủ. Dạ Thương hơi xúc động nói ra, điểm này ngươi là không rõ ràng lắm, ngũ giai là cao thủ, lục giai mới có thể bị gọi tôn giả. Nói cách khác chân núi Sơn tôn giả là lục giai tu luyện người, nhưng ở vào lục giai tầng thứ gì liền không nói được, mặt khác hắn là chết hay sống, ai cũng không thể kết luận, phải biết rằng tiến nhập lục giai thì có đã lâu thọ mệnh. Sau đó Dương Lôi nói tu luyện người thọ mệnh tình huống. Luyện khí giai so người bình thường một dạng, không có quá lớn khác biệt, tụ nguyên giai thì có 130 tả hữu thọ nguyên, ngưng đan giai thì có 200 thọ nguyên. Phân thần giai là 300 thọ nguyên, tu luyện tới vấn hư thì có 500 thọ nguyên. Lục giai hạo thiên cảnh thì có 800, có thể nghĩ, tu luyện người chết giả là không quá dễ dàng. Sư tỷ y tứ, chân núi Sơn tôn giả còn có thể sống. Dạ Thương có một ít khiếp sợ. Chương 180, Trảm Long hành động. Cái này khó mà nói a. Dương Lôi lắc đầu. Ta điều tra tư liệu, chân núi Sơn tôn giả là 2.000 năm trước nhân vật, 2.000 năm, trừ phi hắn tiến nhập thất giai, bằng không nhất định là chết. Dạ Thương nói bản thân tìm hiểu tình hình. Mờ giờ. Vậy hắn nhất định là chết, bởi vì bao nhiêu năm qua đi, không ai có thể tiến nhập thất giai, cho dù là tiến nhập lục giai cũng là lông phượng và sừng lân. Ngươi biết bảy đại thế lực là thế nào đánh giá định đi ra sao, cũng là bởi vì bọn họ có tôn giả, cho dù là cấp thấp tôn giả. Chỉ cần trong thế lực xuất hiện tôn giả, kia thế lực chính là siêu cấp thế lực, đương nhiên, tôn giả cấp độ cũng có bất đồng. Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương nói ra, dựa theo sư tỷ ngươi nói pháp, Đông Huyền vực bảy đại siêu cấp thế lực đều là tôn giả tọa chấn, mà chúng ta Dược Cốc không có tôn giả tồn tại đúng không? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đúng như vậy, Dược Cốc Thánh đỉnh kinh thất truyền, Thiên đỉnh trải qua cũng là không trọn vẹn, giống như nói tu luyện tới tứ giai đỉnh phong sau, phải dựa vào chính mình mò, muốn đi vào ngũ giai đều khó khăn như lên trời, chớ nói chi là lục giai, tông môn mấy vị thái thượng đều là thiên phú tuyệt đỉnh người, là dựa vào lấy mò tiến nhập ngũ giai, tiến nhập ngũ giai sau dựa theo không trọn vẹn kinh văn tu luyện, tốc độ đương nhiên chậm, không có tiến nhập lục giai hy vọng. Dương Lôi mở miệng nói, không có lục giai tôn giả, tông môn sẽ muốn xem nhân gia khí sắc. Dạ Thương gật đầu, tông môn không phải là không có thiên tư cao thành viên, ngươi biết vì sao những năm trước đây, Hoa Thái Thượng trưởng lão không xử lý trong cốc sự vật, còn đảm nhiệm cốc chủ sao? Dương Lôi nhìn Dạ Thương hỏi thăm. Dạ Thương đương nhiên không biết, sau đó Dương Lôi giảng giải, Dạ Thương mới hiểu được. Nguyên bản Hoa Vân Bằng là Vô Vi Phong phong chủ, hiện nhậm phong chủ là hắn tiểu sư đệ Hàn Đường, Dịch Thủy là hắn đệ tử, Sở Lăng Tiêu cũng là hắn đệ tử, hắn là Dược Cốc có hy vọng nhất tiến nhập lục giai, sở dĩ Thái Thượng trưởng lão đem hắn đưa đến cốc chủ chỗ, cho dù là hắn không quen quản lý trong cốc sự vật. Thế nhưng mấy chục năm qua, Hoa Vân Bằng vẫn là cắm ở ngũ giai đỉnh phong bình cảnh không cách nào nữa tiến thêm một bước, sở dĩ tông môn Thái Thượng trưởng lão và cốc chủ thương nghị, để cho Liễu Dương Vũ đảm đương cốc chủ. Đầu tiên Liễu Dương Vũ là trừ Hoa Vân Bằng ở ngoài có hy vọng nhất tiến nhập lục giai Dược Cốc thành viên, chỉ có trở thành cốc chủ, mới năng động dùng Dược Cốc một ít cấm kỵ tài nguyên. Đó chính là nói Hoa Thái Thượng trưởng lão không có hy vọng tiến nhập lục giai. Dạ Thương có chút thất vọng. Sai, là rất có hy vọng, đoạn thời gian trước ta nghe đại trưởng lão nói, Hoa Thái Thượng trưởng lão đã chỉ nửa bước tiến nhập lục giai, kém chính là tâm cảnh, cùng tài nguyên cái gì không quan hệ, sở dĩ dọn ra chỗ. Chủ yếu cũng là bởi vì ngươi cầm lại Thánh Đỉnh Kinh, hắn có đột phá cơ hội. Đối người khác cũng giống như vậy, bằng không ngươi nghĩ rằng ta cùng Đại sư huynh có thể thuận lợi như vậy tiến nhập ngũ giai. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Nguyên lai là như vậy, ta hiểu, hy vọng sư tôn cùng Hoa Thái Thượng trưởng lao sớm ngày tiến nhập lục giai, kia Dược Cốc cũng không cần lại nhìn kim diễm môn khí sắc. Dạ Thương dùng sức cơ cánh tay một cái nói ra. Việc này là tuyệt đối cơ mật, một điểm không thể tiết lộ. Bảy đại siêu cấp thế lực bình thường sẽ thực thi Trảm Long kế hoạch, chỉ cần là có đột phá đến lục giai hy vọng, tiêu xuất động cao thủ diệt sát, giảm nhỏ đe dọa, củng cố bọn họ địa vị thống trị. Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương nói ra. Hèn hạ như vậy. Dạ Thương mặt có chút khó coi, bởi vì thế đạo quá tàn khốc. Không chỉ là Liệp Sát có đột phá đến lục giai hy vọng tu luyện người, thiên phú cực cao hạt giống tốt cũng ở đây bọn họ Liệp Sát trong. Sở dĩ ta hy vọng ngươi dẫn tới thiên cực huyết chú ý, mau chóng kiếm được hắc sắc quan chú. Khi đó bảy đại siêu cấp thế lực người nào muốn động ngươi, sẽ điêm lượng một chút, chọc giận thiên cực huyết, kết quả bọn họ không gánh nổi. Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật đầu, hắn thực sự không nghĩ tới, chính giữa có nhiều như vậy rắc rối phức tạp liên quan. Rất nhanh thì đến Dạ Thương làm nhiệm vụ địa điểm, Dương Lôi đợi chờ, Dạ Thương phải đi làm nhiệm vụ. Cách dược cốc mấy trăm ngàn dặm kim diễm sơn mạch, kim diễm môn trong đại điện, quan chú rất nhiều người, ở giữa thì có Tề Thiên Thành cùng Triển Thanh Hà. Phó trưởng môn, hiện tại Tiêu Diêu Tông cùng Nam Đấu môn yên tĩnh, chúng ta là không phải có thể đối dược cốc động thủ. Tề Thiên Thành đứng ra hạ thấp người nói ra. Ngồi ở chủ vị y phục cẩm bào lão giả không nói gì, hai mắt nhìn bốn phía kim diễm môn cao tầng, hắn chính là kim diễm môn phó môn chủ Triển Thiên Dực, Triển Bằng là hắn trực hệ hậu đại. Dược cốc là rất kiêu ngạo, nhưng chúng ta không thể xác định Nam Đấu môn, Tiêu Giao môn cùng dược cốc có phải hay không đạt thành hiệp nghị gì, bằng không đoạn thời gian trước chúng ta muốn động dược cốc, Nam Đấu môn cùng Tiêu Diêu tông liền đối với chúng ta làm áp bách, Nam Đấu môn hơn phân nửa chủ lực đều đến Thương Vân Sơn Mạch, tuyệt đối không phải phô trương thanh thế. Một cái trưởng lão đứng ra nói ra. Hừm, Tống trưởng lão nói rất có đạo lý, chuyện này muốn tra, chờ Nam Đấu môn cùng Tiêu Diêu tông bên kia nội tuyến truyền về tin tức lại nói. Triển Thiên Dực mở miệng nói. Dược cốc thừa nhận vẫn là kim diễm môn phụ thuộc thế lực, chúng ta cũng không cần quá gấp, trước xử lý tốt Nam Đấu môn cùng Tiêu Diêu tông tình huống, mặt khác dược cốc bên kia truyền về tin tức, chính xác dược cốc thật muốn liều lĩnh huyết chiến đến, tin tức là thật sao? Một cái nữ trưởng lão đứng ra hỏi. Tin tức này không sai, đây chính là dược cốc khó chơi địa phương, một đám người điên, chúng ta nếu như làm hơi quá đáng, bọn họ lập tức điên cuồng phản lại. Triển Thiên Dực vỗ một cái ghế tay vịn gầm nhẹ một câu. Vẫn là phải ổn định cục diện sau đó mới đi thu thập bọn họ, cường ngạnh hạ thủ chúng ta mặc dù là bắt, bản thân cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, không bằng ở tông môn hạ hạt thế lực đánh nhau chết sống thời điểm, thật tốt thu thập một chút bọn họ không phải nhận phụ thuộc môn phái sao, vậy đưa bọn họ đánh ra bài danh đi, dùng tài nguyên khống chế bọn họ. Một cái dài mũi ưng lão giả lạnh giọng nói ra, hắn là Kim Diễm môn chấp pháp trưởng lão Hư Thần Phong. Trước hết làm như vậy, bản tọa phái người đi Tiêu Diêu tông bên kia đi xem có ý gì. Nam Đấu môn cảm giác mình thế lực mạnh, hành sự bá đạo cũng không tính, Tiêu Diêu tông không thể so chúng ta Kim Diễm môn mạnh hơn bao nhiêu, có tư cách gì theo chúng ta tuyên chiến. Triển Thiên Dực có một ít căm tức giống một tiếng. Đây chính là nhân tính, Nam Đấu môn mạnh hơn Kim Diễm môn, cho nên đối với bọn họ tuyên chiến, bọn họ có thể nhận, nhân gia cường đánh ngươi rất bình thường. Tiêu Giao môn cùng Kim Diễm môn không sai biệt lắm, sở dĩ Tiêu Giao môn hướng song phương giao giới địa khu phái người, còn muốn chiến đấu. Điều này làm cho Triển Thiên Dực có một ít chịu không được. Theo Triển Thiên Dực lời nói, trong đại điện người lui ra ngoài, chỉ còn dư lại Triển Thiên Dực cùng Hư Thần Phong. Phó trưởng môn, đoạn thời gian trước Thần Bách gửi thư, hắn ở dược cốc hình như là bị mất quyền lực. Hư Thần Phong mở miệng nói, cũng sẽ không là dược cốc hành động cố ý, nếu như bọn họ rõ ràng định, Thần Phong không có bình yên vô sự, mặt khác mặc dù là phát hiện, bọn họ cũng không dám đem Thần Bách thế nào, thật chẳng lẽ được dự định theo ta Kim Diễm môn tuyên chiến. Triển Thiên Dực suy tính một chút nói ra. Nghe Triển Thiên Dực nói, Hư Thần Phong không có trả lời, thế nhưng trong lòng có chút bất mãn ý. Chương 181, cường cân cấp 5. Bởi vì Hư Thần Bách là hắn nhỏ đường đệ, là Hư gia người, hiện tại có nguy hiểm, hắn ý tứ chính là đem Hư Thần Bách triệu hồi đến, khỏi bị bất trắc, nhưng Triển Thiên Dực vài lần từ chối. Hiện nay ở môn chủ bế quan dưới tình huống, Kim Diễm môn là Triển Thiên Dực nắm giữ quyền hành, mặc dù hắn là chấp pháp trưởng lão cũng không có thể trực tiếp kháng mệnh. Hắn thậm chí nghi ngờ, Triển Thiên Dực là ở đả kích Hư gia thế lực. Kim Diễm môn thế lực cấu thành này đây gia tộc hình thức, là mấy cái đại gia tộc tập hợp cùng một chỗ, chính giữa có quan hệ thông gia cùng liên quan. 6GVC Kim Diễm môn lớn nhất hai nhà chính là Hư gia cùng Triển gia, môn chủ là chủ nhà họ Hư Hư nếu khoảng không, phó môn chủ là Triển gia người chủ sự Triển Thiên Dực. Hiện tại Triển Thiên Dực không cho phép triệu hồi Hư Thần Bách, điều này làm cho Hư Thần Phong có một ít căm tức, nhưng lại không thể phát tác. Xem Hư Thần Phong một cái, Triển Thiên Dực rời khỏi đại điện nghị sự, hắn biết Hư Thần Phong nghĩ muốn cái gì, nhưng là Kim Diễm môn đại cục, hắn là sẽ không đồng ý. Dạ Thương bên này dùng thời gian nửa tháng cầm trong tay nhiệm vụ toàn bộ giải quyết hết. Nửa tháng này thời gian, Dạ Thương cùng Dương Lôi chạy mấy vạn dặm đường, trừ đem nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, Dạ Thương cũng sẽ tu vi chân khí để thăng tới tụ nguyên lục cấp đỉnh phong, Vạn Đạo Bảo Điện cường cân cảnh tứ cấp đỉnh phong, có thể tu luyện nhanh như vậy hoàn toàn là ít ngày trước ở đan đỉnh sơn núi rèn luyện ra đến cơ sở. Nhiệm vụ toàn bộ làm xong, Dạ Thương không có áp lực gì, liền định trước tiến hành đột phá. Hắn muốn tiến hành đột phá là Vạn Đạo Bảo Điện, còn như chân khí đột phá hắn không nóng nảy. Chân khí tu luyện tới tụ nguyên thất cấp liền có thể ăn tăng khí đan, để thăng mang tụ nguyên thất cấp đỉnh phong, sở dĩ không kém điểm này thời gian. Thế nhưng Vạn Đạo Bảo Điện không giống nhau, tu luyện Vạn Đạo Bảo Điện, Dạ Thương không có trực tiếp tăng cao tu vi đan dược, muốn từng bước đến, sở dĩ thời gian liền dường như then chốt. Cách chân núi sơn còn có một trời khoảng cách, Dạ Thương nói với Dương Lôi ý nghĩ của mình. Được, ngươi tu vi ngưng thật, để ép không có ý nghĩa, đêm nay ngươi đã đột phá tốt. Nghe Dạ Thương muốn đột phá, Dương Lôi chỉ là cao hứng, nàng đi ra chính là cùng Dạ Thương, không có cái khác sự tình, cũng không tồn tại làm lỡ. Dùng một đêm thời gian, Dạ Thương đem chính mình hai tay cùng hai chân thật nhỏ gân mạch cường hóa đi ra, tiến nhập Vạn Đạo Bảo Điện cường cân cảnh cấp 5. Vạn Đạo Bảo Điện tiến nhập cường cân cảnh lục cấp là cường hóa hai vai kinh lạc, đem phía sau lưng long cân cùng hai cánh tay huyết quản liên tiếp. Tiến nhập cường cân cảnh thất cấp là muốn cường hóa phần eo huyết quản, đem long cân cùng hai chân huyết quản cường hóa nối liền. Cường cân cảnh bắt cấp cường hóa ngực bụng huyết quản, tăng thêm ngực bụng cường độ. Cựu cấp là cường hóa cổ kinh lạc, để cho thân thể bên trong năng lượng vận chuyển có thể thêm êm dịu. Khi tựa đầu bộ phận kinh lạc toàn bộ cường hóa hoàn tất, đây cũng là tiến nhập Vạn Đạo Bảo Điện cảnh giới thứ 3 đoán cốt cảnh. Tu luyện tới Vạn Đạo Bảo Điện cường cân cảnh cấp 5, để cho Dạ Thương hai tay cùng hai chân cường độ tăng thêm. Tấn cấp sau, hoạt động một chút thân thể, Dạ Thương phóng người lên tử, hắn hướng về phía cổ thụ đánh ra một quyền. Ầm. Dạ Thương một quyền liền đem cây cối nổ nát, trên tay một điểm tổn thương cũng không có, sau đó lại đá ra một cước, theo tiếng nổ đùng đoảng, đường kính 3 thước núi đá bị Dạ Thương một cước đá vỡ nát. Người không đau à? Dương Lôi hơi kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Không đau à, tấn cấp sau ta hai tay hai chân cường độ đề thăng không ít, chúng ta có thể xuất phát đi chân núi sơn. Dạ Thương duỗi một cái mỏi lưng nói ra. Dương Lôi lắc đầu, nàng vốn cho là Dạ Thương là muốn đột phá đến tụ nguyên thất cấp, hiện tại đã biết do không phải. Dạ Thương là đem thân thể cường hóa đột phá. Ngồi ở Thiên Vũ sau lưng đeo, Dạ Thương liền củng cố lấy cường cân cảnh cấp 5 tu vi. Lúc này Thiên Vũ tốc độ mặc dù không cùng Thanh Điêu, nhưng là rơi không dưới quá nhiều, Dạ Thương cũng không cần lo lắng thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Dương Lôi nói cho Dạ Thương, Thiên Vũ đã là ngưng đan tam cấp, tốc độ tu luyện rất nhanh. Hai người lúc chạm vạng tối sau, chạy tới chân núi sơn sơn mạch, dựa theo Dạ Thương địa đồ, đến chân núi sơn tôn giả động phủ chỗ khu vực. Bất quá bởi vì sắc trời đã tối, Dương Lôi đề nghị ngày mai lại đi. Lục giai tôn giả động phủ, là cái gì tình huống, rất khó dự liệu, Dương Lôi cũng không hy vọng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đốt lửa sau, Dạ Thương một bên nướng Thiên Vũ bắt trở lại giã lộc, vừa cùng Dương Lôi nói chuyện phiếm. Thập Tam, ngươi hiện tại 16, hoàn toàn có hy vọng ở 17 tuổi trước tiến nhập ngưng đan kỳ, cái tốc độ này tuyệt đối sẽ khiếp sợ người trong thiên hạ, dược cốc trong lịch sử tu luyện nhanh nhất cũng là 17 tuổi tiến nhập ngưng đan kỳ. Phải biết rằng nhân gia so ngươi tu luyện sớm nhiều, không nói cốt linh, ngươi thực tế tu luyện là theo 10 năm bắt đầu, dược cốc thành viên cao cấp hài tử, 10 tuổi liền bắt đầu tu luyện, trong lúc này chênh lệch ai cũng rõ ràng. Dương Lôi vừa cười vừa nói, Dạ Thương đã 16, bởi tu luyện Vạn Đạo Bảo Điện, thân thể hắn lớn lên rất nhanh, vóc dáng đã vượt qua Dương Lôi một ít, cùng bình thường nam tử không sai biệt lắm. Vóc người mặc dù không nhìn không ra to lớn, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Trở về đột phá đến tụ nguyên thất cấp, An tăng nguyên đan là có thể đạt đến tụ nguyên thất cấp đỉnh phong, có thể ở đan đỉnh sườn núi liên tiếp tu luyện, như vậy năm nay tu luyện tới tụ nguyên đỉnh phong không thành vấn đề, bất quá tiến nhập ngưng đan liền không nói được. Dạ Thương đem thức ăn cắt một cái, cầm cho Dương Lôi cùng một chỗ, cho mình lưu một điểm, dư đều cho Thiên Vũ. Tụ nguyên đỉnh phong đến ngưng đan giai là một nấc thang, rất nhiều tán tu thậm chí cả đời đều tại ở nơi này, chúng ta dược cốc đệ tử tinh anh tại ở nơi này cũng có vô số người, ngươi phải cẩn thận, không nên tiến vào giả đan cấp độ. Vậy làm lỡ sự tình. Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương nói ra. Ta sẽ cẩn thận. Dạ Thương gật đầu, trong lòng hắn vẫn có chút sốt ruột, nếu có thể ở 17 tuổi trước tiến nhập ngưng đan kỳ, như vậy cộng thêm trở thành thiên cực huyết bạch ngân cấp lệnh bài sở hữu người, cũng có thể trở thành thiên cực huyết hắc sắc quan chú. Nghĩ gì thế? Dương Lôi xem Dạ Thương có chút thất thần, liền đưa tay ở Dạ Thương trước mắt lắc lư. Dạ Thương đưa tay đẩy ra Dương Lôi tay, ta lại không ngủ. Thập Tam, ngươi quá không biết thương hương tiếc ngọc. Cứ như vậy đánh ta tay, đúng ngươi biết Tử Vi Phong muốn ngươi qua sao? Dương Lôi nhào nặn một cái tay hỏi. Ta nghe đại trưởng lao nói bên kia mời ta đi qua một chuyến, ta chỉ cùng Lan Nguyệt cùng Hoàng Thiến từng có vài lần duyên, không phải rất quen thuộc. Dạ Thương mở miệng nói. Nghe Dạ Thương nói, Dương Lôi cười, không nghĩ tới, đại trưởng lão cũng sẽ bấy người. Sau đó Dương Lôi liền nói Diệp Tử Linh muốn mời chào Dạ Thương điều kiện. 10 cái lão bà. Ha ha, vẫn là tính, này Tử Vi Phong ta còn là không đi, nguyên bản ta còn tưởng rằng là thật mời đây. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi không biết Tử Vi Phong đều là như hoa như ngọc mỹ nữ à? Dương Lôi lật Dạ Thương một cái nói ra. Luôn luôn cùng lục sư tỷ cùng cựu sư tỷ cùng một chỗ, ở trong mắt ta không có cái khác mỹ nữ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Lời này ta tin, chúng ta sư tỷ muội không thể so các nàng Tử Vi Phong đệ tử kém, sở dĩ ngươi không cần đi Tử Vi Phong, không đúng, kém chút bị ngươi lừa dối, còn trong mắt không có mỹ nữ, tư không sơ vũ đây. Dương Lôi đưa tay đập Dạ Thương đầu một tí. Chương 182, Động Phủ Yêu Thú. Nhắc tới tư không sơ vũ, Dạ Thương ngẩn người một chút, cựu sư tỷ làm sao nhắc tới đề tài này. Tư không sơ vũ là một cô gái tốt tử, có khuynh thành phong thái không nói, người còn rất dễ thân cận, cựu sư tỷ cùng lục sư tỷ đều rất ưa thích nàng. Ngươi biết không, xem như nữ nhân làm cho nam nhân ưa thích dễ dàng, chính là về điểm này sự tình, thế nhưng để cho nữ nhân ưa thích liền khó. Dương Lôi mở miệng nói. Dạ Thương cười gật đầu, nghe được Dương Lôi tán thành tư không sơ vũ. Hắn vẫn là thật cao hứng. Tử Vi Phong thật không đi. Dương Lôi mở miệng lần nữa hỏi. Thật không đi, ta lần này trở lại, phải đi đột phá đến tụ nguyên thất cấp, sau đó đến đan đỉnh sườn núi tu luyện, nơi nào có thời gian đi làm vô dụng. Dạ Thương lắc đầu. Người cũng đừng hối hận à, Tử Vi Phong thế nhưng dược cốc bao nhiêu đệ tử cũng muốn đi bộ một vòng địa phương, chẳng qua là bởi vì các nàng quá hung hãn, cấm nam đệ tử tiến nhập. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Hai người tùy ý trò chuyện một hồi. Dạ Thương liền đem ra gấu lấy ra, trải tại trên mặt đất, bản thân ngồi vào một góc phía trên bắt đầu đả tọa tu luyện. Nhìn Dạ Thương ngồi xuống, Dương Lôi lắc đầu, cũng bắt đầu tu luyện, nàng bội phục Dạ Thương này cổ cố chấp kình, rất nhiều người tu luyện khó diện, do đối tu luyện có bài xích, dù sao đây là một cái khô khan quá trình, nhưng Dương Lôi phát hiện, Dạ Thương không một chút nào bài xích, ngược lại rất hưởng thụ. Tu luyện một đêm, Dạ Thương dậy thật sớm tu luyện thương pháp, tiến vào cường cân cảnh cấp 5. Dạ Thương thương pháp so trước đây càng có sức mạnh, mỗi một thương vung ra đều có tiếng xé gió. Tu luyện một trận thương pháp, Dạ Thương phải đi đem Thiên Vũ bắt trở lại thú săn nướng lên. Lúc này đi bên dòng suối nhỏ rửa mặt Dương Lôi cũng trở lại, người này Thiên Vũ thật đúng là thông minh, bất quá ăn quen thuộc có chút khó hầu hạ. Dương Lôi thanh điêu đều là mình bắt thú săn, bắt được liền trực tiếp ăn hết, không giống Dạ Thương Thiên Vũ muốn ăn quen thuộc. Thu thập xong, hai người liền ra phát, hướng chân núi Sơn Tôn giả động phủ chỗ khu vực dò xét. Nếu như có thể lấy được chân núi Sơn Tôn giả phá sát quyền phổ là tốt rồi. Dạ Thương một bên đi tới một bên lẩm bẩm. Cái gì phá sát quyền phổ? Cùng sau lưng Dạ Thương Dương Lôi mở miệng hỏi. Ta đoạn thời gian trước ở Đan Đỉnh Thành mua một quyển nhân vật sự tình, biết 2.000 năm trước, chân núi Sơn Tôn giả tuyệt kỹ thành danh là Tật Phong Đao cùng phá sát quyền. Tật Phong Đao ta không có hứng thú, bất quá đối với quyền pháp ta là cần, hiện nay chấn nhạc thủ tiêu hao năng lượng quá lớn. Dạ Thương mở miệng nói. Quả thực. Các ngươi thân mạnh mẽ, quả thực cần một bộ cận chiến quyền pháp. Dương Lôi cũng biết Dạ Thương tình huống, có một bộ quyền pháp quả thật có thể để thăng không ít chiến lực. Một lúc lâu sau, hai người liền đến bản đồ bảo tàng chỉ thị địa phương. Đây là một mặt vách núi, ở trước vách núi bên trên một mảnh đất trống, tràn ngập bạo loạn năng lượng. Chính là chỗ này. Dạ Thương khép lại bản đồ bảo tàng nói ra. Hừm, xem ra rõ là nơi này, niên đại xa xưa, trận pháp thiếu tu sửa, đã lộn xộn. Dương Lôi gật đầu. Dạ Thương lấy ra một tờ trận pháp đồ, là lưỡng nghi trận pháp đồ, là hắn ở đồng chấp pháp chỗ ấy đổi. Dạ Thương cùng Dương Lôi liền ngồi xổm dưới đất bắt đầu nghiên cứu lưỡng nghi trận pháp. Thập Tam, nếu như bố trí xong cả lưỡng nghi trận pháp, cần mấy trăm linh thạch, bất quá chúng ta không cần bố trí, cũng không cần hoàn toàn tu sửa, đem trọng yếu trận cơ đổi linh thạch, để cho trận pháp có thể vận chuyển bình thường lên 1-2 ngày là được rồi. Dương Lôi nói ý nghĩ của mình. Ta cũng là nghĩ như vậy. Chúng ta cứ dựa theo trận pháp này đổ 18 cái trận cơ bổ sung linh thạch là được rồi. Dạ Thương xuất ra trung phẩm linh thạch nói ra. Xem ra ngươi là chuẩn bị rất đầy đủ, vậy liền bắt đầu đi. Dương Lôi gật đầu. Cầm linh thạch, Dạ Thương đối chiếu trận đồ, quan sát một cái bạo loạn năng lượng, liền hướng bản thân tính ra chỗ, dùng sức đem cùng một chỗ linh thạch ném ra ngoài, nện vào trong mặt đất. Hướng về phía một khối này linh thạch ném vào, bạo loạn năng lượng hơi ổn định một cái, đón lấy lại sôi trào. Thập Tam tốc độ nhanh một chút, bằng không vừa mới quăng vào đi linh thạch cũng sẽ bị rút sạch sạch năng lượng, từ đó bể nát. Dương Lôi nhắc nhở Dạ Thương một câu. Nghe Dương Lôi nói, Dạ Thương tay phải liên tiếp đem linh thạch ném ra ngoài, khi 18 khối linh thạch đều ném ra ngoài, trước vách núi bên bạo loạn năng lượng bình ổn lại. Năng lượng vững chắc xuống, ở trước vách núi bên liền hiện ra, một tấm bia đá, bên trên có chân núi Sơn Động Phủ bốn cái cổ xưa đại tự. Không sai, ngươi thật đúng là đoán đúng, bất quá chúng ta phải nhanh lên một chút, trong lúc này phẩm linh thạch có lẽ chống đỡ không bao lâu. Dương Lôi mở miệng nói. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi thôi. Dạ Thương cầm trận đồ, dựa theo trận đồ chỉ thị liền hướng trong vách núi tới gần. Lưỡng nghi trận pháp chưa tính là rất cao cấp trận pháp, nhưng rất tàn bạo, một khi phát động, như vậy thì sẽ bị bạo loạn năng lượng kích sát. Cẩn thận từng ly từng tí đi qua trận pháp khu vực, hai người đến có khắc chân núi Sơn Động Phủ bốn chữ trước tấm bia đá bên. Người ở đây phía sau. Dương Lôi ngăn lại muốn đi vào Động Phủ Dạ Thương, nàng dẫn đường đi ở phía trước, nàng là sợ gặp nguy hiểm. Phải biết rằng trải qua dài rằng giặc 5 tháng tu luyện người, tính cách đều là rất quái lạ, lưu lại cái gì sát chiêu cũng là rất bình thường sự tình. Dạ Thương dẫn theo Luân Hồi Thương, cùng sau lưng Dương Lôi. Bên trong Động Phủ rất hắc ám, cũng may Dương Lôi trước đây bình thường ra ngoài lịch lãm, trong chữ vật giới chỉ chuẩn bị dường như đầy đủ, trực tiếp xuất ra hai cái cây đuốc, đốt chuyển cho Dạ Thương một căn. Theo đi sâu, hai người tiến nhập một cái đại sảnh, là một cái nham thạch đại sảnh. Sau đó Dạ Thương đánh dùng mình một cái, hắn thấy trong đại sảnh có hai cái ngọn đèn nhỏ lồng, là xanh biếc đèn lồng. Như vậy lục sắc quang mang, vậy chỉ có một khả năng, yêu thú hai mắt. Dương Lôi cánh tay vung lên, đem cây đuốc liền cắm vào đại sảnh một mặt vách núi, đem trong đại sảnh đều chiếu sáng lượng. Trong đại sảnh sáng ngời, Dạ Thương thấy đó là cái gì? Đó là một đầu thần cao nửa trượng, dài chừng 4-5 trượng con thằn lằn. Thập Tam, ngươi lui ra phía sau, đây là một đầu tứ giai trung kỳ bích nhãn tích dịch, độc tính rất lớn, ta trước đem khắc chạm. Dương Lôi xuất ra trường kiếm màu đen. Sư tỷ, có phải hay không là thủ hộ nơi này linh thú? Dạ Thương mở miệng hỏi, nếu quả thật là hộ động linh thú, vậy không cần thiết kích sát. Không có khả năng, chân núi Sơn Tôn giả là 2.000 năm trước nhân vật, gia hỏa này mới tứ giai trung kỳ, cũng chính là mấy trăm năm thọ mệnh mà thôi, hai người hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì, nó là một cái tức chiếm cưu xào người, nó là đào thành động đi vào. Trong lúc nói chuyện, Bích Nhan tích dịch liền hướng Dương Lôi công kích. Bất quá bị Dương Lôi một kiếm chặn lui, đem đầu chém ra một cái miệng máu. Bích Nhan tích dịch tứ giai trung kỳ tu vi, rất mạnh, nhưng nó đối thủ càng mạnh là ngũ giai tu vi Dương Lôi, không phải một cấp số. Một kiếm đem Bích Nhan tích dịch đánh lui, Dương Lôi liền chủ động xuất kích, không phải hộ động linh thú, vậy không cần thiết lưu lại. Hộ động linh thú là có linh tính, có thể câu thông, thế nhưng yêu thú này thì bất đồng, không có phục tùng, trên thân liền tràn đầy thú tính. Tân Bản Hồng song hỉ nói, hoàn tất. Cảm tạ thẻ cả dồn đặc biệt hoạt quật cơ, tất cả mọi người ra sức, đương nhiên, nện cao chân mỗi ngày cũng ra sức, mọi người cùng nện cao chân đều cần tiếng vỗ tay. Đến đây đi. Đi qua, đi ngang qua tiếng vỗ tay đi. Chương 183, phá sát quyền phổ. Dương Lôi ra mấy kiếm, kiếm khí liền đem Bích Nhãn tích dịch đầu cùng cổ rạch ra mấy đạo thật sâu miệng máu. Lúc này Dạ Thương cũng thấy Dương Lôi nói được hoạt động. Ở nham thạch đại sảnh phía đông chỗ, có một cái đen thui lỗ lớn. An không còn có chút lộn xộn cắt đá, có thể thấy được là về sau đào thành động tạo thành. Sau khi bị thương Bích Nhãn tích dịch sẽ chạy, lúc này Dương Lôi ở đâu có thể để cho khắc chạy. Một cái lắc mình rơi xuống huyệt động phía trước, tay trái một trưởng liền vỗ vào nóng lòng chạy trốn Bích Nhãn tích dịch trên nó. Nhất thanh âm hưởng, đầu này tứ giai trung kỳ Bích Nhãn tích dịch liền bị Dương Lôi kích sát, đầu bị này một cái phiên vân thủ đập nát. Còn rất hung tàn. Dương Lôi lui ra phía sau hai bước. Tránh được quần cuộn Bích Nhãn tích dịch máu tươi bắn tới trên thân. Đây là sư tỷ đi theo ta tới, bằng không thứ này là có thể muốn giết ta. Dạ Thương mở miệng nói. Cao cấp tu luyện người tuyển chọn động phủ chỗ, đều là linh khí dường như nồng nặc địa phương, chân núi Sơn Tôn giả cái này động phủ, chính chỗ này vùng linh khí nhất đầy đủ khu vực, Bích Nhãn tích dịch không thể thông qua động phủ phía trước năng lượng bạo loạn khu vực, cũng chỉ có thể đào thành động đi vào. Dương Lôi liếc mắt nhìn chết đi Bích Nhãn tích dịch nói ra. Xuất ra linh vật đồ dám nhìn một chút. Dạ Thương tiến lên đem Bích Nhãn tích dịch mật, tâm đầu huyết, còn có 4 viên răng nọc, cùng với răng nọc phía dưới túi chứa chất độc thu lấy, đây là Bích Nhãn tích dịch trên thân cuối cùng giá trị đồ đạc. Sư tỷ, tài liệu này ngươi nhận lấy đi. Đem tài liệu thu lấy sau, Dạ Thương cũng không có mình thu. Ta không cần những thứ này, ngươi thu chính là, thu chúng ta tiếp tục hướng bên trong nhìn một chút. Dương Lôi lắc đầu nói ra. Dạ Thương không có nói nữa lời khách khí, trực tiếp đem tài liệu thu. Thu hồi tài liệu. Dạ Thương cùng Dương Lôi bắt đầu quan sát đến đại sảnh. Phòng khách này lúc trước chân núi Sơn Tôn giả sinh hoạt địa phương, có bàn đá cùng ghế đá tử, trên bàn có một chút ngọc khí, cái này ở người bình thường trong mắt là giá trị rất cao đồ đạc, thế nhưng Dạ Thương không có hứng thú. Ở bàn đá phía sau là một đạo cổng vòm, phía sau mới là chân núi Sơn Tôn giả tu luyện địa phương. Dạ Thương cùng Dương Lôi cầm cây đuốc liền tiến vào cổng vòm sau, liền phát hiện được một phen quang cảnh, nơi này bố trí rất xa hoa. Ngọc thạch mặt đất, ngọc thạch giường, ở ngọc thạch trên giường còn có một nhỏ bàn trà. Ở trên bàn trà để một ít ngọc thạch trà cụ, còn có một cái chiếc nhận chữ vật. Nhiều như vậy ngọc thạch đồ đạc, hắn muốn đem ngọc thạch coi như ăn cơm a. Cầm cây đuốc Dạ Thương nói thầm một câu. Đây là ngươi không hiểu, ngọc có ngưng thần tĩnh khí tác dụng, sở dĩ tu luyện người đều thích dùng ngọc thạch làm đồ dùng hàng ngày, cái này chiếc nhẫn chữ vật, ngươi xem một chút có cái gì. Dương Lôi đưa tay đem chiếc nhẫn chữ vật đều ném cho Dạ Thương. Sư tỷ, ngươi xem một chút không là được. Dạ Thương mở miệng nói. Đây là ngươi cơ duyên, là trong chỗ U Minh chú định, sư tỷ không thể huyền tân đoạt chủ, sẽ làm bị thương số mệnh. Dương Lôi nhìn Dạ Thương nói ra. Nghe được Dương Lôi nói như vậy, Dạ Thương cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật, trực tiếp liền nhỏ máu nhận chủ, đây hết thể tiến hành rất thuận lợi. Sư tỷ, nay chân núi Sơn Tôn giả là chết ta nhận chủ một điểm khó khăn cũng không có. Dạ Thương mở miệng nói. Ta ban nãy cảm thụ một chút, chiếc nhẫn chữ vật chắc là nguyên chủ nhân giải trừ nhận chủ, bên trên một điểm tàn dư khí tức cũng không có. Bình thường mà nói chiếc nhẫn chữ vật chủ nhân tử vong, còn có thể lưu lại một chút khí tức. Dương Lôi mở miệng giải thích. Dạ Thương đón lấy liền bắt đầu dò xét chiếc nhẫn chữ vật. Sau đó Dạ Thương cười ha hả, đón lấy cầm trong tay ra ba quyển điện tịch, trong một quyển chính là phá sát quyền phổ. Sư tỷ, thật là có phá sát quyền phổ a. Dạ Thương hưng phấn nói ra, đồng thời đem dư hai quyển điện tịch chuyển cho Dương Lôi. Ngươi vận khí thật đúng là nghịch thiên a, Tật Phong Đao Pháp, đây vốn là Càn Nguyên Luyện Khí Kinh, đều là không được điện tịch, còn có cái gì? Dương Lôi cầm điện tịch nhìn một chút, lại ném vào cho Dạ Thương hỏi. Đan dược, còn có một chút đan dược, ngoài ra còn có một ít tài liệu luyện khí, một ít vũ khí. Dạ Thương đem trong chữ vật giới chỉ đồ đạc toàn bộ buôn bán đi ra. Dạ Thương cùng Dương Lôi, hai người bắt đầu nghiên cứu, để cho Dạ Thương cùng Dương Lôi cao hứng là, bên trong có tứ giai tinh thần đan, ngũ giai trong hư đan. Còn có thuốc chữa thương, giải độc đan. Trong còn trực tiếp để thăng tứ giai nhất cấp tù vi tĩnh huyền đan, ngũ giai tăng cao tù vi thái hư đan. Một dạng đều có mấy khỏa. Ngoài ra còn có sấp xỉ 100 viên thượng phẩm linh thạch, mấy khỏa cực phẩm linh thạch. Cựu sư tỷ, mấy thứ này giá trị cực lớn a. Dạ Thương nhìn Dương Lôi nói ra. Ngươi đừng nói cái gì muốn đưa người nói, những thứ này tiểu là ngươi. Dương Lôi mở miệng nói, trực tiếp không muốn Dạ Thương mở miệng. Thế nhưng tự ta cũng không dùng được những thứ này. Dạ Thương mở miệng nói. Đó cũng là ngươi, sửa sang một chút thu. Dương Lôi nói không cho Dạ Thương phản bác. Dạ Thương chỉ có thể đem đan dược sửa sang một chút thu. Sau đó hai người mới ra giường như nhỏ hẹp gian phòng. Thập Tam, tài nguyên bảo vệ tốt, phải biết rằng thất phu vô tội hoài bích tội. Dương Lôi vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Thế nhưng sư tỷ đi theo ta, cũng không thể đến không, này ngũ giai tăng cao tu vi thái hư đan người cầm. Dạ Thương đem thái hư đan lấy ra. Thập Tam, ta với ngươi nói ví dụ, chúng ta sư huynh, sư tỷ đệ giữa liên quan là một dạng, ngươi cho cựu sư tỷ, vậy ngươi nhìn thấy hắn sư huynh sư tỷ không biết ngượng sao? Không ai nói cái gì, nhưng ngươi mình cũng sẽ không có ý tứ, sở dĩ thẳng thắn ai cũng không cho, minh bạch chưa? Dương Lôi tình ý sâu xa nhìn Dạ Thương nói ra. Dạ Thương nghĩ một hồi, thấy được Dương Lôi chính xác có đạo lý, nhưng cũng không phải là rất thích hợp. Cựu sư tỷ, ta coi như đến ngũ giai vậy cũng có thể ăn một hai khỏa thái hư đan, nơi này có còn mấy khỏa đây, cựu sư tỷ tiến nhập ngũ giai cần sẽ cầm một khỏa, ngươi không nói thì tốt. Dạ Thương xuất ra một khỏa thái hư đan chuyển cho Dương Lôi nói ra. Dương Lôi cười cười, đưa tay tiếp nhận đến, nàng minh bạch đây là Dạ Thương tâm ý, nếu như hắn không tiếp, Dạ Thương sẽ không buông tha. Mặt khác Dạ Thương còn nói công pháp giải quyết, Tật Phong Đao cùng Càn Nguyên Luyện Khí Kinh hắn không cần, cùng trở lại để cho Liễu Dương Vũ nghiên cứu xử lý, đổi lấy tài nguyên cái gì. Này hai quyển điển tịch tuy là Dạ Thương không tu luyện, thế nhưng cao đẳng điển tịch, giá trị rất cao, hoàn toàn có thể đổi được Dạ Thương cần điển tịch. Sau khi thu thập xong, hai người liền ra động phủ, chính giữa hai người trả hết nợ lý do hai hồi, sợ có bỏ sót. Đứng ở động phủ cửa, Dương Lôi nhìn trước vách núi vùng biên cương mặt, suy tính một chút, Thập Tam, dưới đất này có không ít linh thạch à, chỉ bằng ban nãy cơn bão năng lượng cường độ, dưới đất khả năng đều là thượng phẩm linh thạch, chúng ta phải đào đi ra, đây đều là tài nguyên a, ngươi cần phải biết rằng, trước đây Ngao Ngọc Sơn bồi người 30 khối thượng phẩm linh thạch, đó là Ngao gia toàn bộ gia sản, dưới đất này thế nhưng không chỉ 30 khối. Vậy còn chờ gì, nghiên cứu một chút, phá hỏng trận pháp, hai ta liền phát tài. Dạ Thương lo lắng Dương Lôi cũng không cần, liền cố ý nói hai ta phát tài nói. Được, chúng ta nghiên cứu một chút trận đồ, sau đó dành thời gian trở lại, đưa ngươi thanh đồng đẳng cấp để thăng. Dương Lôi gật đầu. Chương 184, hàng thật giá thật. Nghiên cứu một hồi trận đồ, Dạ Thương cùng Dương Lôi vẫn là không có nghiên cứu quá rõ, bọn họ bắt đầu chỉ là dùng linh thạch đem trận cơ tu bổ một cái, bây giờ muốn phá trận là rất khó. Chân núi Sơn Tôn giả lưu cho hậu nhân chỉ là tiến vào trận đồ, cũng không có phá trận phương pháp, điều này làm cho Dạ Thương cùng Dương Lôi có một ít nhức đầu, hai người đối với trận pháp đều không phải là rất giải khai. Ở Thái Tuyên Phong, chỉ có Liêu Dương Vũ cùng Thanh Cơ hiểu trận pháp, người khác không được. Bạo lực phá trừ. Có một ít giận lên, Dương Lôi làm ra quyết định. Cựu sư tỷ, vậy liệu rằng gặp nguy hiểm? Dạ Thương có chút bận tâm. Sau đó Dương Lôi nói mình ý nghĩ, đó chính là ở trận pháp còn không có phát động trước, bạo lực đem lưỡng nghi trận cơ hủy diệt. Xuất ra trường kiếm đến, Dương Lôi để cho Dạ Thương lui lại, đón lấy tay phải thần tốc xuất kiếm, hướng về phía trước vách núi mặt đất một góc, mãnh liệt từ dưới lên trên quét ra bốn kiếm. Bốn đạo kiếm khí theo mặt đất, như là cày đất một dạng liền cắt ra đi, đem mặt đất đều chấn lật. Này bốn đạo kiếm khí vừa ra, trước vách núi bên năng lượng trong nháy mắt xuất hiện bắt đầu cuồn cuộn, bất quá năng lượng cuồn cuộn chốc lát liền biến mất, bởi vì trận pháp một góc bị Dương Lôi bạo lực phá hủy. Được, đi ra móc linh thạch. Thấy không thành vấn đề, Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương vẫy tay. Dạ Thương sau khi ra ngoài, cầm bản thân tiếp xúc thịt nướng đao, liền bắt đầu cùng Dương Lôi cùng nhau đào móc. Biết trận cơ vị trí chỗ ở, hai người đào móc cũng nhanh rất nhiều, nửa canh giờ hai người liền đào móc ra hơn 60 khối thượng phẩm linh thạch, còn có 6 khối cực phẩm linh thạch. Không sai, thành thật không sai, này linh thạch phẩm chất cao, so với chúng ta phổ biến linh thạch hoàn hảo. Dương Lôi nhìn linh thạch nói ra, xem ra này năng lượng bạo động cũng không có hư hại linh thạch. Dạ Thương gật đầu. Ừ, linh thạch bày binh bố trận, là hấp thu năng lượng thiên địa, cũng không tiêu hao linh thạch bản thân, nơi này năng lượng bạo loạn là bởi vì thiên nhiên biến hóa, dẫn tới núi đá lệch vị trí, đưa tới linh thạch chỗ lộn xộn, thế nhưng còn không có hư hại, nhận lấy đi. Dương Lôi nhìn bị hai người đào gồ ghề mặt đất, rồi xoay người nhìn một chút linh thạch nói ra. Ta không muốn, ta ban nãy lộng không ít linh thạch. Dạ Thương mở miệng nói. Người cái tên này, liền theo ngươi nói chúng ta kết hội phát tài, một người một nửa, không nên nói nữa hắn. Dương Lôi trực tiếp đánh nhịp làm quyết định, thật đây cũng là Dạ Thương ý tứ, hắn biết nói thẳng để cho Dương Lôi cầm một nửa nàng là khẳng định không nguyện ý. Thu thập một chút, hai người liền lên phi hành tọa kỵ. Thiên Vũ cùng Thanh Điêu quen thuộc, lẫn nhau không công kích, lần lượt cũng tương đối gần. Thập Tam A, lần này sư tỷ đi theo người kiếm bụt. Dương Lôi nhìn Dạ Thương nói ra. Không có ta kiếm bụt, đến sư tỷ, đón lấy. Dạ Thương ném cho Dương Lôi một vò rượu, đón lấy mình cũng mở ra một vò. Quả thực A, ngươi cái tên này quả thực số mệnh người tiên, cái này ngươi tài nguyên đầy đủ dùng. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Ừ, quả thực đủ, sư tỷ, phá sát quyền ngươi tu luyện sao? Dạ Thương uống một hớp rượu hỏi. Ngươi tu luyện đi, nữ nhân hay là tu luyện ôn nhu một chút đồ tốt? Dương Lôi mở ra bình rượu thấy một cái nói ra. Cựu sư tỷ, ngươi còn tu luyện ôn nhu một chút, già thiên thủ ôn nhu sao? Nghe Dương Lôi nói, Dạ Thương cười. Đừng nói khuyết điểm. Phải biết rằng ta bây giờ không phải là tu luyện kiếm pháp. Dương Lôi trừng Dạ Thương một cái. Cầm Càn Nguyên Luyện Khí Kinh cùng Tật Phong Đao đi đổi một quyển khá một chút kiếm pháp. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Thập Tam, ngươi biết Càn Nguyên Luyện Khí chú ý vị lấy cái gì? Đó là có thể tu luyện tới lục giai điển tịch, nếu như ở không tìm về Thánh Đỉnh Kinh trước, Càn Nguyên Luyện Khí Kinh liền có thể làm trấn phái bảo điện. Dương Lôi thấy được Dạ Thương không có phát hiện Càn Nguyên Luyện Khí Kinh chỗ chân quý, liền nhắc nhở Dạ Thương một câu. Chúng ta liền giao cho sư tôn đi xử lý cho xong, chúng ta sư tỷ đệ ai cần gì công pháp, phải đi đổi. Dạ Thương mở miệng nói. Dương Lôi gật đầu, hắn biết Dạ Thương quả thực không cần những công pháp này. Dạ Thương có bản đầy đủ Thánh Đỉnh Kinh, này tu luyện chân khí không có cái gì vấn đề, còn như chiến kỹ, Dạ Thương có Truy Phong Thương Pháp, Long Đẳng Cửu Tiêu Thân Pháp, Theo Mây Thân Pháp, Già Thiên Thủ, ngoài ra còn có mới vừa lấy được Phá Sắt Quyền Pháp, này đầy đủ. Dùng hai ngày thời gian Dạ Thương cùng Dương Lôi trở lại Đan Đỉnh Thành. Đến Đan Đỉnh Thành đã trời tối, Dạ Thương không có giao nhiệm vụ, trực tiếp ở đến Dương Lôi phủ đệ. Ở Dương Lôi đi chỉ bảo đệ từ thời điểm, Dạ Thương quyết định bế quan, ngược lại tối nay không có việc gì. UC. Huấn đạo một trận đệ tử, muốn cùng Dạ Thương cùng nhau ăn cơm thời điểm, Dương Lôi mới biết được Dạ Thương đi tu luyện. Dùng một đêm thời gian, Dạ Thương đem tu vi để thăng tới tụ nguyên thất cấp, củng cố cho tới chưa tu vi, Dạ Thương mới từ bên trong gian phòng đi tới. Sư Tôn. Ta thế nào không nhìn ra Thập Tam Thúc tu vi? Cùng Dương Lôi đứng chung một chỗ Khương Tử Minh mở miệng hỏi. Ngươi Thập Tam Thúc hiện tại tụ nguyên thất cấp, ngươi mới vừa vào tụ nguyên tam cấp, ngươi có thể nhìn ra cái rắm. Dương Lôi trừng Khương Tử Minh một cái. Tụ nguyên thất cấp, Thập Tam Thúc đến tụ nguyên thất cấp. Khương Tử Minh miệng há to đều không khép được, Dạ Thương tốc độ này hắn quả thực không còn cách nào tin tưởng. Cựu sư tỷ, ta dự định đi giao nhiệm vụ. Dạ Thương mở miệng nói. Vậy ngươi đi đi. Buổi trưa chờ ngươi ăn cơm trưa. Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương nói ra. Nàng không có ý định cùng Dạ Thương đi qua, ngược lại phủ thành chủ cùng Thiên Cực Khuyết cách rất gần. Mặt khác nàng biết Dạ Thương cùng Thiên Cực Khuyết giữa một việc, cũng không thuận lợi ngoại nhân biết. Dạ Thương gật đầu liền đến Thiên Cực Khuyết. Nhìn thấy Dạ Thương, cái kia nhận thức Dạ Thương nữ tử phải đi tìm Đồng Chấp Pháp. Rất nhanh Đồng Chấp Pháp liền hiện ra ở đại sảnh, nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Ừ, Đồng Chấp Pháp giúp ta thu một cái, nhìn ta một chút đến không tới Bạch Ngân cấp. Dạ Thương mở miệng nói. Sau đó Đồng Chấp Pháp liền đem Dạ Thương nhiệm vụ đều thu, tính toán một chút, Đồng Chấp Pháp gật đầu, đủ, ngươi là Đông Huyền vực theo Hắc Thiết làm tấn cấp Bạch Ngân làm nhanh nhất tu luyện người. Đồng Chấp Pháp đem Dạ Thương tư liệu đăng ký một cái, sau đó đưa lệnh bài đổi thành Bạch Ngân cấp. Dạ Thương, ta có thể không thể hỏi một câu nói. Đồng Chấp Pháp mở miệng hỏi. Đồng Chấp Pháp khách khí, có lời gì ngài nói thẳng. Dạ Thương có một ít buồn bực, nay Đồng Chấp Pháp nói chưa bao giờ như vậy, đều là đi thẳng về thẳng, hôm nay nói thế nào có chút do dự. Nhiệm vụ này đều là ngươi mình làm chứ? Đồng Chấp Pháp mở miệng hỏi. Ừ, có đôi khi sư huynh của ta cùng sư tỷ là theo chân, đó là lo lắng Kim Diễm Môn người động thủ với ta, nhiệm vụ đều là tự ta làm, điểm này hàng thật giá thật, có thể điều tra. Dạ Thương nghe Đồng Chấp Pháp nói, cau mày một cái mở miệng nói. Ngươi đừng nội, nhiệm vụ chính là kẻ khác giúp đỡ làm, cũng là có hiệu, nhưng ngươi là tử sắc quan chú, Thiên Cực Khuyết nhất định sẽ điều tra, nếu như không phải chính ngươi nỗ lực, lúc đó hạ thấp đối với ngươi đánh giá. Đồng Chấp Pháp mở miệng nói. Yên tâm, rõ là tự ta làm. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi tình huống cùng tư liệu, lập tức truyền đi, ngươi cách hát sắc quan chú, không có rất xa. Đồng Chấp Pháp vừa cười vừa nói. Chương 185, tu luyện quyền pháp. Tu nguyên thất cấp, Bạch Ngân lệnh bài sở hữu người, đây thật là rất kinh người, vốn cho là ngươi sẽ trước đạt đến ngưng đan giai, sau đến Bạch Ngân cấp khác. Đồng Chấp Pháp vừa cười vừa nói. Hai không làm lỡ, một bên làm nhiệm vụ vừa tu luyện, cái nào tới trước đạt không trọng yếu. Dạ Thương mở miệng nói. Cùng Đồng Chấp Pháp trò chuyện một hồi, Dạ Thương trở về đến Dương Lôi phủ đệ, đem hạ nhân mua về yêu thú thi thể cho Thiên Vũ nướng một cái cho ăn phía trên. Ở Dương Lôi bên trong phủ đệ, có rất nhiều tam đại đệ tử, thế nhưng không có người nào tới gần Dạ Thương. Ở trong mắt bọn hắn, cái này so với bọn hắn vẹn vẹn sớm nhập môn một năm sư thúc, chính là một cái yêu nghiệt, cũng không cần tới gần tốt. Thập Tam, tình huống thế nào? Ở phủ thành chủ xử lý xong sự tình, Dương Lôi trở về. Dạ Thương xuất ra Bạch Ngân lệnh bài hướng về phía Dương Lôi lắc một cái, hoàn thành, trong khoảng thời gian ngắn không cần đi hôn nhiệm vụ. Không sai, ngươi cần củng cố một cái tu vi, sau đó ăn tăng nguyên đan tu luyện. Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương nói ra. Ta dự định đi Long Tuyền Biệt Viện tu luyện, mấy ngày nữa hồi tông môn thấy sư tôn. Dạ Thương mở miệng nói bản thân dự định. Lục sư tỷ cũng vừa thu đệ tử, tương đối bận rộn, không có thời gian đến Long Tuyền Biệt Viện cùng ngươi, ngươi chiếu cố tốt bản thân. Dương Lôi nghĩ một hồi nói ra, nàng biết nếu như luận tu luyện hoàn cảnh, nàng nơi này còn kém rất rất xa Long Tuyền Biệt Viện. Gật đầu, Dạ Thương nhảy lên Thiên Vũ phía sau lưng, hướng Long Tuyền Biệt Viện phi hành. Trở lại Long Tuyền Biệt Viện, đem Thiên Vũ an bài xong, tiến nhập đại sảnh thời điểm Dạ Thương thấy ngoài ý liệu người, Dược Cốc Thái Thượng trưởng lão Hoa Vân Bằng. Ngươi tiểu tử kia thật đúng là có thể lăn qua lăn lại. Đang uống trà, Hoa Vân Bằng mở miệng nói. Thái Thượng trưởng lão làm sao tới? Dạ Thương nhanh lên hạ thấp người chào. Dê. Vô cùng yên tĩnh nghĩ động, liền ra đến đi một chút, ngươi nơi này hoàn cảnh không sai, bản tọa muốn ở lại một thời gian, ngươi xem được không đi? Hoa Vân Bằng thả tay xuống trong chén trà hỏi. Đương nhiên được a. Thái Thượng trưởng lão muốn ở bao lâu liền ở bao lâu? Dạ Thương mở miệng nói. Không sai, tiến nhập tụ nguyên thất cấp, căn cơ rất ổn, quanh thân khí huyết so đoạn thời gian trước lại dồi dào, tiến bộ quả thực rất lớn. Quan sát một cái Dạ Thương, Hoa Vân Bằng mở miệng đánh giá lấy. Cùng Hoa Vân Bằng tùy ý trò chuyện một hồi, cùng Hải Lạc dặn dò một tiếng, thật tốt chiêu đái Hoa Vân Bằng, Dạ Thương trở về gian phòng. Dạ Thương ngược lại không có thấy được Hoa Vân Bằng đến hiếm lạ, Long Tuyền Biệt Viện có tự nhiên trận pháp tồn tại, có thể tĩnh tâm ngưng thần, Hoa Vân Bằng đến nơi đây tìm kiếm đột phá cơ hội cũng là bình thường. Thật Hoa Vân Bằng đi tới nơi này chừng mấy ngày, ở Dạ Thương rời khỏi Dược Cốc thời điểm, Hoa Vân Bằng liền đến Đan Đỉnh Thành, hỏi thăm qua sau biết cùng Dương Lôi ra ngoài, không thấy nữa để ý tới. Hắn không tin tưởng Kim Diễm Môn còn có thể phái ra tu vi đến ngũ giai người đến chém giết Dạ Thương, tứ giai vậy cũng không cần nói, Dương Lôi ở tứ giai thời điểm, cơ hồ có thể quét ngang sở hữu đối thủ cung cấp, bây giờ tiến vào ngũ giai, tứ giai đến mấy cái cũng vô dụng, sau đó hắn sẽ đến Dạ Thương Long Tuyền Biệt Viện. Hôm nay nhìn thấy Dạ Thương hắn rất hài lòng, đó là chân chính được sủng ái nhục không sợ hãi. Sau khi vào phòng, an tăng nguyên đan, Dạ Thương bắt đầu tu luyện, hắn đánh tính hết mau đem tu vi để thăng tới tụ nguyên thất cấp đỉnh phong, sau đó đến đan đỉnh sườn núi rèn luyện tu vi, đón lấy liền có thể hướng tụ nguyên bát cấp xuất phát. Nghe Đồng Chấp Pháp nói, Dạ Thương biết mình cách thiên cực huyết hắc sắc quan chú còn có chút khoảng cách, nếu như tiến nhập ngưng đan kỳ, ván đã đóng thuyền, có thể được thiên cực huyết hắc sắc quan chú. Thông qua giải khai, Dạ Thương biết, hắc sắc quan chú là 100% sẽ có được thiên cực huyết mời chào, có thể tính là thiên cực huyết người, thế nhưng tứ giai trước là không có có an bài chức vụ, tứ giai phía dưới năng lực không nhiều, thiên cực huyết còn không cần. Dạ Thương lặng lẽ tu luyện, Hoa Vân Bằng mỗi ngày không phải câu câu cá liền đùa lấy ngân hồ. Thanh Cơ đi rồi, ngân hồ đều là Hải Lạc cùng La Vi chăm sóc, có Dạ Thương đại giáo, ngân hồ con non ngược lại đối Hải Lạc cùng La Vi không ghét. Làm Hải Lạc cùng La Vi vô cùng kinh ngạc là ngân hồ con non rất nguyện ý cùng Hoa Vân Bằng cùng một chỗ, không một chút nào bài xích, các nàng không biết là, Hoa Vân Bằng tu luyện là vô vi chi đạo, đã đạt đến thân cùng nói hợp, sở dĩ ngân hồ con non cảm giác thân thiết. Dùng 3 ngày thời gian Dạ Thương đem tăng nguyên đan hoàn toàn luyện hóa, đem tu vi chân khí để thăng tới tụ nguyên thất cấp đỉnh phong. Từ trong phòng đi ra, Dạ Thương đến Thiên Thủy Hồ tắm một cái tắm, đón lấy trở lại trong diễn võ trường bắt đầu nghiên cứu phá sát quyền. Phá sát quyền chú trọng phải là khí thế, một lần đánh giết địch thủ, kỳ xảo là cuộn sóng kình, là chân khí từng đợt sóng hướng đối phương oanh kích, cùng chấn động kình vẫn có khác biệt. Chấn động kình là chân khí đồng thời bắn ra, cuộn sóng kình là từng đợt sóng tập kích, chiến đấu không chỉ đều không ngừng tức. Đem phá sát quyền phổ nghiên cứu một phen, ghi nhớ công pháp khẩu quyết và kỳ xảo, thu hồi quyền phổ, Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện quyền pháp. Dạ Thương nhắm mắt lại, liên tiếp hướng phía trước ra quyền, tìm kiếm cuộn sóng kình cảm giác. Nhìn Dạ Thương tu luyện, Hoa Vân Bằng cau mày một cái, hắn không hiểu tu luyện thương pháp Dạ Thương tu luyện quyền pháp. Đứng bất động ở nơi đó, Dạ Thương liên tiếp ra quyền, khi thì nhanh, khi thì nửa ngày mới ra một quyền, tính toán quyền pháp sóng chung sóng kình. Theo sáng sớm đứng ở nơi đó, Dạ Thương sẽ không có động tới, mai cho đến chẳng vạng, Dạ Thương mới thu công, đi nhà ăn ăn cái gì. Ngươi này tu luyện cả ngày không mệt sao? Đi theo Dạ Thương tiến nhập nhà ăn, Hoa Vân Bằng mở miệng hỏi. Không mệt, hoàn hảo. Dạ Thương một bên hướng trong miệng ăn cái gì vừa nói. Không sai, thành thật không sai. Hoa Vân Bằng làm sao cũng không nghĩ ra Dạ Thương trả lời là như thế này. Tiểu Lục chiếu cố tốt Thiên Vũ cùng Ngân Hồ. Đại giáo Tiểu Lục một tiếng, Dạ Thương trở về gian phòng tu luyện, Hoa Vân Bằng đang cùng không ở, đối với ảnh hưởng cũng không lớn. Hoa Vân Bằng lắc đầu, hắn hiểu được vì sao bao nhiêu năm không thu đệ tử Liễu Dương Vũ, thu Dạ Thương làm quan môn đệ tử, là hắn cũng sẽ thu. Thu đệ tử, thiên tư tuy trọng yếu, tính tình mới là tối trọng yếu, điểm này cao cấp tu luyện người biết hết nói. Tu luyện một đêm chân khí cùng vạn đạo bảo điện, Dạ Thương dậy thật sớm lại bắt đầu tu luyện phá sắt quyền pháp. Cảm thụ một chút thiên thủy hồ thổi qua đến gió mát, Dạ Thương lòng có cảm xúc, tu luyện cuộn sóng kình, vậy đến trong nước cảm thụ tốt. Có ý nghĩ Dạ Thương đến thiên thủy bên hồ, khởi ngoại bào đứng ở trong nước, đầu tiên là cảm thụ được sóng nước trùng kích, sau đó sẽ chậm rãi ra quyền. Điều này làm cho Cầm Cần Câu Hoa Vân Bằng rất bất đắc dĩ, cái này còn làm sao câu cá. Thẳng thắn xem Dạ Thương tu luyện tốt. Tu luyện một canh giờ, Dạ Thương rốt cục cảm thụ được cuộn sóng kình đặc tính, đón lấy nhảy lên bờ bắt đầu thi triển phá sát quyền. Bất kể là tu luyện huyền công hay là tu luyện chiến kỹ, khó nhất chính là nhập môn, một khi nhập môn tiếp xuống được liền dễ dàng. Đứng ở thiên thủy bờ hồ, Dạ Thương dưới chân đạp long dược bộ, liên tiếp ra quyền, nằm đấm đánh ra, không khí khẽ đều, phát ra cuộn sóng hình không gian ba văn. Chương 186, cần điều kiện. Dạ Thương xem như là tu luyện ra phá sát quyền pháp kỳ xảo. Mỗi một loại chiến kỹ đều có đối ứng tu luyện pháp quyết, nhưng lập tức chính là có tu luyện pháp quyết, cũng không có thể tu luyện thành công. Điều này cần thiên tư, cần ngộ tính, giống vậy Già Thiên Thủ Điện Tịch đang ở dược cốc tàng kinh các, thế nhưng có thể tu luyện chỉ có Thái Tuyền Phong nhất mạch Liễu Dương Vũ cùng Dương Lôi, tân nhập môn Dạ Thương. Phá sát quyền pháp cũng giống vậy, có vài người mặc dù là phá sát quyền phổ nơi tay, cũng không có thể tu luyện thành công, này cuộn sóng kình nắm giữ, chính là nhất đại chỗ khó. Không có cuộn sóng kình phá sát quyền, cùng phổ thông quyền pháp sẽ không có cái gì khác biệt. Nắm giữ cuộn sóng kình, cộng thêm công pháp vận hành lộ tuyến, Dạ Thương tu luyện liền phải tâm đắc tay. Dạ Thương hai đấm huy động, liên tiếp ra quyền, trong thân thể chân khí cùng cuộn sóng một dạng, hướng hai tay quan chú. Nay một đánh chính là một khắc đồng hồ, dừng lại là bởi vì Dạ Thương bên trong đan điền chân khí tiêu hao sáng. Gầm nhẹ một tiếng, Dạ Thương thân thể lại lần nữa động, hai đấm luân chuyển hướng phía trước đập đi, lần này hắn sử dụng là vạn đạo bảo điện cường cân cảnh cấp 5 năng lượng. So sử dụng chân khí kiên trì thời gian ngắn một điểm, đem chân khí cùng trong thân thể năng lượng toàn tiêu hao hết sạch, Dạ Thương lúc này mới về đến phòng bên trong đi tu luyện. Dạ Thương không biết là, Hoa Vân Bằng đều kinh ngạc đến ngây người, hắn còn không có gặp qua như vậy quyền pháp. Dạ Thương trên nắm tay cuộn sóng kình hoa vân bằng có thể cảm nhận được, hắn biết đây là không có gặp mặt ngăn cản, gặp mặt ngăn cản, cuộn sóng kình sẽ bạo phát. Làm hắn kinh hãi nhất là, tại chân khí tiêu hao hầu như không còn sau, dựa vào trong thân thể năng lượng Dạ Thương còn có thể tiếp tục ra quyền sấp xỉ một khắc đồng hồ, cái này quả thực không cách nào tưởng tượng, đây không phải là thân thể cường độ vấn đề, là Dạ Thương trong thân thể ẩn chứa rất mạnh năng lượng. Dạ Thương căn bản là không có nghĩ tới Hoa Vân Bằng biết cái gì phản ứng, sau khi trở lại phòng, An Báo Thai cường cân hoàn liền bắt đầu tu luyện, hiện nay chân khí của hắn đến tụ nguyên thất cấp đỉnh phong, cần chính là củng cố, thế nhưng Vạn Đạo Bảo Điện bên này tấn thăng không gian còn rất lớn. Sau đó vài ngày, Dạ Thương một bên lắng động tụ nguyên thất cấp đỉnh phong tu vi, vừa tu luyện Vạn Đạo Bảo Điện cùng phá sát quyền pháp. Hiện tại phá sát quyền, trong tay Dạ Thương có chân chính lực sát thương. Một quyền đánh vào trên núi đá, Dạ Thương thân thể và năm đấm không động, đến tiếp sau cuộn sóng kình liền có thể đem núi đá chấn vỡ, một lớp không thoái, phía sau liên tục không ngừng cuộn sóng kình đem tập kích tới, cho tới khi mục tiêu chấn đổ nát. Cái này cùng chấn động kình hoàn toàn bất đồng, chấn động kình chính là một cái, có thể chấn vỡ chính là thoái, không thể chấn vỡ, vậy cũng là không thể chấn vỡ. Đem phá sát quyền pháp tu luyện sau khi nhập môn, Dạ Thương không muốn ở Long Tuyền biệt viện ngây ngô, hắn đánh tính đi đan đỉnh sườn núi hơi lắng động một cái tu vi, sau đó phải đi đột phá. Thu thập một chút, Dạ Thương cùng Hoa Vân Bằng đánh một cái bắt chuyện, Thái Thượng trưởng lão, ta dự định đi tông môn đan đỉnh sườn núi tu luyện, ngài có gì cần, phân phó các nàng là được rồi. Cũng tốt, vậy ngươi về trước đi, nhớ kỹ một điểm bản thân đừng có chạy lung tung, đi nơi nào đều có thể cùng trưởng bối chào hỏi. Hoa Vân Bằng gật đầu căn dặn Dạ Thương một câu, hắn không có ý định cùng Dạ Thương hồi tông môn, hắn cần tĩnh tâm sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Cười Thiên Vũ, Dạ Thương tới trước đến đan đỉnh thành Dương Lôi phủ đệ. Ngươi đây là dự định hồi tông môn. Thấy Dạ Thương, Dương Lôi mở miệng hỏi. Ừ sư tỷ ngươi nè. Ta dự định đem trong điển tịch giao, ngươi có nhu cầu gì, ta theo sư tôn nói. Dạ Thương dự định đem càn nguyên luyện khí kinh cùng tật phong đao đạo pháp giao cho Liễu Dương Vũ, sau đó cho sư huynh cùng sư tỷ đổi một ít tài nguyên. Nếu như có thể mà nói, đã giúp ta đổi phong lôi kiếm pháp, không biết được không đi, như vậy ta với ngươi cùng nhau trở lại. Dương Lôi suy tính một chút nói ra, chính giữa dây dưa khá lớn. Nàng cũng muốn trở lại nhìn một chút. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T phong lôi kiếm pháp là dược cốc chân phái tuyệt kỹ, không có chắc tuyệt cống hiến người không thể, thiên cấp đệ tử cũng không có tu luyện tư cách, ở dược cốc chỉ có cốc chủ cùng thái thượng trưởng lão có thể tu luyện. Dương Lôi là muốn tu luyện kiếm pháp này, thế nhưng nếu như đại giới quá cao, nàng liền định buông tha, dù sao bỏ ra là Dạ Thương tài nguyên, cái này độ nàng muốn bản thân trưởng không. Nếu như nàng không quay về, như vậy mặc kệ cái gì đại giới, Dạ Thương đều có thể cho nàng đổi đi ra, điểm này Dương Lôi là có thể khẳng định. Cùng Bạch Thanh Sơn cùng Ngao Ngọc Sơn dặn dò một tiếng, Dương Lôi cùng Dạ Thương liền hướng dược cốc đuổi. Nhìn Dương Lôi cùng Dạ Thương cưới Thanh Điêu cùng Thiên Vũ rời khỏi, Ngao Ngọc Sơn thở dài, hắn cái này phó thành chủ hiện tại hoàn toàn chính là một cái khuôn vác, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân trước đây thành chủ khi đến độ biệt khuất, trước đây hắn khi thành chủ cùng Dương Lôi cái này thành chủ là hoàn toàn không có cách làm so sánh. Trước đây hắn khi thành chủ làm việc cũng là nơm nớp lo sợ, rất nhiều chuyện cũng không dám phóng tay làm, liền nói tuần thành đi, hắn muốn ngồi thú xe, này một tuần chính là vài ngày. Có thể Dương Lôi thượng vị sau, trực tiếp liền tuyên bố nàng tọa kỵ cùng nàng chỉ định tọa cưỡi có thể bay đi, Ngao Ngọc Sơn sẽ không có cái này quyết đoán, chủ yếu là sợ tông môn bên kia trách phạt, có thể Dương Lôi không sợ, cũng không có trách phạt. Nửa ngày, Dạ Thương cùng Dương Lôi đến dược cốc đan đỉnh phong đại điện, ở trong đại điện Dạ Thương thấy Liêu Dương Vũ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão Càn Vũ, còn có Hư Thần Bách. Sư tôn ta Dạ Thương hạ thấp người chào sau khi phải nói. Khu. Sư tôn, đệ tử cùng thập tam cho ngươi thỉnh an. Ở Dạ Thương phải nói thời điểm, Dương Lôi tằng hắng một cái cắt đứt Dạ Thương nói. Thập tam, ngươi tăng gia tu vi được không sai, cũng rất vững chắc. Đại trưởng lão quải trượng gõ mặt đất nói ra. Thần Bách, năm nay dược cốc các đệ tử tài nguyên gấp bội sự tình, đi công huân điện đôn đốc một cái. Bên này chúng ta thương nghị một chút đan đỉnh thành sự tình. Càn Vũ mở miệng nói chuyện, hắn đã biết Hư Thần Bách mảnh nhỏ, sở dĩ biết lúc này cần đem Hư Thần Bách đẩy ra. Đệ tử lập tức đi làm ngay. Hư Thần Bách trong lòng căm tức mất mạng, nhưng vẫn là không người lĩnh mệnh, đi làm việc. Thập tam, ngươi có chuyện gì muốn cùng vi sư nói sao? Liêu Dương Vũ ở Dương Lôi ho khan thời điểm, cũng biết Dạ Thương có chuyện. Ừ, đệ tử lấy được một quyển điện tịch, nguyên bản đệ tử không nên cùng tông môn bàn điều kiện. Thế nhưng ta nghĩ cho sư huynh cùng sư tỷ đổi một ít chiến kỹ. Dạ Thương mở miệng nói. Gì? Vi sư nhìn một chút là cái gì công pháp? Liêu Dương Vũ mở miệng nói, hắn ngược lại không có vì Dạ Thương bàn điều kiện mất hứng. Dạ Thương là sư huynh cùng sư tỷ suy nghĩ, hắn cao hứng còn không kịp, nhưng hắn là cốc chủ, uy nghiêm là muốn bảo trì. Dạ Thương trực tiếp đem Càn Nguyên Luyện Khí Kinh chuyển cho Liễu Dương Vũ. Liễu Dương Vũ nghiêm túc nhìn một chút, lật vài tờ, thấy lục giai tu luyện công pháp sau, Liễu Dương Vũ mặt biến sắc, đón lấy đem điển tịch giao cho đại trưởng lao truyền đọc. Đây là cổ điển, xem này ra thú màu sắc nhiều năm rồi, nếu như không giả, hoàn toàn có thể làm trấn phái điển tịch, ngươi đây là nơi nào đến? Tinh tế quan sát một cái, đại trưởng lao có một ít kích động. Đây là chân núi Sơn Tôn giả tu luyện điển tịch, đệ tử tình cờ lấy được, còn như thật giả, đệ tử thấy, không ai tu luyện tới lục giai, không còn cách nào phán đoán. Dạ Thương trực tiếp mở miệng trả lời. Trước không đi nói lục giai sau, lục giai trước không có bất cứ vấn đề gì, đây chính là vật báo vô giá. Liễu Dương Vũ ban nãy xem một lần, lục giai sau công pháp hắn không thể xác định, thế nhưng ngũ giai hắn là biết có không có vấn đề. Chương 187, dấu. Đúng là như vậy, lần này điển tịch giá trị không còn cách nào đánh giá, thập tam ngươi có cái gì yêu cầu? Đại trưởng lao đem điển tịch chuyển cho Càn Vũ quan sát, sau đó mở miệng hỏi. Đệ tử là muốn đổi lấy sư huynh cùng sư tỷ cần chiến kỹ, chủ yếu là phong lôi kiếm pháp. Dạ Thương hướng về phía đại trưởng lao cúi cúi thân. Chính ngươi không cần cái gì sao? Cầm điển tịch còn không có quan sát Càn Vũ mở miệng hỏi. Tự ta không cần cái gì, nếu như cuốn này điển tịch sư tôn cùng các trưởng lao thấy được không đủ, vậy ta đây trong còn có một bản. Dạ Thương đem tật phong đao chiến kỹ điển tịch cũng lấy ra, giao cho Liễu Dương Vũ. Liễu Dương Vũ tiếp nhận tật phong đao chiến kỹ, lật xem một cái gật đầu, đây là tứ giai chiến kỹ, giá trị không sai, bất quá phong lôi kiếm pháp là dược cốc trấn phái chiến kỹ, vi sư muốn cùng các trưởng lao thương nghị, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Đệ tử còn có nói mấy câu muốn nói. Dạ Thương suy tính một chút nói ra. Ngươi có lời gì nói đi. Đại trưởng lão hai tay chống gậy chống đỡ một cái thân thể, để cho mình ngồi thẳng sau, nhìn Dạ Thương hỏi. Thánh đỉnh kinh là dược cốc, đệ tử tìm được sau giao, còn cho tông môn đó là hẳn là, nhưng này Càn Nguyên Luyện Khí Kinh cùng tật phong đao pháp không phải, đệ tử sở dĩ cầm lại tông môn, mà không phải đến thiên cực huyết cùng địa phương khác đổi chiến kỹ, là thấy được thân là dược cốc đệ tử vì dược cốc ra sức, là dược cốc tăng thực lực lên làm nỗ lực, đây là thân là đệ tử nên làm. Là tông môn đệ tử suy nghĩ, là tông môn tăng thực lực lên, là sư tôn cùng các trưởng lão suy nghĩ sự tình. Dạ Thương sửa sang một chút lời nói, mở miệng nói. Ý ngươi là ngươi làm đệ tử nên làm việc, còn lại nên tông môn làm đệ tử suy nghĩ, đúng không? Đại trưởng lão mở miệng nói. Đầu ít phát. Ừ sư huynh của ta cùng sư tỷ hơn một năm nay cho ta làm không ít tâm tư, ta nghĩ vì bọn họ làm chút cái gì. Dạ Thương gật đầu. Liễu Dương Vũ hướng về phía Dạ Thương cùng Dương Lôi khoát khoát tay, các ngươi về trước đi. Vi sư cùng các trưởng lão thương nghị một chút, nếu như tông môn không đồng ý yêu cầu này, điển tịch vi sư sẽ lấy về cho ngươi. Dạ Thương túi túi lui thân ra đại điện. Dương Lôi hướng về phía Liễu Dương Vũ túi túi thân, hướng về phía đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chắp tay một cái, cũng rời khỏi đại điện. Nàng đối Liễu Dương Vũ hạ thấp người là thầy cho lễ, đối đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thì không cần, bởi vì nàng hiện nay cũng là trưởng lão chi vị. Thập Tam, ngươi cái tên này cái gì cũng dám nói. Ngươi sẽ không sợ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tức giận. Dược cốc đệ tử phải lấy tông môn làm trọng. Dương Lôi vỗ Dạ Thương một cái tát nói ra. Dạ Thương cười lắc đầu, ta nói phải là lời nói thật, ta được đến Thánh đỉnh kinh là hẳn là giao nộp, nhưng này hai quyển điện tịch không giống nhau, ta muốn tìm cũng không tổn hại dược cốc lợi ích. Hai người trò chuyện trở về đến Thái Tuyên Phong, đến Thanh Cơ rừng trúc tiểu trúc. Hai người các ngươi trở về, gặp qua sư tôn sao? Thanh Cơ thấy hai người mở miệng chào hỏi, đồng thời để cho tỷ nữ đi an bài thức ăn. Gặp qua, lục sư tỷ, như thế đệ tử, bề bộn nhiều việc chứ. Dạ Thương nhìn đang tu luyện chiến kỹ một đám tam đại đệ tử nói ra. Hoàn hảo, dường như náo nhiệt, thập tam ngươi tu vi này tốc độ tăng lên có một ít thái quá a. Thanh Cơ cười cười nói ra. Sau đó sư tỷ đệ ba người ngồi xuống nói chuyện phiếm uống trà. Không lâu sau Liễu Dương Vũ đến, Dạ Thương mấy người vội vã chào. Tất cả ngồi xuống, Thanh Cơ. Phái người thông chi ngươi là sư huynh cùng sư đệ đều qua đây. Liễu Dương Vũ ngồi xuống nói nói. Sư tôn, trưởng lão hội thương nghị kết quả thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Nếu như không đồng ý ngươi yêu cầu, điển tịch không phải cho ngươi. Ban nãy đi qua thương nghị, xin phép qua Thái Thượng trưởng lão, tông môn đồng ý Thái Tuyển Phong nhị đại đệ tử, cũng chính là sư huynh ngươi cùng sư tỷ có thể đi tàng thư các tùy chọn một loại chiến kỹ, bất quá phong lôi kiếm pháp chỉ có ngươi đại sư huynh cùng cửu sư tỷ có tư cách chọn. Ngươi đại sư huynh là phong chủ, ngươi cửu sư tỷ là trưởng lão, tông môn có thể đặc biệt đồng ý, kẻ khác không được. Liễu Dương Vũ mở miệng nói. Sư tôn, xảy ra tình huống gì? Sắp xếp người đi thông chi cung huyền đám người, trở về Thanh Cơ còn có chút không hiểu ra sao. Sau đó Dương Lôi lúc này thanh cơ nói một chút tình huống. Thập Tam, như ngươi vậy không được, sẽ làm tông môn trưởng lão đối với ngươi có thành kiến. Thanh cơ mở miệng nói, nàng biết còn không có đệ tử nào có dũng khí cùng tông môn bàn điều kiện. Cái này không có gì, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão minh bạch Thập Tam là vì muốn tốt cho Thái Tuyền Phong, chính là thấy được Thập Tam có chút một mình, đối Thái Tuyền Phong có lòng trung thành, đối tông môn kém một chút, ngược lại không sẽ có hắn ý nghĩ. Liêu Dương Vũ lắc đầu. Ở trưởng lão thương nghị thời điểm, thì có trưởng lão nói qua Dạ Thương đối dược cốc trung thành vấn đề, bất quá trực tiếp bị đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão phản bác, không có trung thành, như vậy điển tịch cũng sẽ không cầm lại dược cốc, đồng thời hạ lệnh không cho phép có chút luận điệu. Rất nhanh Cung Huyền bọn người đến, chỉ kém Mạc Trần không có tới, Mạc Trần đã bế quan, đến người cũng đều biết chuyện gì xảy ra, cũng rất khó cảm tạ Dạ Thương. Thập Tam, vậy ngươi không đi chọn chiến kỹ sao? Cung Huyền mở miệng hỏi. Ta không chọn, ham nhiều bất lạ, ta cần đều có. Dạ Thương lắc đầu. Không đúng, Thập Tam ngươi tu luyện thương pháp, nhưng cận chiến chiến kỹ không có, chấn nhạc thủ tiêu hao lại quá lớn, Tam sư huynh tạm thời không thiếu cái gì chiến kỹ, ngươi đi chọn một quyển tốt. Hoa Nam mở miệng nói. Dương Lôi cười cười liền nói, Dạ Thương tu luyện phá sát quyền pháp sự tình. Ha ha, nghĩ không ra Thập Tam còn biết giấu. Thanh Cơ thỏa mãn gật đầu, nàng chỉ sợ Dạ Thương không tâm nhãn một điểm hậu thủ không lưu. Bữa cơm là Liễu Dương Vũ cùng môn hạ đệ tử ăn chung, ăn xong mới rời khỏi. Liễu Dương Vũ sau khi rời đi, Dạ Thương cùng Thanh Cơ đám người chào hỏi, cưới Thiên Vũ hướng Đan đỉnh sườn núi chạy đi, đã tọa tĩnh tu tiến độ có một ít chậm, hắn liền quyết định đến Đan đỉnh sườn núi tu luyện. Hư Thần Bách rất cam tức, hắn biết dược cốc tổ chức hội nghị trưởng lão, thậm chí còn kinh động Thái thượng trưởng lão, nhưng nội dung gì hắn không biết, hắn nghi ngờ cái này cùng Dạ Thương cùng Dương Lôi có quan hệ, nhưng hắn cái gì cũng không nghe được. http://tzuie. Nu ạ toi hắn cho Kim Diễm Môn phát ra tin tức, cảm giác mình tiếp tục lưu lại dược cốc không có ý nghĩa gì, hắn có thể cảm giác được mình đã bị bài xích, đây không phải là hắn lần đầu tiên gửi thư tin cái, đưa ra phải về, nhưng Kim Diễm Môn bên kia vẫn không có cho hắn hồi phục. Dạ Thương cưới Thiên Vũ đi tới Đan đỉnh sườn núi sau, để Thiên Vũ bản thân hồi Thái Tuyền Phong rừng trúc tiểu trúc, nơi đó sẽ có người chiếu cố khác, đón lấy lúc này trông coi người Đan đỉnh sườn núi bốn trưởng lão Lộ Thần Vân đánh một cái bắt chuyện. Trễ như thế, ngươi còn muốn trèo Đan đỉnh sườn núi? Lộ Thần Vân hơi kinh ngạc hỏi. Ừ, đệ tử gần nhất tu vi đề thăng một ít, dự định đến nơi đây lắng động một cái, làm phiền bốn trưởng lão. Dạ Thương túi thân nói ra. Được rồi, vậy ngươi chú ý an toàn. Lộ Thần Vân gật đầu. Hắn biết mình tối nay là không cần nghỉ ngơi, Dạ Thương nếu muốn rớt xuống xảy ra chuyện gì, vậy hắn trách nhiệm liền một đi không trở lại. Dùng một canh giờ, Dạ Thương trở lại 4.800m chỗ, đây là trước đây hắn làm không được, hiện tại hắn vạn đạo bảo điện tăng lên một cấp đến cường cân cảnh cấp 5, chân khí tu luyện tới tụ nguyên thất cấp đỉnh phong, thực lực có tăng lên trên diện rộng, lần này leo lên thì ung dung chút. Tại hạ bên quan sát Lộ Thần Vân rất khiếp sợ, bởi vì lần trước tới vị trí này, Dạ Thương thế nhưng dùng thời gian rất lâu. Lần này Dạ Thương leo lên thời gian giảm thiểu quá nhiều, hắn thấy được Dạ Thương ghi lại muốn cải biến. Chương 188, tiếp tục khiêu chiến. Đến 4.800m, Dạ Thương không có lại thiệt trào, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đả tọa tu luyện. Do xét đến Dạ Thương khoanh chân ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi, Lộ Thần Vân mới thở phào một cái, hắn thật sự là có chút khẩn trương. Tu luyện một trận, Dạ Thương đứng lên thi triển chấn nhạc thủ đem chân khí bản thân cùng vạn đạo bảo điện năng lượng tiêu hao hết, sau đó tiếp tục đả tọa tu luyện. Rèn luyện bản thân tu vi. Bình minh sau, Dạ Thương mới bắt đầu ở áp lực trong tu luyện chiến kỹ, hắn tu luyện là phá sắt quyền pháp cùng long dược bộ. Ở Dạ Thương lúc thời điểm tu luyện, ở 4.400m trên bình đài, một cái nam tử nhìn Dạ Thương. Hắn là Thạch Vân Tiêu, hắn chiếm giữ tụ nguyên đầu bảng một đoạn thời gian rất dài, sở dĩ có một chút điểm công lao, tiến vào ngưng đan giai sau, liền đến tới nơi này rèn luyện tu vi, đêm qua đã tọa tinh tu, hắn không biết Dạ Thương đến. Bình minh sau, liền phát hiện Dạ Thương bóng dáng, điều này làm cho Thạch Vân Tiêu cảm giác rất khiếp sợ, cũng rất vô lực. Hắn tiến nhập ngưng đan sau, mới đi đến 4.400m. Hắn là biết trong lúc này có bao lớn áp lực, nhưng còn bây giờ thì sao? Dạ Thương nhưng ở 4.800m chỗ tu luyện thân pháp này cùng chiến kỹ, chênh lệch này cũng quá lớn một ít. Dạ Thương mệt liền nghỉ ngơi một chút, uống một chén rượu, hắn thời gian không phải đả tọa, chính là tu luyện chiến kỹ. Điên cuồng trình độ cũng để cho Thạch Vân Tiêu biết Dạ Thương tu vi để thăng nhanh nguyên nhân. Bình minh sau, lục tục có dược cốc đệ tử đến leo lên đan đỉnh phong tu luyện, bất quá ở trên độ cao đều cách Dạ Thương có một ít khoảng cách, mặc dù ngưng đan kỳ muốn leo lên đến 4.800m cũng rất khó. Lan Nguyệt cũng tới, nàng so Thạch Vân Tiêu thấp 200m, nguyên bản hắn và Thạch Vân Tiêu đều là 4.200m độ cao. Thạch Vân Tiêu là so với nàng kỹ xảo chiến đấu mạnh, mới chiếm lấy nguyên bảng đầu bảng. Nàng mệnh có một ít không được, ở nàng có cơ hội xưng bá nguyên bảng thời điểm, xuất hiện thiên phú chiến đấu rất mạnh Thạch Vân Tiêu. Hiện tại Thạch Vân Tiêu tu vi tấn thăng, đến ngưng đan giai, theo lý thuyết nguyên bảng vị trí đầu bảng chắc là nàng, có thể lại ra dạ thương. Nàng chỉ có thể là tiếp tục đứng ở vị thứ 2 trí phía trên. Thấy Lan Nguyệt đến, Thạch Vân Tiêu thân thể chớp động liền rơi xuống 4.200m chỗ, ngươi tới. Không tới nữa, sẽ bị ngươi vứt bóng dáng đều nhìn không thấy. Lan Nguyệt mở miệng nói, cái tên kia cũng ở đây, bên trên tu luyện quyền pháp đây. Ta là thật phục hắn, ta tiến nhập ngưng đan kỳ, đi đến 4.400m là cực hạn, hắn hiện tại liền chạy tới 4.800m, cái này quá đả kích người. Thạch Vân Tiêu cười khổ nói, dạ thương hắn đúng là cái gì thiên phú. Hắn lực lớn không gì sánh được, hai cánh tay, hai chân đều có ít nhất vạn cân lực lượng. Lan Nguyệt mở miệng nói, ta nào biết đâu rằng, ta đêm qua đã tọa lúc thời điểm tu luyện, hắn còn chưa tới đây, sáng nay liền phát hiện hắn tại cạnh trên tu luyện. Thạch Vân Tiêu mở miệng nói, cảm giác vô lực quá mạnh, ta không sợ đối thủ thiên phú mạnh, nỗ lực liền có thể truy đuổi, có thể siêu việt, chính chỗ này có chồng thiên phú, còn điên người, thật là làm cho người ta bất đắc dĩ. Lan Nguyệt nhìn đan đỉnh nhai thượng phóng lắc đầu. Dạ thương tại cạnh trên quên mình sửa chữa người phá sát quyền pháp, cùng đan đỉnh sườn núi truyền xuống tới áp lực đối hoành, chân khí tiêu hao cứ tiếp tục đả tọa. Lợi dụng đan đỉnh sườn núi áp lực đem tụ nguyên thất cấp đỉnh phong tu vi rèn luyện một phen, chơi tối xuống dạ thương dự định đột phá. Lúc ban ngày sau, dạ thương thật không dám, bởi vì hắn sợ có hắn trèo đan đỉnh sườn núi người làm phiền. Nửa đêm cũng sẽ không, nửa đêm sẽ không đến người mới, mặt khác hơn nửa đêm leo lên nguy hiểm rất lớn, trượt tay một cái hoặc người chân trợt một cái, liền rơi xuống. Ai cũng không có hơn nửa đêm leo lên. Đi qua đan đỉnh sườn núi áp lực đối chân khí rèn luyện, dạ thương nguyên bản là đến tụ nguyên thất cấp đỉnh phong chân khí tinh thuần hơn, dùng trong thân thể vạn đạo bảo điện năng lượng đứng vững đan đỉnh phong truyền xuống tới áp lực, chân khí toàn lực đột phá. Dạ thương tấn cấp không có bất cứ vấn đề gì, càng là đem đan điền làm cực hạn tăng thêm, sau quá nửa đêm thời điểm thì thành công đột phá đến tụ nguyên bát cấp. Tiến nhập tụ nguyên bát cấp sau, dạ thương tiếp tục dùng cường cân cảnh cấp 5 thân thể năng lượng chỉ vào đan đỉnh phong truyền xuống tới áp lực, củng cố lấy tu vi. Dạ thương ngồi xuống chính là một ngày, trời tối mới dậy tu luyện quyền pháp cùng thân pháp, sau đó tiếp tục đả tọa. Đan đỉnh sơn núi năng lượng quá tinh khiết, dùng một ngày thời gian dạ thương liền đem tụ nguyên bát cấp tu vi ổn định lại. Một đêm trôi qua, sau khi trời sáng, Thạch Vân Tiêu cùng Lan Nguyệt hai người tất cả đi xuống, bởi vì bọn họ điểm công lao không đủ, không thể tiếp tục ở nơi này tu luyện. Dạ thương bên này trạng thái chính giai, đứng lên muốn đánh quyền. Do dự một chút hắn quyết định hướng bên trên bò, đem chân khí cùng trong thân thể năng lượng tiêu hao hết, sau đó đến càng chỗ cao tu luyện. Làm ra quyết định dạ thương liền bắt đầu leo lên, hắn này một leo lên, đan đỉnh dưới núi cùng đan đỉnh nhai thượng bên trên bình đài liền náo nhiệt. Dạ thương hiện nay ở vào độ cao là 4.800m, là tụ nguyên giai khó có thể với tới độ cao, là một kỷ lục, có thể hiện tại dạ thương lại tiếp tục bắt đầu trùng kích. Lần này leo lên, dạ thương so sánh với một lần mạnh hơn quá nhiều. Lần trước hắn là tu vi chân khí tụ nguyên lục cấp, vạn đạo bảo điện cường cân cảnh tứ cấp. Hiện tại thế nào, hắn vạn đạo bảo điện tu luyện tới cường cân cảnh cấp 5, chân khí càng là để thăng tới tụ nguyên bát cấp. Dạ thương tăng ra tu vi, nhưng leo lên độ khó cũng tăng thêm nữa, mỗi đề thăng một đoạn độ cao, áp lực đều là không giống nhau. Hiện tại dạ thương thừa nhận áp lực cũng rất lớn, leo lên tốc độ cũng tương đối chậm. Leo lên đến cách 4.900m còn có 15 thước thời điểm, dạ thương chân khí tiêu hao không có. Hắn dùng còn lại không nhiều lắm cường cân cảnh năng lượng chĩa vào áp lực, dựa vào thân thể năng lượng tiếp tục hướng bên trên bò, bò một nấc thang hắn sẽ chậm khẩu khí, đúng độ tiếp tục bò, áp lực thật sự là quá lớn. Ta ngưng đan kỳ tu vi, 4.500m vẫn là một cái danh trời, gia hỏa này đều đến 4.900m, còn có trùng kích 5.000m độ cao thực lực. Thạch Vân Tiêu cười khổ một tiếng. Gia hỏa này trên người có bí mật, ngươi xem hắn bây giờ không có chân khí, nhưng trên thân còn có dòng năng lượng chuyển. Lan Nguyệt nhắc nhở Thạch Vân Tiêu, nữ nhân là thận trọng, điểm này Thạch Vân Tiêu còn không có chú ý tới. Tại sao có thể như vậy? Thật không lạ ra hỏa này hùng tàn như vậy, lưỡng chủng năng lượng, đây cũng không phải là một thêm một bằng với hai sự tình a. Thạch Vân Tiêu hơi kinh ngạc nói ra. Không sai. Lan Nguyệt giống như phát hiện tân đại lục một dạng. Đang ở hai người vô cùng kinh ngạc thời điểm, dạ thương đi đến 4.900m trên bình đài, nằm ở bên trên khôi phục thể lực, hắn tội liên quan lên khí lực cũng không có. Phải biết rằng độ cao này là một dạng ngưng đan kỳ đều leo lên chưa tới mức trí. Dùng một canh giờ, dạ thương khôi phục lại trạng thái tốt cùng, ngẩng đầu nhìn về phía đan đỉnh nhai thượng một bên, dạ thương do dự, hắn không biết mình còn bỏ không bỏ. đan đỉnh sơn núi mỗi một 1000m giai đoạn cuối cùng áp lực đều là lớn nhất, Dạ Thương có chút bận tâm bản thân sẽ thất bại. Ban nãy đi đến 4.900m thời điểm, hắn tính ra, nếu như không có tấn cấp, dựa theo đoạn thời gian trước tu vi leo lên, hắn liền 4.800 năm đều đến không. Suy tính một chút, Dạ Thương quyết định bò, thành công thì thành công, thất bại, vậy có cơ hội tiếp tục phía trên. Chương 189, ta nhớ xuống. Chơi ạ. Dạ sư thúc lại muốn trèo. Nhìn Dạ Thương động, Dược Cốc đệ tử hưng phấn. Bên này còn chưa đi mở Thạch Vân Tiêu cùng Lan Nguyệt hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, 5000m đó là sau khi ngưng đan kỳ mới có thể với tới độ cao. Cái này sinh khẩu, không đả kích người, hắn khó chịu hả? Lan Nguyệt mở miệng chửi một câu. Nói cẩn thận a. Ngươi này bố trí sư thúc, bị trưởng bối biết, nhưng là phải bị chửi. Thạch Vân Tiêu mở miệng nói. Biết thì biết, ta chính là mang hắn. Lan Nguyệt rất kiên trì bản thân quan điểm, căn bản cũng không quản hắn vây xem người biểu tình. Lộ Thần Vân cũng nghe thấy, nhưng không có hé răng, bởi vì hắn thấy được Lan Nguyệt nói không sai, Dạ Thương chính là một cái sinh khẩu. Ở Dạ Thương bắt đầu leo lên thời điểm, đan đỉnh sơn núi tới trước một cái nam tử, 27-28 hình dạng. Thấy người này, rất nhiều đệ tử đều không nói, tất cả mọi người nhận thức người này, nguyên bản đan bảng thứ nhất Lâm Thiên Tuyệt, bất quá đoạn thời gian trước rơi đến thứ hai, bị Thái Tuyền Phong đệ tử Mạc Trần Cường Thế đánh bại, ném vị trí đầu bảng.